Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lão Evan tại sao phải đối với cậu như vậy? Câm miệng! Lần này Tần Phong và lão Evan đồng thời không chịu nổi. Hai người đồng thanh nhìn về phía Anbe. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Anbe cũng không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Tôi làm sao vậy? Anbe nhún vai, tuy nhiên nhìn thấy hai cặp mắt muốn giết người rốt cuộc ngậm miệng lại. Anbe ngậm miệng xong, Tần Phong không ngờ thở phào trong lòng, hắn thật sự không ngờ, lời nói của một người không ngờ có thể dao động tâm tình của mình. Xem ra chuyện người xưa có thể dùng lời nói để mắng chết người thật đúng là, không phải nói ngoa. Tần Phong, xin tin rằng tôi không có bất kỳ ác ý gì với cậu. Lão Evan từ từ nói, bình thường ông ta nói rất nhanh, nhưng ở tình huống như vậy lão Evan cũng không dám nói như trước kia. Ông ta sợ Tần Phong sẽ hiểu lầm ý của mình, không đợi mình giải thích rõ ràng đã xử lý mình rồi. Ông đã lấy súng ra chĩa vào tôi, như vậy còn nói không có ác ý sao? Tần Phong như cười như không nhìn lão Evan nói. Động tác của ông hiện giờ là có ý gì? Nói ta nghe một chút đi. Tần Phong nói xong, lão Evan mới cảm nhận được cái cảm giác sợ run tóc gáy kia mất, hết. Nhìn khẩu súng trong tay mình, lão Evan bỗng nhiên có một suy nghĩ. Nếu như ông ta bóp cò súng, người chết sẽ là mình chứ không phải là Tần Phong. Đây là phản ứng theo bản năng của tôi. Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt như cười như không của Tần Phong, lão Evan trung quy cũng gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì ông ta cảm giác, nếu như mình quyết định như vậy, thì đó là quyết định ngu xuẩn nhất cả đời của ông ta. Hơn nữa, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Được rồi, ông có thể thu súng lại. Bây giờ Tần Phong nhìn qua lại giống như bình thường, nụ cười ấm áp của hắn khiến cho cả người lẫn vật đều vô hại, toàn thân không có một tia khí cơ của người luyện võ. Lão Evan thậm chí thiếu chút nữa cho rằng mình đã cảm nhận nhầm. Được. Lão Evan rất cẩn thận thu khẩu đi rớt IG về, động tác rất từ từ. Sau khi thu hồi súng, ông ta thậm chí tháo cả băng đạn ra, chỉ sợ gây hiểu lầm cho Tần Phong. Phải biết rằng đây là liên quan đến cái mạng già của ông ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Cho đến lúc lão Evan dắt lại cây súng vào bên hông Anbe vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Đây cũng là do sát cơ của Tần Phong vừa rồi không nhằm vào ông ta. Nếu không lúc này Anbe đã bị dọa cho ngất đi. Không có chuyện gì. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Anbe, nói. Ông Anbe, cổ phần sòng bạc ở Ma Cao tôi không thể chuyển nhượng cho ông. Tiền bạc đối với Tần Phong bây giờ có thể coi như cạn bã, nhưng những thứ thuộc về hắn cũng không thể để người khác dễ dàng lấy đi. Anbe muốn lấy được cổ phần sòng bạc của hắn, căn bản chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cổ phần sòng bạc của cậu ở Ma Cao. Mãi đến lúc này lão Evan rốt cuộc mới nghe rõ. Hóa ra Tần Phong có được cổ phần sòng bạc ở Ma Cao, điều này làm cho ánh mắt của lão sáng lên một cái. Vị trí địa lý của Ma Cao vượt trội hơn Âu Mỹ, đây là điều ai cũng biết. Lão Evan là xã hội đen, kinh doanh thích hợp nhất chính là sòng bạc. Nhưng không thể tiến vào Las Vegas, nên lão Evan mới cố hết sức để khoách trương thanh thế của chơ. Tuy nhiên phải có được cổ phần sòng bạc ở Ma Cao, thì đường dẫn vào Ma Cao coi như là chuyện nước chảy thành sông. Nghĩ đến đó, hơi thở của lão Evan cũng trở nên gấp gáp. Ông Evan, chẳng lẽ ông cũng có hứng thú với sòng bạc ở Ma Cao sao? Cảm nhận được hơi thở của Evan thay đổi, ánh mắt của Tần Phong chuyển hướng về phía ông ta, ánh mắt trong suốt đầy thắc mắc. Đương nhiên, ồ, không, tôi không có chút hứng thú nào với sòng bạc ở Ma Cao. Lão Evan vừa định nói có hứng thú, chợt nhớ đến màn vừa rồi, vội nuốt lại lời. Lão Evan cả đời này xem như từng trải, lúc còn trẻ trong bộ đội đặc chủng của Liên Xô, cũng xem như nhân vật giết người như ngoé. Thường có biệt hiệu là đồ tể, có thể thấy được sát ý nặng của lão Evan. Nhưng cho đến lúc này lão Evan còn chưa từng gặp một người như Tần Phong, chỉ là khí thế trên người cũng làm cho ông ta như gặp kẻ địch lớn, thiếu chút nữa không thể khống chế tâm tình của mình. Càng làm cho lão Evan dùng mình chính là Tần Phong, không ngờ có thể tùy ý khống chế khí thế của mình. Lão Evan biết, làm như vậy càng khó khăn hơn so với phóng xuất ra sát ý. Sau khi lão Evan rời khỏi quân đội, đã gần 20 năm trôi qua, mới giấu được mùi máu tươi khắp người mình. Cho nên lão Evan trong lòng hiểu được, khi chưa chắc chắn đưa được Tần Phong vào chỗ chết, ngàn vạn lần không cần mạo muội có lỗi với hắn. Nếu không cuối cùng người chết nhất định là ông ta, mà nhất định là cái chết rất thảm. Không có hứng thú là tốt nhất. Tần Phong nghe vậy cười, nói. Hôm nay tất cả mọi người mệt rồi, tôi và anh Hồng đi nghỉ trước. Ông Anbe, hy vọng chiều ngày mai tôi có thể thấy chiếc xe thuộc về mình. Cậu Tần, cậu yên tâm, sáng mai chiếc xe Việt dã tốt nhất thị trấn Chơ sẽ dừng trước phòng cậu. Anbe còn chưa kịp lên tiếng, lão Evan đã cướp lời trả lời Tần Phong. Hiện giờ trong lòng ông ta không còn có ý định đấu với Bành Hồng, mà chỉ muốn mau chóng tiễn bước Tần Phong, để cậu ta ra xa mình một chút. Chương 976, khuyến khích. Ôi, cậu Tần, cậu thật sự không suy nghĩ lại một chút sao? Trong lúc Tần Phong đang định đi vào trong phòng nghỉ ngơi thì An Bè lên tiếng. Ông An Bè, tôi không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta. Ánh mắt của Tần Phong có chút lạnh băng, tâm trạng của An Bè dường như nảy sinh không ít thay đổi không tốt. Ồ, đương nhiên không, cậu mãi mãi vẫn là bạn của tôi. Nghe Tần Phong nói vậy An Bè sắc mặt cứng đờ, nói. Tôi chỉ hy vọng cậu thật sự suy nghĩ một chút, cổ phần sòng bạc ở Macau với tôi rất quan trọng. Kinh doanh ở Mỹ ngày càng xuống dốc làm cho An Bè thật sự đau đầu. Nếu không thì ông ta sẽ không đến Siberia nơi khổ sở như thế này. Đơn giản chính là muốn tìm một con đường tương lai cho mafia. Cổ phần đó đối với tôi cũng quan trọng như vậy. Tần Phong lạnh lùng trả lời một câu, gọi Bành Hồng sau đó lập tức vào phòng nghỉ. Hắn có thể cảm giác được sát ý trong lòng An Bè càng ngày càng tăng. Tần Phong, cậu còn có cổ phần sòng bạc ở Macau sao? Đi khỏi sàn đấu quyền xong Bành Hồng có chút bất ngờ nhìn về phía Tần Phong nói. Rốt cuộc cậu có thân phận gì? Theo tôi được biết, công nhân viên chức nhà nước nghiêm cấm đến Macau. Trước đó Bành Hồng thật sự tin rằng Tần Phong chính là người của tổ chức bí mật, nhưng phát hiện Tần Phong biết An Bè xong Bành Hồng đã nghi ngờ, nhất là chuyện Tần Phong có cổ phần ở Macau càng làm cho Bành Hồng khiếp sợ. Rời khỏi bộ đội nhiều năm như vậy Bành Hồng vẫn luôn trà trộn trong xã hội. Tất nhiên anh ta biết sòng bạc ở Macau đại diện cho cái gì. Tần Phong có thể có cổ phần ở đó, ít nhất cũng là người có tài sản hàng trăm triệu, cũng không biết tại sao lại đến Siberia nơi đầy nguy hiểm này. Tôi không phải là nhân viên nhà nước. Tần Phong lắc đầu, xoay người nhìn Bành Hồng nói. Anh Hồng, tôi lần này đến Siberia chỉ là tìm nhân sâm, không làm nguy hại đến an ninh quốc gia, anh cũng có thể yên tâm. Được, tôi tin tưởng cậu, dù phải liều cái mạng này tôi cũng sẽ giúp cậu tìm được nhân sâm. Bành Hồng rất nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng anh ta còn nợ Tần Phong một ân huệ trả không hết, nhưng nếu nói trái phải rõ ràng anh ta vẫn phân được rõ, thà rằng trả tính mạng mình cho Tần Phong Bành Hồng, cũng không muốn động chạm vào giới hạn cuối trong lòng. Nào có nghiêm trọng như vậy, anh Hồng, hôm nay anh hơi kích động, chốc nữa điều khí một chút đi. Tần Phong cười ha hả, chuyển đề tài. Trên đời này có vô số người cần trợ giúp nhưng Tần Phong chỉ giúp Bành Hồng, chính là thấy được điểm tốt trên người anh ta. Evan, bảo người của ông tắt mấy thứ kia đi. Đợi cho hai người Tần Phong đi ra phía sau, An Bè dùng đầu ngón tay chỉ vào thiết bị theo dõi. Ông ta biết trong phòng của lão Evan còn đặt thiết bị nghe lén, những thứ này dùng để đối phó người khác, ông ta không muốn những lời mình nói đều bị người khác nghe được. Được. Lão Evan gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm bên hông nói mấy câu. Mấy giây sau, hai người bước vào phòng tìm ra thiết bị theo dõi, và nghe lén ở chậu hoa và sofa. An Bè, có chuyện gì ông cứ nói đi. Lão Evan có chút mệt mỏi nằm trên ghế. Cảm giác sinh tử trong nháy mắt vừa rồi tiêu hao của ông ta thật nhiều tinh thần. Bây giờ lão Evan giống như là vừa chạy marathon vậy, cả người mất hết sức. Chuyện gì? Trên mặt An Bè lộ một tia lạnh lùng, hoàn toàn không phải bộ mặt hồ đồ khi đối phó với Tần Phong. Đối với loại người như An Bè mà nói kỹ năng giả ngu như vậy khi mười mấy tuổi đã luyện thành thục rồi. Ít nói những việc này, An Bè, chúng ta quen biết cùng hơn 10 năm rồi phải không? Lão Evan nhìn An Bè cười lạnh một tiếng nói. Vừa rồi ông giả ngây giả dại, không phải là muốn lừa thằng nhóc Tần Phong kia sao? Ông muốn làm gì, hiện giờ có thể nói ra chứ? Lão Evan quen An Bè hơn 10 năm trước. Nguyên nhân là An Bè đưa con trai yêu đến trại huấn luyện Siberia, từ đó trở đi hai người có quan hệ. Lão Evan biết tính cách của An Bè, đó là một người vô cùng điềm đạm, trong lòng của ông ta càng sát khí tứ phía, thì mặt ngoài lại càng bình tĩnh. Năm đó An Bè bị con lật đổ, thật ra ông ta đã liên hệ rất nhiều người, chỉ chờ cơ hội thích hợp sẽ lấy lại quyền hành ở Mafia. Cho nên, sau khi Alessandro gặp chuyện không may trước tiên An Bè liền tiến hành thanh trừ đối với tổ chức của mình. Cái chết của Alessandro cũng không làm cho tổ chức của họ hỗn loạn, nếu không thì lợi ích của mafia ở Mỹ còn chịu đả kích lớn hơn nữa. Lão Evan, đừng nói với tôi là ông không có hứng thú với cổ phần sòng bạc ở Macau. Thần sắc của An Bè trở nên nghiêm túc nói. Ông phải biết rằng, lợi nhuận mỗi năm của sòng bạc ở Macau có thể đạt đến 10 tỷ đô la Mỹ. Có còn có thể giúp chúng ta rửa tiền, thậm chí nó còn quan trọng hơn Las Vegas. Tôi biết, nhưng tôi biết chắc tên Tần Phong này không dễ trêu vào. Khi An Bè nói chuyện sắc mặt lão Evan lộ một tia động tâm, nhưng nghĩ đến màn vừa xảy ra, lão Evan lắc đầu một cái nói. An Bè, nghe tôi nói một câu, không nên đối nghịch với tên trẻ tuổi này, nếu không cuối cùng người chết nhất định sẽ là ông. Mặc dù không có cảm giác nhạy bén như Tần Phong, nhưng lão Evan cũng là nhân vật tới từ núi xác biển máu. Đối với hiểm nguy, ông ta có năng lực cảm nhận hơi yếu. Trong nháy mắt vừa rồi, ông ta đã ngửi được hơi thở của thần chết. Lão Evan đã trải qua nhiều lần sống chết, ông đã gặp qua rất nhiều người vì tham lam mà mất mạng, cho nên biết chỉ có còn sống mới có thể hưởng thụ tất cả những gì thuộc về mình. Khi chết đi, tài sản, phụ nữ, thậm chí cả con mình đều biến thành của người khác. Hắn lợi hại, nhưng chỉ có một mình. Đối với những gì lão Evan nói, Anbe không cho là đúng. Tuy rằng ông ta biết Tần Phong rất lợi hại và có thủ đoạn, nhưng theo Anbe, Tần Phong cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi, mà trẻ tuổi lại đại diện cho người dễ kích động. Đến lúc đó chỉ cần bắt hắn lại, chưa chắc không thể ép hắn chuyển nhượng số cổ phần này. Lão Evan, Nga không phải là thiên hạ của ông sao? Nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc không nói của lão Evan, Anbe động viên. Ông nghĩ xem, chỉ cần có thể có được cổ phần trên tay Tần Phong, chúng ta là cổ đông của sòng bạc ở Macau rồi. Đến lúc đó thi đấu quyền chợ đen của ông có thể thật sự bước lên võ đài thế giới. Đây là một việc tuyệt vời đến mức nào? Tôi chỉ nghĩ đến đã kích động rồi. Anbe biết nhược điểm của lão Evan, đó là thi đấu quyền bất hợp pháp. Nhiều năm như vậy, rồi ông ta vẫn luôn muốn việc thi đấu của mình mở rộng khắp thế giới. Nhưng việc thi đấu quyền bất hợp pháp quá mức tàn khốc, chỉ có thể mở ở phạm vi nhỏ. Tuy nhiên lão Evan vẫn không cam lòng, ông ta vẫn cho rằng mình không có sân khấu lớn, nếu không việc thi đấu quyền bất hợp pháp nhất định sẽ trở thành môn thi đấu chuyên nghiệp, trở thành hoạt động thể thao thật sự. Nếu giải quyết Tần Phong không xong thì làm thế nào? Quả nhiên Anbe nói xong, lão Evan im lặng hồi lâu rốt cuộc đã lên tiếng nói. Anbe, ông có thấy ông quá phiêu lưu trong chuyện này không? Nếu chúng ta không giải quyết xong Tần Phong, cuối cùng người chết có lẽ chính là ông và tôi. Dù giết chết Tần Phong, chỉ sợ Hồng Môn cũng sẽ khai chiến với ông và tôi. Cái giá phải trả này, ông đã nghĩ đến chưa? Ông có thể chịu được không? Hắn có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một người, tôi cũng không tin tôi không giải quyết được hắn. Khuôn mặt Anbe trở nên méo mó, quơ hai tay nói. Lão Evan, Mafia chúng tôi cũng không sợ Hồng Môn. Đến lúc đó còn có xã hội đen Nga của các ông, chúng ta có thể đánh một hồi toàn diện với bọn họ, tin rằng chúng ta mãi mãi là đồng minh. Có ma mới tin người ý các ông. Nghe Anbe động viên, lão Evan không tự chủ được nhếch môi. Lúc này trong lòng ông ta cảm giác như có chút hoang đường. Bởi vì trước đó một ngày lão Evan còn muốn giết chết Bành Hồng và Tần Phong, Anbe biết được cũng cật lực khuyên bảo, hiện giờ chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Ông Anbe, ông phải biết rằng, đây chính là Nga. Nếu ra tay thất bại, người bị tấn công đầu tiên nhất định là tôi. Nói thật, lão Evan thật đúng là bị Anbe nói dao động rồi. Dù sao khối bánh ngọt lớn như sòng bạc ở Macau thật sự quá mức mê người. Nếu làm được, lão Evan thật sự có thể trở thành ông trùm của quyền phi pháp. Lão Evan, ông hồ đồ rồi sao? Nghe lão Evan nói, Anbe lộ ra một nụ cười âm hiểm chỉ về phía bắc nói. Tình hình ở Chechnya không phải ông không biết, tôi nghe nói Nga có điều vài đội quân bộ đội đặc chủng đến Chechnya. Ở chỗ đó, chết mấy người Trung Quốc có gì là lạ đâu. Anbe đọc nhiều sách, đã biết đến binh pháp tôn tử của Trung Quốc. Đối với chiêu thức mượn đao giết người, Anbe đã sớm biết, sử dụng thành thạo rồi. Quan hệ của tôi trong quân đội Nga thật sự là không tệ. Anbe nói khiến mắt lão Evan sáng lên. Lúc trước ông ta vẫn không chịu ra tay đối phó với Tần Phong, chính là sợ rước lấy họa. Nhưng trong tình huống không liên quan đến mình lại có được cổ phần, lão Evan tình nguyện mạo hiểm. Không phải như vậy là xong sao, chúng ta chỉ cần trả một khoản tiền, tôi tin bọn họ sẽ tình nguyện kiếm thêm chút thu nhập đấy. Anbe lấy ra một điếu xì gà đưa cho lão Evan nói. Tuy nhiên, phải nói cho những người bạn của ông, để bọn họ nhất định phải bắt sống. Chỉ có khi người Trung Quốc kia ký tên chuyển nhượng cổ phần, mới có thể xử lý hắn. Anbe tin rằng, chỉ cần bắt được Tần Phong, bất kể là bộ đội đặc chủng Nga hoặc là trại huấn luyện của lão Evan ở Siberia, đều có rất nhiều cách để trừng trị Tần Phong kêu trời đất chắp tay nhượng lại cổ phần. Chương 977, không biết sống chết. Thật sự là không biết sống chết. Khi trở về biệt thự của lão Evan, Tần Phong bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được, hành trình đến Siberia ban đầu còn sáng sủa lúc này giống như được bảo phủ bởi một bóng ma. Với bản lĩnh tiên tri của Tần Phong bây giờ, chỉ cần có người có ác ý với hắn, Tần Phong đều có thể cảm giác được. Cho nên tuy rằng hắn không nghe lão Evan và Anbe nói chuyện nhưng trong lòng đã có cảnh giác. Tần Phong, làm sao vậy? Vừa mới ngồi lên ghế sofa, Bành Hồng nhìn vẻ mặt Tần Phong vội vàng hỏi. Có phải tôi tham gia trận đấu này mang đến cho cậu chút phiền toái không? Không việc gì. Tần Phong xua tay, chuyển đề tài nói. Anh Hồng, hiện giờ vết thương cũ của anh tốt hơn rồi, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Sau này chỉ cần siêng năng luyện tập công pháp tôi dạy, tin rằng anh còn có thể tiến thêm một tầng. Bành Hồng tuy hơi lớn tuổi, qua mất giai đoạn luyện võ tốt nhất nhưng vì Bành Hồng có tâm trí kiên nghị, gạt bỏ mọi tham vọng trong lòng, thì cánh cửa giai đoạn đầu ám kình cũng trở nên dễ đi hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới giữa ám kình. Tần Phong, việc này phải cảm ơn cậu. Bành Hồng nghe vậy đứng dậy bái Tần Phong một cái thật sâu nói. Tần Phong, tôi muốn bái cậu làm sư phụ, hy vọng cậu có thể thu nhận đồ đệ này. Chỉ đi theo Tần Phong vài ngày, Bành Hồng cũng cảm giác được cả người có thay đổi long trời lở đất, ý định bái sư đã nảy sinh, không nhịn được nữa. Anh Hồng, tôi và anh ngang hàng, đừng nói cái gì bái sư đó. Nghe Bành Hồng nói xong, Tần Phong lắc lắc đầu nói. Đợi lần này đi Siberia trở về, anh có thể theo tôi về Bắc Kinh, tôi sắp xếp chút việc cho anh làm. Sau này việc giúp đỡ người nhà bạn bè anh cũng không cần cực khổ như vậy nữa. Tần Phong, thật ra tiền của tôi đã đủ rồi. Bành Hồng cứu tế người nhà của bạn bè đã nhiều năm, trong đó đứa bé nhất cũng đã học trung học, vài năm sau sẽ đi làm. Theo ý tưởng của Bành Hồng, đến lúc đó anh ta sẽ chấm dứt việc cứu tế của mình. Ngoài việc gửi tiền cho cha mẹ của bạn, thì những đứa nhỏ kia sẽ dựa vào công việc của mình để kiếm sống. Trước đó Tần Phong cho Bành Hồng hơn 1 triệu, số tiền này cũng đủ để những đứa trẻ này học trung học và đại học. Hơn nữa vừa thắng trận đấu cũng sắp lấy được 500.000 đô la Mỹ, có thể nói Bành Hồng sau này thật sự không cần lo lắng vì tiền nữa. Ừ, có 500.000 đô la Mỹ kia tình hình tài chính của anh không phải lo nữa. Tần Phong gật gật đầu nói. Anh Hồng, vậy sau này anh định thế nào? Vẫn ở lại đây sao? Người luyện võ có tu vi ám kình trong xã hội hiện đại, mà nói tuyệt đối có thể xưng là một nhân vật cấp đại tông sư. Tần Phong cũng không muốn nhìn Bành Hồng mai một ở đây. Dự tính, tôi làm gì có dự tính gì? Nghe Tần Phong nói vậy, Bành Hồng có vẻ hoang mang. Mười mấy năm qua cuộc sống vẫn là liều mạng kiếm tiền, sau đó cứu tế cho người nhà của những người bạn đã chết, căn bản cũng không có cuộc sống của chính mình. Tần Phong, tôi muốn đi cùng cậu. Ánh mắt Bành Hồng bỗng nhiên trở nên kiên định nhìn Tần Phong nói rất chân thành. Tôi bây giờ còn có thể sống, là nhờ cậu, sau này tính mạng của tôi sẽ là của cậu. Anh Hồng, có thể đánh chết đối thủ là dựa vào anh. Tần Phong sửa lại câu nói của Bành Hồng một chút nói. Tuy nhiên, cuộc sống trên thảo nguyên thật sự là rất gian khổ, song chuyện ở đây hãy theo tôi về Bắc Kinh. Chỉ có điều lời tục tĩu nói trước, đến lúc đó nếu để anh làm bảo vệ anh đừng mất hứng nhé. Tần Phong cũng không nói dối, hắn mời Bành Hồng về thật sự đúng là muốn để Bành Hồng trông nom tứ hợp viện của mình. Bởi vì vừa rồi bị An Be nhận ra thân phận, khiến Tần Phong sinh ra một cảm giác nguy hiểm. An Be có thể nhận ra được hắn, tin rằng người khác nhất định cũng có thể nắm được dấu vết làm việc trước đây của hắn, do đó sẽ liên hệ Tần Phong với Ngô Triết. Kể từ đó Tần Phong ban đầu đang bí mật, hiện giờ đã lộ ra ngoài sáng. Tần Phong tất nhiên là có bạn bè như Bạch Chấn Thiên, nhưng cũng không thiếu kẻ thù như Yamaguchi Gumi và các tổ chức sát thủ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên Tần Phong thật sự là cần một cao thủ trông nom khu tứ hợp viện. Nếu không bị những kẻ thù này làm bạn bè của mình bị thương, Tần Phong hối không kịp. Tần Phong, dù là quét dọn giường chiếu hay dắt ngựa cho cậu tôi cũng sẵn lòng. Bành Hồng nói rất chắc chắn. Dẫn ngựa thì không, chỉ là lái xe thôi. Tần Phong nghe vậy cười, Bành Hồng thật ra có chút bóng dáng của một người trung thành trong xã hội xưa. Nói vài câu chuyện với Bành Hồng, xong Tần Phong nhìn đồng hồ trong phòng khách đã chỉ 0 giờ, lập tức đứng dậy nói. Được rồi, không còn sớm, anh Hồng, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải vất vả một ngày. Hơn 6 giờ sáng hôm sau. Tiếng ồn ào vang lên ngoài biệt thự, Tần Phong đã dậy, từ trước ra mở cửa chính nhìn thấy một chiếc Hummer đỗ ngoài cổng biệt thự. Hi, Tần Phong, chào buổi sáng. Lão Evan từ trên xe nhảy xuống, thật sự là nhảy xuống vì độ cao của chiếc xe này chừng hơn 2 mét, lão Evan không thể bước xuống đất từ trong xe. Ông Evan, đây là xe mà ngài Anbe chuẩn bị cho chúng tôi sao? Tần Phong chào lão Evan, nói thật đàn ông không ai không thích xe, Tần Phong vừa nhìn chiếc xe này đã thích rồi. Đúng vậy, cậu Tần. Tôi mất rất nhiều công sức mới làm cho lão Ever nhượng lại chiếc xe này đấy. Tần Phong chưa dứt lời, An Be đã mở cửa xe bước nhảy xuống cười nói. Chiếc xe này là xe chỉ huy của quân Mỹ trong chiến tranh Iraq, lão Ever bình thường vẫn coi nó là bảo bối đấy. Xe chỉ huy quân đội Mỹ. An Be, ông có lòng quá. Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt nhìn lão Ever, và nụ cười của An Be hắn dường như hiểu một điều gì đó. Tần Phong, chiếc xe này có gì đáng chú ý sao? Khi mấy người đang nói chuyện, Bành Hồng từ trong biệt thự đi ra, trên tay còn cầm ba lô của Tần Phong. Khí lực của anh ta tăng lên rất nhiều, cầm ba lô của Tần Phong cũng không cảm thấy vất vả. Lão Evan, hiện giờ thế cục ở Che Công Nhân ra rất hỗn loạn, ông đưa ra chiếc xe này là có ý gì? Bành Hồng trực tiếp hỏi lão Evan. Ở bên kia vẫn còn chiến tranh, Tần Phong lái một chiếc xe như vậy vào đó, chẳng khác nào là bia ngắm. Phải biết rằng người Nga và người Mỹ không hề có quan hệ tốt. Bành, cậu nói như vậy là oan cho tôi rồi. Nghe Bành Hồng nói xong, lão Evan biến sắc, tức giận nói. Nếu không phải An Be muốn lấy chiếc xe tốt nhất của tôi, cậu nghĩ rằng tôi muốn giao chiếc xe này cho các cậu sao? Không muốn thì đổi chiếc xe khác đi. Bành Hồng ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nói. Còn cả 500.000 đô la Mỹ của tôi, lão Evan sẽ không quen chứ. 500.000 đô la Mỹ đã có trên xe rồi. Lão Evan xoay mặt nhìn về phía Tần Phong nói. Nếu cậu muốn đổi một chiếc xe khác cũng được, nhưng xe Việt giã tôi quá ít, những xe khác đều là xe con. Hôm qua lão Evan và Albert mưu đồ bí mật lúc nửa đêm, hai người cuối cùng đã thống nhất đó là lão Evan ra mặt liên lạc với người bạn trong quân đội trước kia của ông ta. Khi Tần Phong đi qua biên giới với che công nhân ra sẽ bắt giam hai người. Lão Evan tin rằng, chỉ cần hai người không có phản kháng, người bạn của ông sẽ có hàng trăm cách khiến Tần Phong ký tên chuyển nhượng cổ phần kia. Sau khi cổ phần chuyển nhượng thành công, lão Evan sẽ để cho những người đó làm cho Tần Phong và Bành Hồng bốc hơi. Cổ phần này về mặt pháp lý sẽ thuộc về ông ta và Albert. Siberia hoang vắng, giữ lại một chiếc xe thật sự không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Lão Evan sở dĩ chọn chiếc xe này, thứ nhất là chiếc xe này rất chói mắt, thứ hai chính là ông ta đã động tay động chân một chút. Xe con thì xe con đi, Bành Hồng nói. Lão Evan, ông lái một chiếc xe con đến đây đi, chúng tôi không cần chiếc Hummer này. Tuy rằng không biết lão Evan tại sao lại đưa đến một chiếc xe như vậy, nhưng Bành Hồng cũng cảm thấy hơi bất an, cho nên anh ta muốn đổi một chiếc xe khác. Anh Hồng, thôi đi, chiếc xe này cũng không tệ, tôi thật sự thích đấy. Tần Phong ngắt lời Bành Hồng, hiện giờ hắn gần như có thể kết luận lão Evan và Albert hẳn đã đạt được thỏa thuận. Cái nhằm vào tất nhiên là cổ phần của hắn ở sòng bạc Macau. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trong lòng Tần Phong thở dài một hơi, trên mặt tươi cười vỗ vỗ vai Evan nói. Lão Evan, cảm ơn xe của ông, nếu thuận lợi tôi nghĩ chiếc xe này vẫn nên trả lại cho ông. Ai ôi! Ngay lúc bàn tay của Tần Phong vỗ vào vai lão Evan, lão bỗng nhiên cảm giác cả người chợt lạnh, cảm giác lạnh vào tận xương tủy khiến lão không kìm nổi phát ra tiếng thét kinh hãi. Tuy nhiên cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong tích tắc. Chân lão Evan lùi về phía sau còn chưa dẫm lên mặt đất, thì cảm giác kia đã biết mất không chút dấu vết. Ông Albert, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, ông vẫn còn trẻ như vậy. Tần Phong tay phải vỗ vào vai lão Evan, thuận thế giữ đầu vai Albert cười ha hả nói. Đa tạ hai vị đã tiếp đãi, hy vọng chúng ta gặp lại lần sau. Không khác gì lão Evan, khi bị Tần Phong cầm tay Albert cũng giật mình. Tuy nhiên, phản ứng của Albert chậm hơn lão Evan rất nhiều, mãi đến khi Tần Phong buông tay thì cảm giác mát lạnh mất đi, ông ta còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chương 978, mượn đao giết người thượng. Hai vị, chúc các ông may mắn. Buông tay Albert ra, Tần Phong nhìn hai người cười cười. Albert không có cảm giác gì, tuy nhiên lão Evan lại có chút sởn tóc gáy, trong lòng lạnh run. Cậu Tần, cậu làm gì chúng tôi vậy? Lão Evan hít một hơi thật sâu cũng không có cảm giác người có chỗ nào không khỏe, nhưng ông ta vẫn không yên tâm nói. Cậu Tần, cậu là bạn của chúng tôi nghĩ trong này hẳn có gì hiểu lầm rồi. Ồ, đương nhiên chúng ta là bạn, nhất là ông Albert chúng ta lại càng là bạn cũ. Tần Phong cười ha hả nói. Hai vị, thời gian không còn sớm, chúng tôi còn phải đi nhanh, tạm biệt ở đây đi, hy vọng khi chúng tôi trở lại thị trấn chơi có thể gặp lại hai vị. Được rồi, lần sau chúng ta gặp lại tôi nhất định sẽ tiếp đãi hai cậu thật nồng hậu. Lão Evan tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng ông ta cũng không phát hiện trên người mình có vấn đề gì, lập tức nói. Tần Phong, tôi chuẩn bị cho cậu hai can dầu, cũng đủ các cậu lái 1.000 km, trên xe còn có bản đồ, cái gì không hiểu cứ gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn. Tần Phong gật đầu kéo cửa lái của chiếc Hummer ngồi lên, đóng cửa lại xong nói. Các ông bạn, tôi rất mong gặp lại hai người đấy. Chúng tôi cũng thế. Dưới xe lão Evan và Albert cười rất chân thành. Đối với hai tên cáo già này mà nói, nếu làm diễn viên thì mỗi người đều xứng đáng là nam diễn viên đạt giải Oscar. Nhìn thấy Bành Hồng đưa hành lý lên xe xong, Tần Phong nhấn mạnh chân ga của chiếc Hummer này, chiếc xe gầm lên phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ buổi sáng, lao nhanh ra ngoài. Albert, sao tôi thấy có gì đó không đúng? Khi chiếc xe của Tần Phong biến mất trong tầm mắt, lão Evan sờ ngực vào bụng mình một chút nói. Ông có thấy, Tần Phong hình như đã biết chút gì đó, hắn không phải sẽ đề phòng chứ? Thực lực hôm qua Tần Phong thể hiện ra ngoài khiến lão Evan vẫn luôn sợ hãi không ngừng. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu khiến ông ta không chịu cùng Albert mưu hại Tần Phong. Tuy nhiên cuối cùng lão Evan cũng quyết định ra tay với Tần Phong. Tục ngữ nói có tật giật mình. Hơn nữa lão Evan có ý nghĩ xấu trong lòng cho nên, vừa rồi trong nháy mắt nhận thấy có gì không đúng, vẫn suy nghĩ không biết có phải Tần Phong phát hiện kế hoạch của họ không. Nhìn ra có vấn đề thì làm gì được. Nghe lão Evan nói xong, Albert cười lạnh một tiếng nói. Lão Evan, ông không phải là cho rằng có người chống lại được quân đội chứ? Ngược lại nếu ông gặp quân đội Nga kiểm tra, chẳng lẽ ông dám phản kháng sao? Mặc dù biết Tần Phong rất lợi hại, nhưng suy nghĩ của Albert vẫn dừng lại lối suy nghĩ của người bình thường. Ông ta căn bản không thể tưởng tượng được trên thế giới này có sự tồn tại như siêu nhân. Đương nhiên, so với siêu nhân trên màn ảnh, Tần Phong không có khả năng bay trên trời hay chui xuống đất. Nhưng tự ý nào đó mà nói, năng lực của Tần Phong cũng là thể hiện cho tiến hóa cực hạn của nhân loại. Một viên đạn súng lục bắn trên người của Tần Phong thật sự không gây tổn thương gì đối với hắn. Ông nói vậy không hoàn toàn đúng. Lão Evan trầm ngâm một hồi lâu, nói, nếu như trong rừng của tre công nhân ra, tôi có thể một mình ẩn trốn sự tìm kiếm của một sư đoàn, đồng thời ít nhất có thể xử lý một đội, nhưng ở đồng bằng thì tôi không có cách nào đấu lại quân đội. Lão Evan chính là bộ đội đặc chủng Liên Xô xuất ngũ, kinh nghiệm tác chiến của ông ta vô cùng phong phú, lấy ít đánh nhiều đối với ông ta cũng không phải việc gì khó. Nhưng ở nơi không có chỗ ẩn náu đối mặt, với quân đội, lão Evan nghĩ mình chỉ có con đường chết. Vậy hãy để cho người của ông xử lý Tần Phong khi hắn tiền vào tre công nhân ra. An Bè hùng hãn nói, tôi cũng không tin, khi gặp quân đội Nga điều tra, hắn còn dám phản kháng. Tuy nhiên, nói với người của ông, nếu hắn phản kháng, ngàn vạn lần không cần bắt mà bắn chết. An Bè vốn vẫn luôn bảo vệ Tần Phong, tuy nhiên trước lợi ích to lớn của sòng bạc ở Macau, tất cả đã thay đổi. Lợi ích khổng lồ đó có thể khiến An Bè lại lần nữa trở thành ông trùm mafia ở New York. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong rồi. Lão Evan nhổ một bãi nước bọt, nói, người này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu chúng ta ra tay nhất định phải giải quyết hắn, nếu không tôi và ông sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Lão Evan đã đi qua núi xác biển lừa, nhưng cho dù một mình đấu với địch cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi như hôm qua. Bây giờ Tần Phong giống như một bóng ma vậy bao phủ quanh ông ta. Được rồi, nghe lời ông. An Bè nhún vai nói, tuy nhiên trước khi người của ông ra tay nhất định phải nghĩ đến cổ phần ở Macau. Lão Evan, chúng ta cần chính là tiền, trước khi có được cổ phần này tốt nhất ông hãy cầu nguyện cho đám binh lính thô lỗ này, không cần nổ súng. Tôi biết rồi. Không biết vì sao lão Evan luôn cảm thấy lo lắng không yên, lập tức nói, tôi đi sắp xếp một chút, ông An Bè, ông đừng quên, cổ phần này tất cả đều là của tôi đấy, ông chỉ có thể rửa tiền thôi. Đương nhiên, đây là địa bàn của ông, do ông làm chủ. An Bè gật gật đầu, khi đầu ông ta cúi xuống khóe miệng cũng nhếch lên. Nếu người quen biết với An Bè nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu được ông trùm mafia này lại bắt đầu có ý xấu gì đó. Gấu Bắc cực ngu xuẩn, ông cũng phải có mạng để lấy được cổ phần lần này mới được. Nhìn lão Evan đi vào biệt thự, An Bè xoay người đi ra ngoài, nhưng ông ta vừa quay đi nụ cười đã nở trên môi. Cổ phần của Tần Phong là Hồng Môn tặng cho hắn, thật sự nghĩ Hồng Môn dễ ăn như vậy sao? An Bè sở dĩ có thể nói làm cho lão Evan ra tay chính là nhượng lại toàn bộ cổ phần. Nhưng lão Evan làm vậy cũng không phải là hào phóng mà giáp tâm hại người. An Bè hiểu được chỉ cần Tần Phong vừa có việc, Hồng Môn tất nhiên sẽ truy xét đến tận ngọn nguồn. Đến lúc đó ông ta có thể dựa vào Hồng Môn tố giác lão Evan mưu hại Tần Phong. Thậm chí ông ta có thể cử một tay súng cùng Hồng Môn đến dẹp xã hội đen Nga. Đương nhiên An Bè làm như vậy cần phải trả giá rất nhiều đấy. Mà cái giá phải trả An Bè cũng đã suy nghĩ kỹ. Giải quyết lão Evan xong, cổ phần của Hồng Môn mình sẽ tiếp quản, tin rằng lúc đó Bạch Trấn Thiên sẽ đồng ý. Có thể nói An Bè rất hiểu rõ kế pháp mượn đao giết người trong binh pháp Tôn Tử. Ngay cả cuối cùng động đến lão Evan thì ông ta vẫn luôn mượn lực của người khác. Tin rằng Hồng Môn nhất định không muốn đồng thời đắc tội với mấy bang phái lớn nhất thế giới. Ngồi vào xe do vệ sĩ của mình lái, lão Evan lấy trong xe ra một chai rượu đỏ, sắp xếp lại kế hoạch của mình một lần nữa. Theo phân tích của An Bè, Hồng Môn hiện giờ đã đắc tội với xã hội đen Mexico và Yamaguchi Gumi. Nếu giờ khai chiến với xã hội đen Nga, nhất định cần ông ta làm đồng minh, ông ta nắm chắc 99% có thể lấy được cổ phần của Tần Phong. Sau này nói với lão Evan, ngày mốt tôi sẽ đến thị trấn chơ. An Bè mở cửa kính ngăn với ghế trước nói với trợ thủ của mình. Hồng Môn khai chiến với xã hội đen của Nga, tất nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của ông ta. Đồng ruộng ở đây đều bỏ hoang sao. Từ thị trấn chơ đi ra, Tần Phong lái xe duy trì ở tốc độ 150 km, lái xe ở đây không cần lo tốc độ quá cao, và tai nạn gì vì ra khỏi thị trấn chơ khoảng 10 phút, trên đường không nhìn thấy chiếc xe thứ hai. Cách thị trấn chơ gần một chút, Tần Phong còn có thể nhìn thấy những ruộng rau cải, nhưng rồi chỉ còn lại cỏ, tất cả đều là đồng hoang, nhìn xa ngút tầm mắt. Trên cơ bản đều là bỏ hoang đấy. Bành Hồng gật đầu nói, ở Nga rất vắng vẻ, vùng như Siberia này là vùng đất lạnh giá không ai muốn đến. Bọn họ lại nổi tiếng là lười, ngoài vài miếng đất quanh nhà, không muốn đi đâu. Thật sự đáng tiếc, đất đai này trồng lương thực rất tốt. Tần Phong lắc đầu. Hắn lái xe hơn nửa tiếng, ít nhất cũng đã đi 70-80 km. Một khu vực lớn như vậy tất cả đều bỏ hoang, Tần Phong thật sự cảm thấy lãng phí. Từ nhỏ Tần Phong đã quen bị đói, đối với lương thực đặc biệt rất coi trọng. Đó là việc của chính phủ Nga, không liên quan gì đến chúng ta. Bành Hồng không có cảm xúc với những chuyện này, vỗ lên xe một cái, nói. Tần Phong, tôi vẫn có cảm giác lão Evan đưa ra chiếc xe này không có ý tốt, sao cậu không đổi chiếc xe khác? Sau khi tiến vào ám kình, Bành Hồng cũng có thể cảm giác một ít đối với cảm xúc của người khác. Mặc dù không mãnh liệt như Tần Phong, nhưng anh ta vẫn cảm thấy lão Evan và An Be tuyệt đối không có ý tốt với mình. Tôi biết bọn họ không có ý tốt với mình. Tần Phong nhấn ga, không cho là đúng nói. Ở trên xe này có 3 máy phát tín hiệu, tôi nghĩ, phía trước không chừng còn có việc đang chờ chúng ta. Máy phát tín hiệu. Nghe Tần Phong nói vậy Bành Hồng không khỏi giật mình, vội vàng nói. Tần Phong, cậu có cách tìm được chúng sao? Nếu không tìm được vậy chúng ta chỉ có thể vứt chiếc xe này đi thôi. Những gì Bành Hồng đã từng trải qua, anh ta không thể chịu được cảm giác bị người nắm trong tay. Anh ta thả đi bộ đến Siberia, cũng không muốn lúc nào cũng bị người khác theo dõi. Đây khác nào chính là giao tính mạng mình vào tay người khác. Chương 979 đến 1, mượn đao giết người, hạ. Không tìm thấy thì tôi đã không nói rồi. Tần Phong đạp phanh một cái nói. Chuyện này dễ làm, chúng ta tìm ra máy phát tín hiệu này rồi hãy đi. Tần Phong phát hiện, khi mình tu luyện đến hóa kình, dường như mọi việc chỉ cần liên quan đến hắn một chút, hắn hình như đều cảm nhận được một chút, giống như là thuyết nhân quả trong Phật giáo vậy. Như các thiết bị trong xe, Tần Phong cho dù không sử dụng thần thức, đều có thể cảm giác bên trong xe nhiều vị trí không thích hợp, những vị trí này nhất định là bị lão Evan động tay động chân rồi. Anh Hồng, dưới chỗ ngồi của anh có một, Tần Phong nói. Ừ, không có. Nghe Tần Phong nói Bành Hồng vội vàng nhảy xuống xe, kiểm tra chỗ ngồi của mình một lúc lâu, lấy tay ấn một chút cũng không phát hiện cái gì. Ở đây, Tần Phong đưa mắt nhìn, cúi người đưa tay sờ một chút lúc nhấc tay lên, trên ngón tay đã dính một bã kẹo cao su, trong đó rõ ràng có một vật màu đen bằng móng tay. Mẹ kiếp, thế mà bọn chúng cũng nghĩ ra sao? Nhìn thiết bị theo dõi trên bã kẹo cao su, Bành Hồng thiếu chút nữa trừng mắt lên, giật nó trên tay Tần Phong, ném xuống đất rồi dùng chân dẫm lên. Ôi, anh Hồng, đừng bỏ những thứ này đi, giữ lại còn có chút tác dụng. Tần Phong kéo tay Bành Hồng lại cười nói. Anh nghĩ xem nếu thứ này đặt trên một chiếc xe khác, sẽ xảy ra chuyện gì? Đặt ở xe khác? Hay? Bành Hồng mắt sáng lên, cười. Lão Evan và An Be đặt thiết bị theo dõi trên xe họ hiển nhiên là không có suy nghĩ gì tốt. Nhưng nếu bọn họ phát hiện người mình theo dõi cũng không phải là Tần Phong và anh ta, thì không biết sắc mặt lúc đó sẽ như thế nào. Còn có hai cái. Ngay sau đó Tần Phong lại tìm được hai thiết bị theo dõi ở ghế phía sau. Bành Hồng lại trợn mắt, nếu không phải ở cùng với Tần Phong, có dụng cụ chuyên nghiệp của hắn, nhất cử nhất động chỉ sợ đều không thoát khỏi mắt của Evan. Tần Phong, làm gì vậy? Tìm được ba thiết bị theo dõi kia, Bành Hồng thấy Tần Phong mở cốp phía sau, từ bên trong lấy ra một cái kích. Anh ta không khỏi sửng sốt, những thiết bị theo dõi này nhỏ chỉ bằng cái móng tay, không cần giấu trong gầm xe chứ. Gầm xe còn có một chút đồ vật. Tần Phong dùng kích nâng xe lên, chui người vào. Khi hắn đi ra, trên tay cầm một đồ vật to bằng cái bật lửa, mặt trên có đường rãnh. Mẹ kiếp, chúng muốn hại chết chúng ta sao? Nhìn thấy vật này Bành Hồng không kìm nổi bỗng nhiên biến sắc. Mặc dù đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng liếc mắt một cái anh ta vẫn có thể nhìn ra thứ này rõ ràng chính là thuốc nổ C4, thuốc và một kíp nổ. Muốn giết chúng ta cũng chưa chắc, thứ này cũng không phải đặt ở phía dưới bình xăng. Tần Phong nhìn kíp nổ, suy nghĩ một chút nói. Đây là đặt phía dưới động cơ, chỉ cần phát nổ thì động cơ sẽ mất động lực, tôi thấy ý của họ là chiếc xe này ngừng hoạt động thôi. Tần Phong biết C4, biết đồ chơi này uy lực lớn, nếu Evan và An Be thật sự muốn lấy mạng của hắn, chỉ cần động tay động chân ở bình xăng, đến lúc đó kíp nổ phát nổ, hắn và Bành Hồng Đô sẽ bay lên trời. Mẹ kiếp, tôi không tha cho hai tên khốn này. Nhìn kíp nổ C4 trên tay Tần Phong Bành Hồng vẻ mặt đầy sát ý nói. Tần Phong, nếu không chúng ta trở lại thị trấn đi. Không xử hai lão này, trong lòng tôi đều không thể thoải mái. Theo lý thuyết thì Bành Hồng giúp lão Evan đánh một trận quyền, đối với ông ta có ân mà không có oán. Lão Evan triển khai nhiều thiết bị trên xe như vậy thật đúng là chọc giận Bành Hồng. Cho dù lão Evan có là thế lực sâu rộng ở thị trấn chơ thì Bành Hồng vẫn có suy nghĩ muốn dùng súng giết ông ta. Không cần xử lý bọn họ. Tần Phong xua tay nói. Bọn họ còn sống so với chết còn khó chịu hơn. Là ý gì? Bành Hồng nghe vậy hơi sửng sốt. Tôi dở chút trò trên người của hai người họ, mỗi khi đến 2 giờ huyết mạch trên người hai bọn họ sẽ bị cách trở, đến lúc đó sẽ cảm giác sẽ rất là... Tần Phong vừa nói vừa cười, thủ pháp cắt mạch hắn học được từ không gian kia, vốn được sử dụng để bức cung, bởi vì huyết mạch bị ngăn cản làm cho gân mạch toàn thân co giật. Một người cao 1m8 cơ thể thu nhỏ đến chỉ còn 1m5, người ta sẽ thấy sống không bằng chết. Hơn nữa, mỗi ngày đều bị một lần. Tần Phong tin rằng khi mình trở lại thị trấn... Nếu hai người này còn có thể sống được thì thật sự là ý chí kiên cường. Cắt mạch. Thủ đoạn này hay lắm, so với chết bọn họ còn khó chịu hơn. Nghe Tần Phong giải thích hắn đã có hành động đối với hai người này, trước khi đi trên mặt Bành Hồng, mới trở nên thoải mái. Anh ta vốn là người tính tình nóng nảy, sao chịu được việc hai lão Evan động tay động chân trên người mình. Đúng rồi, Tần Phong, cậu nói xem lão Evan và Albert cuối cùng là muốn làm gì? Bành Hồng gãi gãi đầu, anh ta thật sự không nghĩ lão Evan và Albert sao phải nghĩ hết cách động tay động chân trên xe của mình. Muốn làm gì? Tần Phong cười nói. Đơn giản là muốn cổ phần trong tay tôi thôi, chỉ có điều hai người kia ăn uống mặc dù tốt nhưng chưa chắc có thể nuốt trôi. Đối với suy nghĩ của lão Evan và Albert, Tần Phong rất rõ ràng. Chỉ có điều hai người này nghĩ có chút rất đơn giản. Sòng bạc ở Ma Cao màu mỡ như vậy, Hồng Môn tuy rằng tặng cho Tần Phong 35% cổ phần nhưng thật sự không phải là không có điều kiện gì. Điều kiện quan trọng nhất trong đó chính là trong vòng 5 năm, không thể tự tiện chuyển nhượng hoặc bán ra cổ phần trong tay mình. Hơn nữa, khi hắn muốn bán hoặc chuyển nhượng, nhất định phải thông báo cho ban giám đốc, do các cổ đông khác ưu tiên mua. Cho nên nói trong vòng 5 năm kia cổ phần của Tần Phong không dùng được, cho dù hắn ký tên chuyển nhượng cổ phần, thì cũng không được thừa nhận về trình tự pháp luật. Lão Evan và Albert cuối cùng chỉ có thể coi như công dã chẳng thôi. Cổ phần. Tần Phong, trên tay cậu rốt cuộc có bao nhiêu cổ phần của sòng bạc ở Macau? Bành Hồng có chút tò mò hỏi, anh ta bây giờ càng ngày càng không hiểu Tần Phong rồi. Một người mới hơn 20 tuổi, có một thân bản lĩnh không nói, còn có tài sản bạc triệu. Hơn nữa, cử chỉ thái độ không giống như con cháu này quý tộc. Anh ta thật sự không biết Tần Phong làm sao làm được những điều này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không nhiều lắm, chỉ là bạn bè cho một ít cổ phần. Tần Phong tuy rằng thích Bành Hồng nhưng đối với việc kinh doanh vẫn không muốn nói nhiều. Dù sao đây là một lần hợp tác, Tần Phong phải nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bành Hồng lăn lộn nhiều năm trong xã hội như vậy, tất nhiên cũng có thể nhìn ra ý tứ này. Thấy Tần Phong không muốn nói tiếp chuyện này lập tức cũng không nói nữa. Anh Hồng, anh nói chúng ta lên núi bắt sói hay là tìm một chiếc xe để ném mấy đồ này? Nhìn máy theo dõi trong tay, Tần Phong cũng không biết nên làm gì. Rốt cuộc cách nào mới trừng trị lão Evan và Albert hay nhất? Chuyện này giao cho tôi giải quyết. Bành Hồng cười ha hả chỉ vào phía trước nói. Đi về phía trước khoảng 100 km là đi vào núi Caucasus rồi, đến lúc đó tôi có cách. Được, vậy giao cho anh. Tần Phong gật đầu, thu vài thứ kia lên xe nhưng lần này là Bành Hồng lái xe, Tần Phong ngồi vị trí phụ lái. Lái xe về phía trước khoảng một tiếng, đã vào khu vực núi non, hai bên là núi non chập trùng. Nhiệt độ Siberia thấp hơn ở trong nước rất nhiều. Mặc dù là tháng 8 cuối năm nhưng ở đây đã là mùa thu, lá cây phủ lên một màu sắc rực rỡ, cảnh vật hết sức xinh đẹp. Tần Phong, chờ tôi một lát. Bành Hồng đỗ xe ở một triền núi, đẩy cửa xe bước xuống, giống như một con vượn chui vào trong rừng, mấy phút sau đã biến mất. Nếu mình không sử dụng thần thức, ở trong rừng chắc chắn sẽ không bằng anh ta. Dùng thần thức quan sát Bành Hồng đi lại trong rừng, Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đoán được vài phần suy nghĩ của Bành Hồng, lập tức thu hồi thần thức lại, nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe. Qua nửa tiếng sau, Tần Phong đột nhiên mở mắt ra, vừa đúng lúc Bành Hồng chui từ trong núi ra, tay phải dắt theo một loài động vật cả người lông vàng. Con bà nó, thứ này lợi hại thật, quần áo đều bị xé rách. Đi đến gần Bành Hồng vứt con vật xuống đất, Tần Phong nhìn thấy trước ngực Bành Hồng có mất chỗ rách, thiếu chút nữa bị thương vỏ da. Anh Hồng, đây là con gì vậy? Nhìn thấy Bành Hồng không bị thương, Tần Phong chú ý đến con vật. Con vật này lớn hơn con mèo một chút, nhưng so với báo thì nhỏ hơn, nhìn thoáng qua tựa như một con hổ con vậy. Mèo rừng, nhưng thứ này rất lợi hại đấy, con báo thấy chúng cũng phải trốn đi. Bành Hồng vào xe tìm một sợi dây thừng, buộc bốn chân của con mèo rừng, lại lúc này mới cho con mèo rừng vào đồ mình đã chuẩn bị trước thuận tay ném vào cốp xe. Chương 979-2, mượn đao giết người, hạ. Anh Hồng, đem những thiết bị theo dõi này đặt trên người nó. Nhìn Bành Hồng như là muốn đem theo con mèo rừng này, Tần Phong không khỏi sửng sốt. Con vật này cả người tanh hôi, vừa cho vào cốp xe thì cả xe đã bốc mùi khó ngửi. Vẫn chưa đến chỗ, hiện giờ thả ra bọn họ nhất định sẽ biết thiết bị theo dõi bị chúng ta phát hiện. Bành Hồng cười nói, đây là lão Evan muốn mượn đao giết người, nếu ông ta muốn ra tay chắc chắn sẽ không ra tay trong địa phận nước Nga. Đi tiếp 700 km nữa là đến biên giới của Nga, tôi nghĩ lão Evan nhất định đã cho người mai phục ở đó. Ở đây hơn một thập kỷ, Bành Hồng vô cùng hiểu biết về khu vực hỗn loạn kia. Lực lượng vũ trang địa phương, quân đội Nga, hơn nữa còn có lính đánh thuê không rõ lai lịch. Nơi đó chính là thiên đường của tội phạm. Bất kể anh làm gì cũng không phạm vào chế tài của pháp luật. Về phía trước, đội ngũ chúng ta cùng tiến về phía trước. Vừa lái xe Bành Hồng vừa hát. Nói là hát chẳng qua là giống lên, tuy nhiên nghe vào tai cũng hay hay, ít nhất Tần Phong nghe vẫn thấy hay hơn, mấy bài tình ca do mấy người được gọi là ngôi sao ca nhạc kia hát. Anh Hồng, đến thị trấn Baku còn xa nữa không? Ban ngày ở Nga dường như rất ngắn. Lúc này tuy mới hơn 4 giờ nhưng sắc trời đã hoàng hôn, con đường vẫn không nhìn thấy bóng dáng tồn tại của con người. Còn phải hơn 1 tiếng nữa. Bành Hồng nhìn sắc trời nói. 1 tiếng nữa có thể đến bên ngoài thị trấn Baku, đến lúc đó chúng ta có thể không dùng chiếc xe này nữa. Mấy lão Evan nhất định sẽ thông báo tin tức trên xe cho người bên Nga đấy. Khi nào thì thả tên đằng sau kia ra? Đối với Tần Phong mà nói, cái gì như quân đội Nga căn bản hắn sẽ không quan tâm. Nhưng con vật ở đằng sau không ngừng tỏa ra mùi hôi khiến Tần Phong không hào hứng. Không vội, đợi lát nữa tôi còn muốn cho nó thêm chút đồ, khiến nó đi gây sức ép cho bên kia. Bành Hồng nghe vậy cười, nhấn ga, chiếc Hummer khổng lồ lao nhanh như xe tăng hù dọa không ít động vật hai bên đường. Đến rồi, xe ném lại đây được rồi. Đi vào bên cạnh rừng cây đúng vào lúc hoàng hôn, Bành Hồng dựng xe lại quan sát hai bên một chút sau đó trực tiếp lái xe vào rừng cây. Sau khi liên tiếp đụng gãy mấy cây xong, chiếc Hummer tiến sâu vào trong rừng. Trước tiên chúng ta giấu chiếc xe này đi, nói không chừng lúc trở về sẽ dùng đến. Bành Hồng trước kia hẳn là làm không ít chuyện như thế này, sau khi xuống xe nhanh chóng chém gãy không ít cây. Mấy phút sau chiếc xe đã được ngụy trang dưới tán lá cây, đứng xa một chút căn bản không phát hiện ở đây có giấu một chiếc xe. Giải quyết xong chuyện chiếc xe, Bành Hồng mới ôm con mèo ra, đem ba thiết bị theo dõi kia nhét vào trong lông của nó. Vốn bã kẹo cao su đã rất dính trà sát một chút, chỉ sợ không cắt lông thì không thể tìm ra thiết bị này. Hả, anh Hồng, anh làm gì vậy? Ngay lúc Tần Phong nghĩ Bành Hồng sẽ thả con mèo đi, hắn đột nhiên phát hiện Bành Hồng không ngờ ôm con mèo lại lấy bã kẹo cao su trong miệng mình nhét vào hậu môn của nó. Con mèo rừng vốn bị nhốc uể oải không phấn chấn, hậu môn đột nhiên bị thúc một vật vào, bắt đầu giãy giụa, không ngừng kêu gào, miệng muốn cắn tay Bành Hồng. Có cái này kích thích nó sẽ không ngừng chạy. Bành Hồng nói, nếu có hạt đậu đũa ngâm nước nhét vào thì tốt hơn, chờ mấy tiếng nó nở ra, bảo đảm con này sẽ nổi điên. Đến lúc đó để nó và bọn chúng chơi trốn tìm đi. Hóa ra là chiêu này. Tuy nhiên kẹo cao su dễ dùng sao? Nghe Bành Hồng nói như vậy, Tần Phong lập tức hiểu ra. Thật ra loại chuyện này hắn đã trải qua trước đây. Trước Tần Phong dẫn em đi dọc đường sắt hận nhất là chuột. Nửa đêm ngón chân của Tần Phong đều bị chuột gặm. Nếu không đau tỉnh lại, chân chỉ sợ cũng bị phế bỏ. Có một lần Tần Phong bắt được một con chuột rất lớn. Hắn tìm đậu tương nhét vào trong đít con chuột, sau đó thả con chuột này ra. Một ngày sau, trong ổ chuột phá nhà Tần Phong đột nhiên có một trận chiến. Con chuột bị Tần Phong bỏ ra phát điên, trở nên rất hung tàn, cắn chết hết chuột trong ổ, cuối cùng cũng đâm đầu vào tường mà chết. Biết chuột đều là chuột đồng, lột ra xong ăn rất thơm. Vì thế Tần Phong thu dọn mấy chú chuột này nướng ăn. Lưu Tử Mặc không biết chuyện, sau khi ăn xong nôn ói suốt mấy tiếng. Tần Phong, cậu sao vậy? Không có đậu đũa thì kẹo cao su cũng có thể dùng. Nhìn Tần Phong không hiểu sao cả, Bành Hồng không hiểu nói. Không sao, có hiệu quả là tốt rồi, thả thứ này đi đi. Tỉnh lại từ hồi ức, Tần Phong không khỏi thở dài. Mỗi khi hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, hắn luôn nhớ em gái, hận không thể lập tức tìm em, để cô được ở bên mình. Mày cũng đừng hận tao, nếu tức giận thì chốc nữa cắn chết vài người đi. Bành Hồng nói vài câu với con mèo rừng kia, tay trái cầm chân sau con mèo rừng, tay phải nhanh chóng cắt đứt dây trói của nó. Không đợi con mèo rừng quay đầu lại cắn, vung mạnh tay trái lên, ném nó ra xa 10 mét. Đã không bị trói, lại trở về núi rừng quen thuộc, cả người con mèo lao lên không trung, dĩ nhiên là bò lên một cây to. Tuy nhiên hậu môn không khỏe khiến nó tức giận, điên cuồng chạy vào trong rừng. Tần Phong, chúng ta cũng đi thôi, nếu không có gì ngoài ý muốn mấy tiếng, nữa chúng ta có thể uống rượu đỏ xem vũ nữ múa thoát y, ở thị trấn Baku rồi. Trên lưng Bành Hồng và Tần Phong là chiếc ba lô lớn. Khi tiến vào ám kình, cả người như thay da đổi thịt, sức mạnh ngay cả mình cũng không thể tin được. Lúc này mang ba lô này cảm giác không mất sức mấy. Tôi chỉ hứng thú với việc hái sâm kia. Tần Phong nhún vai đi theo phía sau Bành Hồng. Ở lâu cùng Tần Phong, mới hiểu hóa ra Bành Hồng không kết hôn không phải vì gánh nặng quá nặng, mà là trời sinh anh ta không thích trói buộc, nhưng trong cuộc sống vẫn có không ít phụ nữ. Chỉ riêng ở Nga anh ta ít nhất có mấy người tình đấy. Hai người vừa trò chuyện vừa đi theo lối nhỏ dọc rừng cây về phía trước, hướng cũng ngược lại hướng của con mèo rừng kia, không có thiết bị theo dõi nữa. Cho dù điều hết quân đội Nga đến chỉ sợ cũng không thể tìm được hai người họ. Cách thị trấn Baku khoảng 30 km, chính là biên giới giữa Cộng hòa Chechnya với Nga. Ở đây có hơn 60.000 quân Nga đóng quân, vây chật như nêm khu vực biên giới này. Thưa tướng quân, tín hiệu cách chỗ chúng ta càng lúc càng xa. Trong quân doanh phần lớn đều là lều trại giản dị. Chỉ có một số sĩ quan cao cấp mới có thể ở trong những căn phòng. Trong một căn phòng nhỏ, có một chỉ huy. Không giống với quân đội bình thường, xung quanh quân doanh này không có bộ đội đóng quân, nhìn qua rất sơ sài. Trên thực tế có ít nhất 3 bộ phận tập kích theo dõi bên ngoài, còn binh lính trong quân doanh, từ ngủ mơ đến khi có phản ứng tác chiến có thể không vượt qua 10 giây. Cử ra một đội đi, đưa hai người trên xe gắn thiết bị theo dõi kia về. Người vừa được gọi là tướng quân khoảng 50 tuổi, có đôi mắt sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên vai của y đeo quân hàm trung tướng. Vâng, thưa tướng quân. Người đứng trước mặt tướng quân liếm liếm môi cười nói. Ở đây đã lâu, cũng nên để cấp dưới hoạt động một chút. Akim, mang hai tiểu đội đi, không nên khinh thường họ. Nhìn thấy cấp dưới xoay người đi, August Popovich nói. Có thể khiến lão Evan dặn dò kỹ đến đây chắc chắn người có điểm không tầm thường. Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ đó chính là đừng để lật thuyền trong mương. August Popovich và Evan là bạn cũ, hai người đã vào sinh ra tử trải qua rất nhiều chuyện. Tuy nhiên cuối cùng một người phát triển trong quân đội, một người gia nhập xã hội đen Nga, cũng lăn lộn phát triển nhanh chóng. Địa vị khác biệt cũng không thể ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai người. Sau khi nhận được điện thoại của lão Evan, August Popovich đã đồng ý với lời thỉnh cầu của ông ta. Đối với y mà nói, giải quyết hai người Trung Quốc trong địa bàn mình đóng quân chỉ là tiện tay mà thôi. Đương nhiên lão Evan cũng không phải là mời August Popovich giúp không, ông ta hứa hẹn sau khi việc hoàn thành, sẽ tặng August Popovich một ngôi biệt thự ở ngoại thành thủ đô của Nga. Vâng thưa tướng quân. Người đeo quân hàm thượng tá Akim nghiêm một cái chào sau đó mới đi ra khỏi phòng. Đi đến trước cửa một căn phòng tồi tàn đập cửa hét lớn. Tiểu đội số 1,2 tập hợp. Những người lính Nga khi ngủ trên giường trông rất cồng kềnh, nhưng động tác của bọn họ lại rất linh hoạt. Gần như ngay tại lúc Akim đập cửa, 20 người đã đồng loạt từ trên giường nhảy xuống, có một số người phản ứng nhanh đến mức đưa họng súng nhắm ngay vào Akim. Thủ trưởng, chuyện gì muốn chúng tôi ra trận? Thấy là Akim, động tác của những người này cũng không chậm, tuy nhiên cũng thả lỏng một chút. Có phải là giải quyết phó tổng thống của Chechnya? Trong phòng toàn mùi đàn ông, mấy hôm nay tiểu đội của họ mới làm việc lớn. Đó là giết chết tổng thống của Chechnya. Xung đột biên giới cũng vì thế mà xảy ra. Ít nới lời vô ích thôi, là mệnh lệnh của tướng quân, đi bắt hai người Trung Quốc. Akim thoáng nhìn qua dụng cụ trong tay, phát hiện tốc độ di chuyển đột nhiên nhanh hơn, xoay người đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Một phút sau xuất phát, nhớ kỹ, hành động lần này là bắt người sống. Nếu ai đánh chết mục tiêu, đợi tướng quân xử lý đi. Chương 980, Vồ hụt. Nga là một dân tộc chiến đấu. Trong họ có dòng máu đấu tranh. Sau khi nghe nhiệm vụ, một đám quân nhân to như gấu Bắc Cực gào thét lao lên trực thăng. Mấy phân đội nhỏ còn lại vẻ mặt hâm mộ nhìn họ rời đi. Không giống với bộ đội bình thường, bọn họ không cần canh gác tuần tra, chỉ đại diện cho máu và lửa, chết và giết chóc. Nhanh lên, hướng 9 giờ. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ của máy bay trực thăng, Akim cầm máy thu tín hiệu không ngừng ra mệnh lệnh đối với người điều khiển. Vẻ mặt của y cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Bởi vì máy bay trực thăng đã tiếp cận núi Caucasus rồi. Nhìn rừng rậm phía dưới, Akim rất khó hiểu. Theo tin tức của y, máy phát tín hiệu là gắn trong xe. Akim không biết có loại xe gì có thể đi vào nơi không có đường, vào khu rừng có độ cao 2.000 mét so với mặt nước biển. Báo cáo lãnh đạo, đã đến vị trí chỉ định, xin chỉ thị. Ngay lúc Akim có vẻ khó hiểu, người điều khiển nói. Qua máy quét thiết bị hồng ngoài, phía dưới không phát hiện bất kỳ vật thể nào hình người, xin sử dụng đạn bao trùm. Tuy rằng sau khi Liên Xô tan rã, kinh tế Nga không được tốt lắm, nhưng quân đội Nga vẫn có lực lượng cân bằng với quân đội Mỹ. Dường như thói quen tiêu tiền không tiết kiệm, đội tác chiến cũng không biết tiết kiệm, mở miệng là ném xuống quả bom giá trị mấy chục nghìn đô la Mỹ. Cũng chẳng khác gì quân đội Mỹ, tiền nhiều thế lớn. Khốn khiếp, không có mục tiêu thì dùng lửa đạn bao trùm cái gì? Akim vỗ vào đầu người điều khiển, cũng không sợ người này làm rơi máy bay trực thăng hét lớn. Chuẩn bị hạ xuống, tiểu đội một chú ý, trọng điểm tìm kiếm là hướng 9 giờ, một con ruồi cũng phải tìm ra cho tôi. Không đợi máy bay trực thăng hạ cánh, từ buồng máy bay đã thả xuống hai sợi dây thừng xuống mặt đất. Máy bay trực thăng cũng không thể hạ cánh ở đây, vì đây là triền núi nên lại bay lên. Đi, đi. Sau khi đứng vững, mười mấy người tập hợp thành một đội nhỏ, lần lượt đi về phía tọa độ mà Akim chỉ thị. Tuy chỉ có mười mấy người, nhưng cũng vây sườn núi chặt như nêm cối, mấy con gà rừng trong rừng cũng bay xa. Ngao! Một tiếng gầm như tiếng hổ vang lên trong rừng cây. Cùng với tiếng kêu, một bóng đen xông về phía đoàn quân, tốc độ nhanh làm người ta không kịp phản ứng, trực tiếp bị lao vào mặt. Bị bóng đen tấn công bất ngờ, người nọ chỉ cảm thấy đau đớn, giơ tay định bắt cái gì đó ném đi nhưng lúc này đã muộn, móng vuốt của con vật kia đã móc mắt của anh ta. Tấn công người từ trong rừng cây chính là mèo rừng bị Bành Hồng thả ra. Không biết có phải là hậu môn bị đút bã kẹo cao su không, lúc này con mèo rừng như phát điên. Hai mắt đỏ như máu, vừa nhìn làm người ta rét run. Ngao! Bị ném ra hơn 10 mét, con mèo rừng kia trong nháy mắt lại vọt lên, Chỉ có điều khi cả người còn đang ở giữa không trung, một trận tiếng súng đã dồn dập vang lên, cả người nó rơi bịch xuống đất. Mẹ kiếp, ai đã bắn? Không phải tôi đã nói sao, nhiệm vụ lần này tốt nhất là không nên dùng súng. Nghe tiếng súng, A Kim từ một hướng khác vội vàng chạy đến, khi y nhìn thấy một đội viên bị thương không khỏi sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Ivanovic, mặt của cậu làm sao vậy? Là bị tập kích sao? Nói thật A Kim, cũng không tin có người có thể tránh thoát máy quét nhiệt của máy bay trực thăng. Nhưng đội viên cấp dưới của y máu chảy mắt cũng thể hiện là vừa mới bị tập kích. A Kim vừa mới đi hướng khác trong rừng cây cho nên, y không thể nhìn thấy đội viên của mình vì sao lại bị thương. Lúc y đến mấy người đều đang rất khẩn trương, ngón tay đặt ở cò súng, đang ở trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Không phải địch tấn công. Một người khác ôm con mèo rừng cả người đầy vết đạn từ trong bụi cỏ đi ra nói. Là một con mèo rừng, mẹ nó chúng ta bị một con mèo rừng lừa rồi. Đáng chết, mèo rừng khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Nhìn con mèo rừng đã chết, A Kim hung hăng mắng một câu. Y đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, vì một con mèo rừng mà một người bị mất mắt thật sự là tổn thất quá lớn. Đưa cậu ta đi băng bó, những người khác tiếp tục tìm, nhanh tìm hai tên đáng chết kia. A Kim hạ lệnh xong liền nhìn dụng cụ trong tay mình theo thói quen. Vừa nhìn, không khỏi ngẩn người. Bởi vì tín hiệu trên dụng cụ kia cách anh ta chỉ có 3 mét. Chuyện gì vậy? A Kim nhìn bốn phía, ngoài mấy đội viên đang truy tìm có khoảng cách gần y như vậy, cũng chỉ còn con mèo rừng đã chết kia. Chẳng lẽ là... A Kim trong đầu có một suy nghĩ, vội vàng đi về phía trước vài bước ngồi xổm xuống bên cạnh kiểm tra con mèo rừng kia. Mấy phút sau, thấy thiết bị theo dõi dính trên lông của nó. Mẹ kiếp, tôi phải giết bọn chúng, tôi nhất định phải giết bọn chúng. A Kim ném mạnh thiết bị theo dõi xuống đất, dùng giày dẫm lên. Đến lúc này y đã biết mình bị lừa rồi. Lục soát trong phạm vi 10 dặm cho tôi. Nổi giận A Kim cầm bộ đàm, nói. Trực thăng không cần phải hạ cánh, điều tra trong phạm vi 50 km, tấn công hết tất cả các mục tiêu khả nghi. Tuy A Kim mở rộng phạm vi tìm kiếm lại có hỗ trợ của trực thăng, nhưng y không thể ngờ, Tần Phong và Bành Hồng cách biên giới chỉ vài chục km, đã thả con mèo này. Con mèo phần mông không ngừng đau lại chạy như điên trong núi. Hiện giờ chỗ của nó cách chỗ Tần Phong và Bành Hồng giấu xe khoảng 50 đến 60 km. A Kim có tìm kiếm của vô dụng. Quả nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều động hai tiểu đội điều tra suốt một đêm, A Kim chỉ có thể báo cáo nhiệm vụ thất bại. Phạm vi 20 đến 30 km trong núi y không tìm thấy bất kỳ một manh mối nào. Mà phạm vi điều tra cũng là cố gắng hết sức của y. Tướng quân, rất xin lỗi, tôi không thể tìm ra hai người Trung Quốc kia. Sáng sớm hôm sau A Kim báo cáo tướng quân. Vị tướng quân đang dùng bữa sáng nghe A Kim nói không khỏi nhíu mày. Tướng quân, hai người Trung Quốc kia thật sự xảo quyệt, bọn họ đã gắn thiết bị theo dõi lên một con mèo rừng. Nhìn thấy tướng quân nhíu mày, A Kim không khỏi run lên. Y biết tướng quân không phải là người dễ động vào, cho nên mới thừa dịp tướng quân đang dùng điểm tâm để báo cáo tình hình. Trong đó có một người tên là Bành Hồng. Hình như là một đội viên ưu tú của các cậu trước đây. Dường như vì tâm trạng tốt, tướng quan mày giãn ra đứng lên nói. Chuyện này anh đừng nhúng tay, phát thông báo, khiến người bên kia biên giới tra nghiêm một chút. Nếu phát hiện hai người kia thì đưa họ đến gặp tôi. Vâng, thưa tướng quân. A Kim nghiêm một cái lại cẩn thận nói. Tướng quân, tôi nghi ngờ hai người kia đã đến Chechnya. Chúng ta báo biên phòng sợ là tác dụng không lớn. Lão Evan và A Kim cũng là quen biết nhiều năm. Khi hứa cho vị tướng quân một căn biệt thự, Evan và A Kim cũng có lời hứa hẹn, đó là miễn là bắt sống Tần Phong và Bành Hồng, ông ta sẽ cho y 300.000 đô la Mỹ, cho nên A Kim mới có động lực như vậy. Ý của cậu là? Tướng quân dương mắt lên nhìn A Kim, trong mắt có chút không vui. Đối với những chuyện giữa A Kim và lão Evan, trong lòng tướng quân biết rõ. Tuy nhiên y cũng biết nước quá trong ắt không có cá, mình ăn thịt cũng phải để cấp dưới hút chút nước nên vẫn luôn giả bộ hồ đồ. August Abramovich giả hồ đồ không có nghĩa A Kim có thể quyết định thay ông ta. Dù sao August Abramovich cũng là thủ trưởng tối cao. Tướng quân, tôi muốn đưa một tiểu đội vào Chechnya, bắt hai tên Trung Quốc kia. A Kim nói, tôi biết bọn họ có một người là quân nhân xuất ngũ, chỉ có điều y đã xuất ngũ hơn 10 năm rồi, tôi chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy thấy ánh mắt cảnh cáo của August Abramovich, nhưng A Kim vẫn kiên trì nói ra ý kiến của mình. Bởi vì khác với bộ đội khác, bộ đội này tuy quy cách rất cao nhưng vì số người quá ít, một chút màu mè như vậy đều chảy hết vào hầu bao của tướng quân. Gần đây A Kim nuôi một cô nhân tình ở Nga, dựa vào tiền lương quân nhân thật sự là không đủ dùng. Người của chúng ta vừa giải quyết tổng thống của Chechnya, hiện giờ không thích hợp đến đó, nếu không sợ sẽ có tranh cãi trên trường quốc tế. August Abramovich suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Tuy nhiên, cậu có thể đi thương lượng với họ một chút, để họ cử lính của trại huấn luyện Chechnya ra. Đám người kia không hạn chế quốc tịch gì. Chương 981, Peter Ivanovich. Tướng quân, chỉ sợ lão Evan sẽ không đồng ý. Nghe tướng quân nói vậy, A Kim chần chừ một chút kiên trì nói. Lão Evan sở dĩ để chúng ta ra tay chính là muốn không quan tâm đến mình. Nếu tự y ra tay, tôi sợ. Những lời này của A Kim mặc dù chưa nói xong nhưng August Abramovich rất rõ ràng. Y sợ chính là 300.000 đô la Mỹ không đến tay mình. Đối với suy nghĩ của cấp dưới, August Abramovich biết rõ như lòng bàn tay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tôi có thể xuất một tiểu đội đi theo người của Evan tiến vào Chechnya. August Abramovich suy nghĩ một chút nói. A Kim, anh phải hiểu rõ, chúng ta đại diện cho Nga, chỉ cần chúng ta tham gia vào, liền không có bất kỳ thế lực nào dám bí mật đến trả thù. Lão Evan thật ra cần chính là điều này. Mặc dù sau khi Liên Xô tan rã, thực lực của Nga không chỉ suy bại một phần, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa. Hơn nữa, có một tổng thống cực kỳ mạnh mẽ cứng rắn. Bộ mặt của gấu Bắc Cực trên trường quốc tế vẫn không có quốc gia nào dám khinh thường. Lấy danh nghĩa quân đội động vào hai người như vậy, chuyện này cho dù là xảy ra với người Mỹ, chính phủ Mỹ sợ rằng biết rõ nhiều lắm, cũng chỉ tìm chút lý do gây phiền toái cho Nga ở một lĩnh vực nào đó thôi. Tướng quân anh Minh, tôi sẽ đi liên hệ với lão Evan. Nghe August Abramovich phân tích xong, A Kim lập tức tỏ vẻ khâm phục. Thật ra việc này y không phải không hiểu rõ, nhưng người thông minh thường thường tương đối ngắn mệnh. A Kim có thể đi theo August Abramovich hơn 10 năm, cũng chỉ bởi vì y giả ngu giỏi hơn nhiều người. Đáng chết, để cho bọn họ chạy. Sau khi nhận được điện thoại của A Kim, sắc mặt lão Evan trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhất thời không thể khống chế được cảm xúc, quát trong điện thoại. Các anh đã hứa với tôi như thế nào? Tại sao lại để bọn họ chạy trốn? Các anh là đồ ngu. Lão Evan biết với tính cảnh giác của Tần Phong và Bành Hồng, chỉ cần không bị quân đội giam giữ, tùy tiện chui vào một khu rừng già nào đó, muốn tìm bọn họ, giữa Chechnya mịt mù chỉ sợ xuất động toàn bộ quân đội thế giới đều không thể làm được. Mà làm cho lão Evan sợ hãi nhất chính là, từ trong đáy lòng ông ta sợ người trẻ tuổi tên là Tần Phong kia. Vừa nghĩ tới việc Tần Phong đã bạo phát ra khí thế làm người ta cảm giác tuyệt vọng, lão Evan lạnh sống lưng. Lão Evan, bộ đội đặc chủng của Nga không phải là lực lượng ông có thể làm nhục đâu. Mặc dù đối phương là ông chủ của mình nhưng A Kim là thượng tá, coi như là hạng người quyền cao chức trọng, bị lão Evan mắng một chút thẹn quá hóa giận, nói. Khi chúng tôi tìm được thiết bị theo dõi, nó được gắn trên người con mèo rừng, chẳng lẽ những đồ vật của các anh gắn trên người con mèo? Chết tiệt, cấp dưới của tôi cũng vì vậy mà mất đi một con mắt. Lão Evan, ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông biết rõ là trại huấn luyện của ông cách chỗ chúng tôi không xa, không có chúng tôi chăm sóc ông có thể yên ổn tiếp tục tuyển đệ tử không? A Kim cũng không phải uy hiếp lão Evan, phần lớn lời y nói đều là lời nói thật. Lão Evan cùng vài nhóm tài phiệt cùng tổ chức trại huấn luyện ở Chechnya. Thật sự là August Abramovich có quan tâm nhiều, ít nhất cảnh sát địa phương không vì có người chết mà đến cửa kiểm tra. A Kim, anh cũng biết không phải tôi có ý này. Nghe A Kim nhắc đến trại huấn luyện, lão Evan lập tức bình tĩnh lại, đồng thời cũng ý thức được mình không phải là người trong quân đội, không có quyền la hét với thượng tá A Kim. Lão Evan, tôi không biết ông có ý gì. A Kim ngắt lời Evan nói. Nhưng hiện giờ tôi chính là đang truyền đạt ý của tướng quân August Abramovich, ông ấy cần ông cử là một nhóm người tinh nhuệ, trong trại huấn luyện của các ông cùng chúng tôi tìm hai người Trung Quốc kia. Nói tới đây A Kim dừng lại một chút ngay sau đó còn nói thêm. Ngoài tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ của tôi cũng cần được đề cao một ít. Lão Evan, ông có biết gần đây Tổng thống Chechnya vừa mới bất hạnh qua đời không? Chúng tôi đi vào Chechnya là phải chịu mạo hiểm đấy. Trong điện thoại nghe tiếng Evan lo lắng. A Kim tất nhiên không ngại lúc người khác cháy nhà đi hôi của. Lúc này không nghĩ ngợi yêu cầu lão Evan cho chút tiền tài. Chờ ông ta và tướng quân đàm phán xong sẽ không có phần cho y rồi. Được rồi. A Kim, 500.000 đô la Mỹ, anh dẫn hai người kia đến gặp tôi. Lão Evan hít một hơi thật sâu nói. Người của trại huấn luyện tôi sẽ cử đi, tuy nhiên không phải là học sinh mà là huấn luyện viên. Peter Ivanovich sẽ tham gia hành động lần này. Cái gì, tất cả đều là huấn luyện viên. Peter Ivanovich cũng tới. Nghe lão Evan nói xong, A Kim không khỏi hít một hơi, một hồi lâu mới lên tiếng. Lão Evan, tôi nghĩ ông có phải có chuyện gì đó không nói cho tôi biết có phải không? Tại sao ông lại cử Peter đi? A Kim thất thố như vậy là bởi vì y biết rõ Peter Ivanovich. Thật ra không chỉ y mà tướng quân August Abramovich khi nghe được tên này chỉ sợ biểu hiện, cũng không tốt hơn y. Ở Nga, tên Peter Ivanovich cũng nhiều không kể xiết, nhưng A Kim biết tên Peter Ivanovich mà lão Evan nói ra, nhất định là nhân vật trong truyền thuyết kia. Đúng vậy, Peter Ivanovich trong quân đội Nga phải nói là quân đội Liên Xô trước đây, chính là một truyền thuyết. Ông ta sinh năm 1932, năm 10 tuổi, đã khiêng cây súng cao hơn người gia nhập quân đội Liên Xô tham gia Thế chiến thứ 2. Trong trận chiến bảo vệ Leningrad, tân binh Peter Ivanovich rất tỏa sáng. Không ai nghĩ tới, tân binh gầy gò này có khả năng chiến đấu trời sinh, trong trận chiến Leningrad đã tự tay giết hơn 900 quân Đức. Chiến tích này, trong lịch sử chiến tranh cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho dù cả lính đánh thuê hiện đại, cũng không có ai có thể giết địch siêu việt như vậy. Vốn là việc quan trọng nên được ghi lại, nhưng bởi một câu của Stalin là cần bảo vệ anh hùng của chúng ta, nên sự tích Peter trong cuộc chiến bảo vệ Leningrad đã bị che giấu. Nhưng trong quân đội Liên Xô, không ai không biết đến Peter Ivanovich. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, Peter Ivanovich mới 16-17 tuổi đã đeo quân hàm thiếu úy. Và Stalin tự mình giao cho ông ta thành lập tổ bộ đội đặc chủng của Liên Xô. Có thể nói bất kể là Ivan hay August Abramovich đều là hậu bối cách Peter Ivanovich nhiều tuổi. Khi Peter Ivanovich gây dựng tổ bộ đội đặc chủng, lại thể hiện một thiên phú hơn người của ông ta. Đó là lần theo dấu vết. Peter có cái mũi dường như còn thính hơn cả chó. Bất kể ở tình huống nào, ông ta cũng có thể tìm thấy kẻ thù chạy trốn. Đáng tiếc chính là Peter Ivanovich không may mắn. Ngay khi sinh nhật 21 tuổi, Stalin đột nhiên qua đời. Khrushchev lên kế vị đã tiến hành một phen tẩy rửa trong đảng và quân đội. Peter Ivanovich trên người đã bị dán nhãn Stalin, cho dù là anh hùng trong chiến đấu, cũng bị tẩy trừ không dùng đến, điều đến một đơn vị bộ đội bình thường. Tục ngữ nói vàng để ở đâu cũng sáng lên, chỉ cần là nơi Peter ở, thì đơn vị đó đều đạt thành tích tốt trong chiến đấu. Điều này cũng làm cho ông ta sau khi gia nhập quân đội bình thường, dần dần mọi người biết tên và chuyện trước kia của ông ta. Sau hơn 30 năm, Peter Ivanovich luôn luôn coi mình là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mãi cho đến khi về hưu, cầm một khoản tiền lương hưu xa xỉ, về quê dưỡng lão. Ban đầu Peter Ivanovich coi như đến đây là kết thúc cuộc sống. Nhưng Liên Xô giải thể, khiến cho hệ thống hưu trí của họ bị cắt. Một hòm quân công như Peter Ivanovich không ngờ phải nhặt ve chai mới có thể sống qua ngày. Dưới tình huống như vậy, Peter vô tình gặp lão Evan, lúc này đã có thay đổi lớn. Lão Evan mời ông ta làm huấn luyện viên cho trại huấn luyện tại Chechnya của mình. Khi Evan mời Peter Ivanovich làm huấn luyện viên chỉ là hỏi thăm anh hùng. Nhưng điều y không ngờ tới là ông lão hơn 60 tuổi, không ngờ không kém hơn các huấn luyện viên trẻ. Rất nhiều người coi ông ta là một tấm gương. Trong hạng mục ngắm bắn và lùng theo dấu vết, trong quân đội sử dụng tương đối nhiều. Chính là trong bộ đội đặc chủng của Nga hiện giờ có rất nhiều người từng đến trại huấn luyện Chechnya để tiến hành huấn luyện ngắn hạn, trong đó có Akim. Cho nên Akim vừa nghe tên Peter Ivanovich mới có thể trở nên thất thố như vậy. Hơn nữa, lập tức phản ứng lại. Lão Evan để Peter Ivanovich ra tay, tương đương là để lộ hết nội tình, chuyện này nhất định không đơn giản như bên ngoài. Akim, tôi chỉ có thể nói cho anh biết, người trẻ tuổi tên Tần Phong kia, vô cùng khó chơi. Lão Evan trầm mặc một hồi lâu trong điện thoại mới trả lời Akim. Lão Evan làm sao có thể đưa ra quân bài trong tay mình. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, sau khi Tần Phong và Bành Hồng phát hiện thiết bị theo dõi mà ông ta gắn trên xe, ông ta và Tần Phong đã ở hai mặt đối lập. Nếu Tần Phong không chết, sau này người chết nhất định là ông ta. Tuy nhiên, lão Evan không biết, Tần Phong căn bản không có hứng thú đi đối phó với ông ta. Khi nhận thấy lão Evan và Albert có ác ý không thể che giấu, hắn đã ra tay trước, chỉ chờ đến sáng mai, lão Evan sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Rất khó chơi. Lão Evan, hiện giờ cũng không phải là thời đại chú trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân rồi. Nghe lão Evan nói vậy, Akim có chút không đồng ý. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, tác dụng chiến đấu của cá nhân trở nên vô cùng mong manh. Cho dù là có thể bay lên trời hay chui xuống đất, cũng có thể đối phó bằng bom nguyên tử. Chương 982, giao dịch. Rất khó chơi. Lão Evan cân nhắc một chút cách dùng từ của mình sau đó mới nói. Akim, nếu đội viên của cậu muốn giết chết tôi, cần sử dụng bao nhiêu người? Xử lý ông. Akim nghe vậy sửng sốt vội vàng nói. Không, ông bạn, tôi nghĩ ông nhất định là hiểu lầm cái gì rồi. Ông và tướng quân đều là bạn bè lâu năm. Cho dù giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, cũng không thể đến mức như vậy. Tôi và tướng quân muốn nhìn ông có thể sống tốt đấy. Chỗ của Akim tuy rằng là đơn vị rất quan trọng, nhưng có thể mò được màu mỡ trong đó, cũng không phải rất nhiều. Lão Evan chính là đại gia của bọn họ, Akim vừa nói chỉ là để hù dọa ông ta, cũng không có ý gây bất lợi cho Evan. Không, không, không phải tôi có ý đấy, chỉ là ví dụ thôi. Lão Evan ngắt lời Akim nói, là tôi kiểm tra thực lực chiến đấu của tôi. Lão Evan, ông không phải đang đùa với tôi chứ? Nghe lão Evan nói, Akim nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Lão Evan, nếu ông ở trong bộ đội đặc chủng đã là cấp bậc cao nhất. Nếu chỉ xử lý ông, có lẽ cần trả giá 2 tiểu đội. Nếu bắt sống ông, chỉ sợ phải tướng quân tự mình ra tay cũng không làm được. Đối với sức chiến đấu của lão Evan, Akim biết rất rõ. Đó là người mặt ngoài nhìn qua trung hậu thành thật nhưng trên thực tế giả dối xảo quyệt. Hiện giờ một số tài liệu học tập của bộ đội họ đều do lão Evan soạn ra. Tướng quân cũng đánh giá rất cao ông ta. 2 tiểu đội. Lão Evan lắc đầu nói. Akim, cậu quá coi thường tôi. Nếu cậu không tự mình ra tay, thì chỉ với năng lực của các đội viên của cậu tôi có thể xử lý 4 tiểu đội, hoặc nhiều người hơn nữa. Được rồi, cho là vậy. Lão Evan, ông muốn chứng minh cái gì? Akim có chút không kiên nhẫn nói. Chẳng lẽ ông muốn nói, tên Tần Phong khó dây kia còn lợi hại hơn ông sao? Lão Evan, không cần đùa. Ông cũng biết đấy, bộ đội đặc chủng của Trung Quốc phát triển rất muộn. Bọn họ và chúng ta có sự chênh lệch rất lớn. Giống như người Mỹ, gấu Bắc Cực Nga tuy rằng suy tàn nhưng vẫn luôn luôn mắt cao hơn trán. Đối với Trung Quốc trang bị và tố chất tương đối kém, họ kỳ thực không xem trọng. Những thứ khác không nói, trại huấn luyện che công nhân ra xây dựng nhiều năm như vậy rồi, rất hiếm khi thấy bóng dáng của người Trung Quốc. Không, không, việc này không giống thế. Lão Evan thở dài, giọng có chút run run nói. A Kim, tôi chưa từng gặp một người đáng sợ như hắn. Dường như chỉ cần một suy nghĩ trong đầu hắn có thể hủy diệt cả thế giới này. Cậu có thể tưởng tượng hắn lợi hại đến cỡ nào không? Đối với Tần Phong, lão Evan cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng. Sự chênh lệch về thực lực khiến ông ta thậm chí không có một chút suy nghĩ đấu tranh trong đầu. Cho nên rất lâu ông ta mới đồng ý với An Be đối phó với Tần Phong. Nhưng bây giờ lão Evan đã rất hối hận rồi. Ông ta làm sao có thể đi đắc tội với một kẻ địch đáng sợ như vậy? Việc này sao có thể? Nghe lão Evan nói, phản ứng đầu tiên của Akim đó là không thể nào. Phải biết rằng lão Evan trải qua 100 trận chiến, người chết trong tay ông ta ít nhất cũng có mấy trăm. Giết chóc đã luyện thần kinh của ông ta thành sắt thép. Nhưng một người như vậy không ngờ khi nhắc đến người khác giọng cũng có chút run rẩy. Có thể thấy được người kia đã chôn trong lòng lão Evan suy nghĩ không thể chiến thắng. Lão Evan như vậy, thật sự là già rồi. Không có gì là không thể. Lão Evan có chút đơn độc nói. A Kim, tôi già rồi, nhưng phán đoán của tôi không sai. Tên người Trung Quốc Tần Phong kia vô cùng khó đối phó. Cho dù cử Peter Ivanovich đi, tôi cũng không có chút chắc chắn nào. Lão Evan dùng từ rất để tăng thêm sự khẳng định của mình. Ông ta hy vọng A Kim có thể cử ra những chiến sĩ đặc chủng tinh nhuệ nhất. Như thế có lẽ có thể phải trả giá ít nhất có thể bắt hoặc giết chết Tần Phong. Trời ơi, ông trêu vào ma quỷ sao? A Kim kêu lên một tiếng sợ hãi. Đến lúc này y tin lời lão Evan rồi. Dù sao lão Evan cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, bọn họ miêu tả quân địch luôn rất khách quan. Bình thường cũng không cố tình khoách đại hoặc là làm giảm đi. Tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự đã trêu chọc vào ma quỷ rồi. Lão Evan cười khổ một tiếng, nói. A Kim, Peter Ivanovich sáng mai sẽ xuất phát, đến tối sẽ có thể gặp các cậu, chuyện còn lại giao cho các cậu. Lão Evan, người này khó chơi như vậy. A Kim, tôi biết nên làm thế nào rồi. Không đợi A Kim nói hết lời, lão Evan đã ngắt lời nói. Nếu giải quyết được hắn, cậu có thể lấy được $1,000,000, tôi sẽ lập một công ty ở nước ngoài mang tên cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến lĩnh khoản tiền này. Nếu cậu thật sự có thể bắt sống được hắn, như vậy tôi sẽ trả cho cậu $2,000,000, cách trả tiền giống như trên. Bất cứ kẻ nào cũng không điều tra được chút dấu vết gì. Để làm cho mình yên tâm, lão Evan nói ra số tiền lớn cũng không cảm thấy đau lòng chút nào. Người ông ta cần ứng phó không chỉ có A Kim. Một lát sau tướng quân gọi điện thoại đến thì số đô la Mỹ mà ông ta móc ra so với lúc này còn nhiều hơn gấp bội. Đồng ý, lão Evan, tuy nhiên bên chỗ tướng quân, ông cũng phải nói vài câu. Nghe lão Evan ra giá, A Kim không hề nghĩ ngợi đồng ý luôn. Nói đùa, nếu qua thật có công ty ở nước ngoài và $2,000,000, A Kim lập tức có thể rời quân đôi, dẫn theo nhân tình của mình ra nước ngoài sinh sống. Yên tâm đi, tôi sẽ gọi điện cho tướng quân. Lão Evan có chút mệt mỏi cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho tướng quân. Người biết số điện thoại của tướng quân ít nhất cũng phải là bạn trên 20 năm của ông ta. Norvik, tôi gặp phiền toái lớn rồi. Điện thoại thông xong, lão Evan gọi cái tên mà bạn lâu năm mới có thể gọi, đi thẳng vào vấn đề nói. Người chạy trốn kia rất khó đối phó, vô cùng khó chơi, nếu không giải quyết chỉ sợ sau này chúng ta khó có thể ngủ yên. Vậy sao anh còn muốn trêu chọc vào hắn? Tướng quân còn không nể mặt lão Evan, nói. Tôi và anh đều biết, trên đời này có một số người chúng ta không thể trêu chọc vào. Không riêng gì những người Trung Quốc có năng lực đặc biệt, ở nước ngoài cũng có những người như vậy tồn tại. Người Nga có năng lực đặc biệt, là người có huyết thống đặc biệt, những người này có biến dị đặc biệt trong dòng máu. Sau đó sẽ có năng lực như sói hổ có thể xé nát bất kỳ kẻ thù nào. Giống như quỷ hút máu của Anh, bọn họ gọi là người sói của Nga. Bên ngoài nghĩ quỷ hút máu và sói Nga chẳng qua chỉ là truyền thuyết, nhưng người như Evan và lão tướng quân đều biết, những người này thật sự tồn tại. Ở Nga, trong tay Tổng thống Nga, đã nắm giữ ước chừng 20 người sói Nga tạo thành một lực lượng vũ trang. Tôi đã trêu chọc, hiện giờ hối hận cũng vô ích. Lão Evan có chút nôn nóng nói. Tướng quân, tôi biết anh và bên kia có thể thương lượng, anh nói thẳng đi, muốn xuất động những người đó tôi cần trả giá như thế nào? Cái gì, anh điên rồi sao? Tôi làm sao có thể chỉ huy được bọn họ? Nghe lão Evan nói xong tướng quân thay đổi giọng. Lão Evan, anh cũng biết, bọn họ chỉ chịu chỉ huy của Tổng thống, không ai có thể điều họ làm việc, tôi cũng không làm được. Ít nói những lời vô nghĩa với tôi đi. Lão Evan ngắt lời tướng quân nói. Hàng năm tôi đều giúp anh tìm nhiều trinh nữ như vậy, anh đừng nói không phải dùng cho những người đó đấy. Với quan hệ nhiều năm như vậy của anh, dùng một lần thì thế nào đây? Tình hữu nghị giữa lão Evan và tướng quân không chỉ bởi vì bọn họ từng là chiến hữu, mà là, sau khi lão Evan tổ chức thành lập trại huấn luyện Siberia xong hai người càng hợp tác, trong nhiều lĩnh vực hơn. Trong chuyện này bao gồm rất nhiều chuyện. Ví dụ như lão Evan hàng năm đều phải cung cấp cho tướng quân 20 trinh nữ, hơn nữa tuổi nhất định phải từ 11 đến 16. Ban đầu lão Evan cũng không biết tướng quân dùng trinh nữ để làm gì, nhưng một lần sau khi ông ta uống rượu sau đã nói ra, những trinh nữ này đều cung cấp cho những người bên cạnh tổng thống. Những tên đó có tư tưởng vô cùng biến thái, thích nhất là tra tấn trinh nữ. Những người trinh nữ bị y hành hạ đến chết ít nhất có 500-600 người rồi. Lão Evan, tôi không thể chi phối họ. Nghe lão Evan nói vậy tướng quân im lặng một hồi lâu nói. Tôi có thể thử xem, anh phải biết không phải tất cả mọi người đều thích phụ nữ, họ cũng có những ham muốn khác. Tiền không thành vấn đề. Lão Evan có chút thô bạo ngắt lời tướng quân nói. 100 triệu đô la Mỹ, số tiền này đưa hết cho anh. Còn anh cho bọn họ nhiều ít tôi mặc kệ, chỉ cần bắt được hoặc là xử lý thằng nhóc người Trung Quốc kia. Được rồi, lão Evan, tôi nghĩ anh đã thuyết phục thành công. 100 triệu đô la Mỹ, số tiền này anh cần chuyên vào tài khoản của tôi trước. Sau khi nghe lão Evan nói chuyện xong tướng quân ăn nói cũng thô bạo hơn rất nhiều. Ít năm trước khi Liên Xô giải thế, tướng quân đã bán một số rất lớn thậm chí bao gồm tàu chiến và vũ khí đạn dược mới được 20 triệu đô la Mỹ. Lão Evan không ngờ chịu trả giá 100 triệu cho người trẻ tuổi kia. Tướng quân lý do gì không nhận cuộc mua bán này? Còn có xuất động được những người bên cạnh tổng thống hay không thì tướng quân cũng có chút chắc chắn đấy. Như lão Evan nói, ông ta nuôi những người này nhiều năm như vậy, để họ làm chút việc cũng là nên. Chương 983, thị trấn Baku. Tiền sẽ trả trước 50 triệu, một tiếng sau tiền sẽ chuyển đến tài khoản của anh. Lão Evan nói, August, anh cũng biết, không phải tôi đại diện cho mình, hy vọng anh có thể bắt sống người Trung Quốc kia trở về. Nếu người kia chết, thì anh chỉ có 50 triệu thôi. Đồng ý, lão Evan, ông sẽ không nghĩ rằng những người ở bên cạnh Tổng thống không thể đối phó được với một tên người Trung Quốc đấy, chứ? August cười lạnh một tiếng, nhưng ông ta đã tận mắt thấy những người đó ra tay. Năm trước có một lần Tổng thống bị ám sát, cảnh sát bảo vệ đã trúng hai phát đạn những nhìn vẫn như không có gì, cuối cùng xé sát thủ kia thành hai mảnh. Tôi muốn chính là kết quả. August, chuyện này nói như vậy thôi, tôi chờ tin tức của anh. Lão Evan hừ một tiếng cúp điện thoại nhìn Anbe bên cạnh tức giận nói. Đều là vì ông tham lam, khiến chúng ta gặp phải phiền toái như vậy. Anbe, cho người của ông chuyển tiền đến, hiện giờ tôi không thể kiếm ra 100 triệu đô la Mỹ đâu. Lão Evan, người Trung Quốc kia giá trị nhiều tiền như vậy sao? Anbe vừa rồi vẫn không nói gì, không có nghĩa ông ta đồng ý cách làm của lão Evan lập tức nói. Hay là tôi mời người của tổ chức sát thủ đi, bọn họ muộn nhất 3 ngày nữa có thể đến đây. Phí của họ chắc chắn sẽ không vượt qua 20 triệu. Anbe chung quy chỉ là ông trùm xã hội đen, ông ta có thể tiếp xúc cũng chỉ là bề ngoài của thế giới. Lão Evan và August cũng biết, trên thế giới này còn có người mạnh mẽ hơn, chẳng qua người thường không biết mà thôi. Cái này giống như một câu chuyện cười, có một người nghèo nói với mọi người rằng, đợi khi ông ta có tiền, bữa sáng nhất định sẽ phải mua 2 chén nước đậu xanh, 1 chén uống hết 1 chén để đổ đi. Anbe giống bọn họ, trước khi chưa tiếp xúc với những người đó, mãi mãi không thể tưởng tượng được sức mạnh của họ. Người của tổ chức sát thủ, Anbe, khi xã hội đen các ông gặp chuyện không may, tổ chức sát thủ cũng tổn hao không ít người, trong đó thậm chí gồm con át chủ bài trong tổ chức sát thủ. Lão Evan cười lạnh một tiếng nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu tôi đoán không nhầm lúc ấy người ra tay không phải là Tần Phong, lúc đó hắn không phải ở Las Vegas sao? Ông tìm sát thủ đến đối phó Tần Phong, chỉ có thể là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lão Evan biết rằng Anbe mấy năm trước đã xảy ra chuyện. Vì liên quan đến đệ tử Alexandro nên lão Evan hỏi thăm chuyện này rất tỉ mỉ. Ban đầu ông ta có chút không hiểu một số việc trùng hợp trong chuyện này, nhưng sau khi gặp Tần Phong xong lão Evan hoàn toàn hiểu rõ, đó là Tần Phong đã gây khó dễ trong đó, để Mafia và Yamaguchi Gumi sống mái với nhau. Điều này cũng giải thích tại sao Bạch Trấn Thiên lại coi trọng Tần Phong như vậy. 100 triệu đô la Mỹ kia cũng hơi đắt. Anbe cũng không phải là người hẹp hòi, nhưng hôm trước vừa mới bồi thường 100 triệu đô la Mỹ, hiện giờ lại lấy thêm 100 triệu đô la Mỹ nữa, dù Mafia nhiều tiền thế lớn nhưng vẫn có chút đau lòng. Đắt. Lão Evan không đồng ý hừ lạnh một tiếng nói. Mafia và Yamaguchi Gumi khai chiến, các anh tổn thất bao nhiêu tiền? Trên 10 tỷ đô la Mỹ. Anbe thật ra không giấu giếm gì, trận sống mái năm đó thật đúng là khiến cho Mafia tổn thất nghiêm trọng, chỉ riêng tổn thất về ma túy đã gần chục tỷ đô la Mỹ, đó là chưa tính tổn thất do phải nhượng lại địa bàn. Tuy nhiên, Anbe cũng không nghĩ nhiều đến việc này, bởi vì trước đó ông ta bị con giam lỏng. Nếu không phải vì Tần Phong có âm mưu giết chết Alexandro, Anbe có lẽ cũng bị con của mình xử lý. Ông ta còn phải cảm ơn Tần Phong. Là Tần Phong đã làm cho ông tổn thất 10 tỷ này. Lão Evan biết suy nghĩ của Anbe nhưng vẫn giả bộ nói. Chỉ phí 100 triệu đô la Mỹ có thể xử lý hoặc bắt sống được Tần Phong. Giá này đối với ông mà nói không phải cao. Anbe, nếu ông không chống đỡ nổi khoản tiền này thì tôi sẽ hủy bỏ hành động lần này, sau đó sẽ tìm một chỗ mà Tần Phong không tìm ra được mà trốn. Được rồi, 100 triệu đô la Mỹ này tôi sẽ giao, nhưng tôi có một điều kiện. Anbe suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý, ông ta cũng không phải sợ lời uy hiếp của Evan, mà là không chịu nổi sức hấp dẫn của cổ phần sòng bạc ở Macau. Dùng 100 triệu đô la Mỹ có thể lấy được cổ phần đối với Anbe, mà nói quả thực chính là miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Điều kiện gì? Lão Evan hỏi. 100 triệu đô la Mỹ này tôi trả tiền, cổ phần của Tần Phong tôi muốn một nửa. Anbe thật ra đã có dự tính, sau khi lão Evan xử lý Tần Phong xong, lập tức thông báo cho Hồng Môn, nói ra điều kiện này chỉ để đánh lừa lão Evan mà thôi, dù sao ông ta cũng không phải là người làm từ thiện, không thể bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ mà ưu đãi đều bị lão Evan chiếm hết. Được, nếu có thể lấy được cổ phần trên người hắn ta thì ông được một nửa. Lão Evan gật gật đầu. Hiện giờ ông ta không để ý đến số cổ phần này. Ông ta hy vọng nhất chính là có thể nghe tin Tần Phong bị giết. Có như vậy Evan mới có thể yên tâm thật sự. Khi đám người Evan giao dịch, Tần Phong và Bành Hồng đã đến biên giới giữa Nga và Chechnya. Địa lý của Chechnya rất khó khăn. Mặc dù là một nước Cộng hòa độc lập, nhưng cả vùng lãnh thổ đều bị bao bọc bởi nước Nga. Cho nên Nga cũng không thừa nhận độc lập của Chechnya. Từ thập niên 90 đến nay, đây vẫn xảy ra chiến tranh không ngừng. Tuy nhiên Tần Phong muốn đến khu bảo tồn Nhân Sâm, đó là địa phương ở phía bắc gần biên giới Nga và Chechnya. Bành Hồng muốn tìm ông lão hái nhân sâm kia, lại ở thị trấn cách nơi này không xa, vì vậy cho nên bất kể thế nào Tần Phong cũng phải vào Chechnya. Chuyện gì xảy ra, ở đây sao có nhiều quân đội đóng quân như vậy? Khi đi vào biên giới giữa Chechnya và Nga, Tần Phong và Bành Hồng ngẩn người. Chỗ này quả thực đã biến thành một đại doanh trại. Hai người họ đứng trên chân núi có thể nhìn thấy vô số lính Nga đang hoạt động. Tần Phong, có muốn tôi đi hỏi thăm một chút không? Tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, bây giờ Bành Hồng chính là như thế. Nhìn quân doanh dưới chân núi Bành Hồng cười nói, tính cách của quân Nga cũng không khác gì với quân Mỹ, chỉ cần thành tù binh, căn bản cũng không dùng hình, nhất định ngay cả chuyện anh ta lên giường với phụ nữ cũng có thể tra hỏi ra đấy. Hay là thôi đi, Nga và Chechnya đánh nhau, mắc mớ gì đến chúng ta? Tần Phong lắc đầu nói, bọn họ cũng chưa phong tỏa hết ở đây, chúng ta đi xuyên qua rừng. Tần Phong đến đây chỉ là vì tình nhân xâm chữa bệnh cho Mạnh Giao, đối với những việc khác hắn căn bản không quan tâm. Nếu không phải là vừa ý với Bành Hồng và cần dẫn theo anh ta để tìm người thì hắn cũng không muốn quan tâm đến những chuyện phía trước. Nói cũng đúng. Bành Hồng hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Anh ta do bệnh nghề nghiệp nhìn thấy nhiều lính Nga như vậy trong lòng đã có tính toán. Đi theo tôi, trong rừng cũng có người theo dõi đấy. Tần Phong đứng trên chân núi quan sát một hồi, giơ tay xách lấy ba lô lớn trên lưng Bành Hồng nói. Tốc độ nhất định phải nhanh một chút, mặc kệ gặp tình huống gì, ngàn vạn lần đừng nổ súng. Tần Phong tuy rằng không sợ bị người ta bao vây giết chết, nhưng nếu kinh động đến binh lính Nga ở đây, cho dù hắn có thể chạy ra ngoài nhưng Bành Hồng nhất định sẽ chôn thân ở đây. Dù sao, nhiều người cũng là chỗ tốt, kéo lưới điều tra sẽ khiến hai người họ không giấu được thân phận. Tôi hiểu rồi. Bành Hồng gật gật đầu, đi sau Tần Phong xuống dưới chân núi. Có thần thức của Tần Phong đi trước mở đường, hơn nữa trời lại tối hai người căn bản có thể đi xuyên qua lính gác biên giới của Nga, tiến vào Chechnya. Đối với nơi này Bành Hồng hết sức quen thuộc. anh ta thậm chí đã từng là lính đánh thuê ở đây một thời gian ngắn. Cho nên, khi vào Chechnya xong anh ta nhân lúc lính Nga và Chechnya đang giằng co đã trộm được một chiếc xe rách nát. Thứ chiến tranh mang cho mọi người chỉ là tai họa. Bành Hồng lái xe thẳng đến thị trấn Baku, Tần Phong ngồi bên cạnh cũng cảm thán không thôi, bởi vì hắn có thể nhìn thấy, đường ở đây rất tốt, nhưng giờ lại toàn hố bom, xe đi rất vất vả. Ai nói không phải đâu, trước đâu, cuộc sống ở đây vẫn không tệ, cũng không biết tại sao bọn họ lại chia rẽ. Bành Hồng gật đầu đồng ý. Trước khi Liên Xô giải thế, anh ta đã thường xuyên đến đây, khi đó cuộc sống của những người ở đây mặc dù không phải là rất giàu có nhưng tuyệt đối không quá cơ cực như hiện giờ. Còn không phải do suy nghĩ của một nhóm người sao, sau đó ép số đông. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng. Trên thế giới này có lẽ cái gì cũng thiếu, nhưng duy nhất là không thiếu dã tâm. Hitler vọng tưởng chinh phục cả thế giới chính là đại diện cho lớp người này. Không liên quan gì đến chúng ta, đến thị trấn Baku thì ngủ một giấc sau đó đi tìm người. Bành Hồng bĩu mỗi, nhấn ga, chiếc xe Jeep lao đi như tàu lượn. Khi đến thị trấn Baku cửa xe Jeep đã rơi ra, nhìn như nếu chạy thêm mấy km nữa thì toàn bộ thân xe sẽ rơi ra từng mảnh. Các ông là ai? Khi Tần Phong và Bành Hồng đứng ở trên đường phố Baku không một bóng người, thì một tiếng hỏi từ tầng trệt của ngôi nhà vang lên, còn có một họng súng đen thỏ ra từ cửa sổ. Chúng tôi là người Trung Quốc, là bạn. Nhìn thấy nòng súng kia Bành Hồng vội vàng giơ tay lên hét lớn. Tôi là Bành Hồng, bạn của các anh, Cơ Tiêu Sơ, Nikuina có ở đây không? Chương 984, Cơ Tiêu Sơ. Đứng im không được cử động. Bành Hồng chưa dứt lời, một viên đạn đã rít lên, trúng ngay dưới chân anh ta sau đó có người mở miệng nói. Giơ tay cao một chút, không cần có ý định sờ vào súng bên hông của anh, người thanh niên, tôi sẽ bắn vỡ đầu anh đấy. Tôi không có ác ý, anh nên biết, tôi thật sự không có ác ý. Khi viên đạn bắn ra, Bành Hồng giật mình, nhưng anh ta vẫn cố nén động tác rút súng. Bành Hồng biết, chiến tranh 10 năm có hơn, ở đây một đứa bé cũng có thể gọi là chiến sĩ. Anh ta không nên động đậy, nếu không sẽ có thêm nhiều viên đạn nữa sẽ được bắn ra. Thật đúng là người Trung Quốc. Trong bóng đêm vang lên một tiếng nói khác. Nói đi, người anh quen trông thế nào? Người của thị trấn Baku rất cảnh giác, bởi vì trước đó không lâu bọn họ đã trải qua một lần tẩy trừ. Người trung niên ở thị trấn cơ bản đều bị đánh chết. Hiện giờ ở lại đây cũng chỉ là phụ nữ và những người già yếu. Bọn họ thật sự cũng không chịu được một lần tấn công nữa rồi. Cô Cơ Tiêu Sơ hơn 50 tuổi, cô Nikuina hơn 60 tuổi, tuy nhiên nhìn còn rất trẻ. Đương nhiên, các cô hơn béo, mấy người có biết các cô ấy không? Bành Hồng miêu tả hình dáng của Ca Chiêu Sa và một người phụ nữ khác. Anh ta đến thị trấn Baku lần trước đã 2 năm rồi, đã ở trong nhà hai người nửa tháng, nếu hai người còn ở đó nhất định sẽ biết mình. Nikuina không có ở đây, chờ một chút Ca Chiêu Sa sẽ đến ngay. Nghe Bành Hồng miêu tả xong sát khí trong bóng đêm dường như giảm đi rất nhiều. Người Trung Quốc, anh rất dũng cảm hy vọng các anh không phải là kẻ địch của chúng tôi. Ồ, tôi đương nhiên không phải là kẻ địch của các anh. Bành Hồng giơ hai tay lên cao thái độ của anh ta khiến cho những người đang gác rất hài lòng. Bởi vì đúng là họ có cảm giác Bành Hồng không có ác ý. Là ai nói tôi hơi béo phì? Mấy phút sau một giọng nữ vang lên. Đáng chết, các anh nhất định chưa từng gặp qua tôi lúc còn trẻ. Lúc đó người theo đuổi tôi có thể xếp từ thị trấn Baku đến Moscow đấy. Cơ Tiêu Sơ, tại sao cô không nói sau khi cô 30 tuổi vẫn giữ thân hình này? Một giọng già nua trêu chọc. Chết tiệt, Sergey, ông thật xứng đáng cả đời không tìm được vợ. Giọng của Cơ Tiêu Sơ có chút hổn hển, hét lên. Rốt cuộc là ai đang tìm tôi? Tôi không nhớ có tình nhân người Trung Quốc. Cơ Tiêu Sơ, là tôi Bành Hồng. Bành Hồng giờ khóc giờ cười nói. Chị quên rồi sao, 2 năm trước tôi có ở trong nhà chị. Còn cả Nikuina nữa, rất xin lỗi tôi không nên nhắc đến cô, cầu thượng đế phù hộ cho cô. Bành Hồng thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và Nga, đến vùng biên giới này giọng điệu và lối suy nghĩ của anh ta cũng thay đổi không khác gì dân bản xứ. Đây cũng chính là nguyên nhân anh ta có thể sinh tồn ở Nga. Phải biết rằng, người Nga luôn không hữu hảo với người Trung Quốc. Ồ, tôi biết rồi. Nghe Bành Hồng nói, Cơ Tiêu Sơ hét lên sợ hãi. Sao cậu lại ở đây? Sergey, nhanh cho cậu ta vào đây, đây chính là người năm đó ở nhà tôi, mỗi ngày đều giúp tôi quét tước vệ sinh đấy. Theo tiếng nói, một bóng người khổng lồ từ trong tối vọt ra, đi vào trước mặt Bành Hồng, ôm Bành Hồng vào lòng. Bành Hồng cao hơn 1m7, trước mặt người này không ngờ giống như một đứa trẻ. Ồ, chị Cơ Tiêu Sơ, chị vẫn cường tráng như vậy. Dù Bành Hồng đã tiến vào tu vi ám kình, bị người phụ nữ này ôm, vẫn cảm giác có chút không thở nổi. Quả nhiên là phụ nữ của một dân tộc chiến đấu. Bả vai rộng có thể phi ngựa rồi. Bành Hồng, sao cậu vẫn gầy như vậy? Cơ Tiêu Sơ buông Bành Hồng ra, vỗ vai anh ta một cái nói. Cậu phải to béo lên một chút thì có tư cách làm người đàn ông của tôi rồi. Chị Cơ Tiêu Sơ, không phải chị cứ để chúng tôi ở đây chứ? Bành Hồng vội vàng chuyển đề tài. Anh ta biết chồng của Cơ Tiêu Sơ chết khi chiến tranh Chechnya vừa nổ ra. Khi đó Cơ Tiêu Sơ mới hơn 40 tuổi, đúng thời điểm nhu cầu mãnh liệt. Khi Bành Hồng đến thị trấn Baku, đã từng bị câu dẫn, đã 10 năm trôi qua, gần như mỗi lần nhìn thấy Cơ Tiêu Sơ anh ta đều bị đùa giỡn một phen. Đúng, nhanh vào thôi, quân lính Nga và quân chính phủ không biết khi nào thì đánh nhau. Mặt Cơ Tiêu Sơ lập tức trở nên đau buồn. Bành Hồng, tôi không còn nhà rồi, hiện giờ tôi ở nhà của Nikuina. Nikuina bị người ta bắn, cô chết trước mặt tôi, thượng đế, rốt cuộc là làm sao đây? Chị Cơ Tiêu Sơ, tất cả mọi việc sẽ tốt thôi. Bành Hồng giơ tay vỗ vỗ vai Cơ Tiêu Sơ, anh ta có chút không quen với không khí như vậy nên cố gắng tạo bầu không khí khác. Ừ, tất cả sẽ khá hơn. Bành Hồng, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Cơ Tiêu Sơ ló mắt xoay người đi vào trong thị trấn, miệng hét lên. Thu hết súng lại, đám rác rưởi, so với những người đã tham gia thế chiến thứ hai tôi thấy chúng mày đều là một đám nhát gan. Cả con đường chỉ có tiếng của Cơ Tiêu Sơ, không biết có phải bị cô nói chúng lòng xấu hổ không, mà những người đứng ở cửa sổ đều không phản bác lại. Đối với lòng dũng cảm của phụ nữ Nga, Bành Hồng đã biết từ trước. Năm đó lần đầu tiên đến thị trấn Baku, Bành Hồng đã gặp Cơ Tiêu Sơ bê một gốc cây đường kính ít nhất là 1 mét, sau lưng cô là hai người đàn ông Nga khênh một cây như vậy. Đứng lại, người bên cạnh cậu là ai? Đang lúc Bành Hồng liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, chuẩn bị vào thị trấn Baku, trong bóng đêm lại vang lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Bành Hồng, thằng nhóc bên cạnh cậu là ai? Cơ Tiêu Sơ dường như lúc này mới nhìn thấy Tần Phong nhìn Tần Phong đánh giá một phen nói. Người Trung Quốc các cậu sao đều gầy yếu như vậy? Phải biết rằng, khỏe mạnh mới có sức, sinh con càng thêm dũng mãnh. Gầy yếu. Nghe Cơ Tiêu Sơ nói Tần Phong hơi dở khóc dở cười. Đừng nhìn Cơ Tiêu Sơ nặng hơn 150kg, Tần Phong dùng một ngón tay là có thể nhấc cô lên. Hắn thật sự lần đầu tiên có người nói mình như vậy. Chị Cơ Tiêu Sơ, cậu ta là bạn của tôi có thể đảm bảo về cậu ta. Bành Hồng biết không thể giằng co những lời kia với Cơ Tiêu Sơ, nếu không bọn họ sẽ đứng đây đến sáng. Được rồi, là bạn của cậu thì cũng là bạn của tôi tin cậu. Cơ Tiêu Sơ nhìn về phía bóng đêm hô. Sergey, bọn họ đều là bạn của tôi. Để họ vào, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được rồi. Theo tiếng nói kia Tần Phong, phát hiện trong căn phòng đối diện hắn có 2 họng súng thu vào, đồng thời ở trên một gác chuông cao khoảng 30 mét, cũng có một ông lão thu họng súng, vừa rồi có ít nhất 3 khẩu súng nhằm vào hắn và Bành Hồng. Chào mừng đến thị trấn Baku. Cơ Tiêu Sơ nếu coi Tần Phong là bạn tất nhiên cũng muốn ôm một cái. Tần Phong thật ra không bị cô ép đến không thở nổi, tuy nhiên cũng bị mùi trên người cô hun thiếu chút nữa hết hơi. Lạ thật, anh Hồng, người ở đây đều chào đón người khác như vậy sao? Trên người những người này đều có mùi như vậy sao? Khi buông tay Cơ Tiêu Sơ xong, Tần Phong còn không dám mở khứu giác của mình, hắn sợ lại ngửi được mùi mồ hôi, sẽ không kìm nổi nôn ra. Tần Phong, quen thì sẽ dễ hơn. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Tần Phong, Bành Hồng không nhịn được cười. Cho đến lúc này anh ta mới cảm giác được Tần Phong giống một người trẻ tuổi, vì biểu hiện lúc trước của hắn không giống với người hơn 20 tuổi. Quan trọng là không quen được. Tần Phong lắc đầu nói, sau này lại có ôm, thì anh lên đi. Tần Phong chưa từng ngửi được mùi hương như vậy trên cơ thể người khác. Mùi mồ hôi trên người Cơ Tiêu Sơ kia không phải mùi hôi nách, nhưng làm cho người ta rất khó chịu. Hơn nữa mùi hương kia nếu Tần Phong không đóng khứu giác thật sự có thể làm cho bất tỉnh đấy. Bên Nga trời lạnh, bọn họ nhất định phải ăn nhiều thịt mỡ dê bò dự trữ. Mùi hương này do vậy mà có. Bành Hồng cười giải thích một câu nói. Nhưng bọn họ thật sự rất tốt, chỉ cần coi cậu là bạn. Việc gì cũng sẽ làm giúp cậu. Bọn họ do anh ứng phó. Tần Phong nói. Anh Hồng, tôi đến đây anh cũng biết đấy. Hiện giờ tôi muốn gặp nhất chính là người hái sâm kia. Sau khi tìm được ông ấy chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Tôi cũng không muốn ở lại nơi nước xoáy này lâu. Khi chứng kiến đội quân hùng mạnh ở biên giới, cùng sự cảnh giác của người dân thị trấn Baku, và cả những con đường cùng với tòa nhà bị bom đánh hỏng, Tần Phong biết chiến sự ở đây nhất định rất thường xuyên. Nếu ở đây hắn không chừng sẽ bị cuốn vào. Tôi biết rồi, Tần Phong, tình hình có chút không ổn. Bành Hồng khẽ nhíu mày, nói. Vừa rồi tôi gọi chú Kalak F chính là người hái nhân sâm kia. Tuy nhiên, không biết vì sao họ không trả lời tôi. Đợi lát nữa vào thị trấn tôi hỏi chị Cơ Tiêu Sơ. Tại vùng chiến sự này, người dễ mất mạng nhất chính là người già, phụ nữ và trẻ em. Vừa rồi không nhận được câu trả lời, Bành Hồng có cảm giác có chút không ổn, cho nên khi nói chuyện với Cơ Tiêu Sơ không dám hỏi đến. Bành Hồng, cậu đang nói chuyện về tôi sao? Cơ Tiêu Sơ đi phía trước nghe Bành Hồng nhắc đến tên mình xoay người nói. Cậu yên tâm, người yêu của tôi, có tôi ở đây họ không dám làm gì cậu đâu. Người yêu? Nghe Cơ Tiêu Sơ xưng hô với Bành Hồng, Tần Phong thiếu chút nữa trừng mắt nhìn ra, vội vàng kéo Bành Hồng lui lại phía sau nhỏ giọng hỏi. Anh Hồng, cô ta thật sự là phụ nữ của anh sao? Anh nói người phụ nữ Nga, chẳng lẽ là cô ta? Tiếp xúc lâu, Tần Phong cũng có hiểu biết rõ về Bành Hồng. Hắn biết Bành Hồng tuy không kết hôn nhưng ở Nga vẫn có mấy người phụ nữ đấy. Tuy nhiên, nếu Cơ Tiêu Sơ thì Tần Phong chỉ có thể nói Bành Hồng khẩu vị thật sự là quá nặng. Chương 985, ca lách ép. Vớ vẩn, danh con cậu đừng nói lung tung. Dù trong lòng Bành Hồng còn e ngại Tần Phong ba phần, nhưng nghe hắn nói vậy cũng cuống lên. Với thân hình như thế này làm sao đủ để Cơ Tiêu Sơ đè. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Bành Hồng cũng đã thấy rùng mình, cả người nổi đầy da gà. Anh Hồng, người ta gọi anh là người yêu dấu rồi anh còn không thừa nhận. Tần Phong nghe vậy cười rộ lên, vừa rồi nghe thấy câu đó Tần Phong cũng giật mình. Tuy nhiên nghĩ lại cẩn thận thì khẩu vị của Bành Hồng vẫn không đến mức nặng đến vậy. Lúc này Tần Phong chỉ đang nói đùa với anh ta thôi. Được rồi, tôi gọi cậu là đại ca. Tần Phong, đừng đùa như thế nữa. Bành Hồng vái Tần Phong liên tục, anh ta biết Cơ Tiêu Sơ vẫn luôn có ý với mình, cho nên lần nào đến cũng gọi là cô. Nếu Tần Phong ở bên cạnh khuyến khích nói không chừng hôm nay Cơ Tiêu Sơ sẽ nửa đêm chui vào chăn của mình thật. Có người giúp làm ấm chăn cũng không tệ. Tần Phong cười ha ha sau khi nhìn Bành Hồng sắp thẹn quá hóa giận, mới chuyển đề tài đến ca lách ép, nói. Chốc nữa anh vẫn nên hỏi về tung tích của ca lách ép, nếu thực sự không tìm thấy ông ta, tôi sẽ tự mình đi Eno Chinke. Anh Hồng, hiện tại thứ tôi thiếu nhất chính là thời gian. Tần Phong, tôi hiểu mà. Bành Hồng ra sức gật đầu, nói. Nếu ca lách ép thực sự không còn thì tôi sẽ đi cùng cậu đến Eno Chinke, chỗ đó tôi đã qua 3 đến 4 lần, mảnh rừng già bên rìa cũng rất quen. Đến lúc đó tính sau. Tần Phong khẽ thở dài, nói thật, điều Tần Phong coi trọng ở Bành Hồng chủ yếu cũng là, bởi anh ta quen biết người hái sâm ở đây, nếu ca lách ép không còn nữa, Bành Hồng vẫn ở bên cạnh Tần Phong thì tuyệt đối là một loại trói buộc rồi. Được, thị trấn này rất nhiều người đều sống bằng nghề hái sâm, nói không chừng có thể tìm người khác. Lời Bành Hồng nói khiến Tần Phong sinh ra một ít hy vọng, phải biết rằng, khu vực bảo hộ nhân sâm ở Eno Chinke rộng đến hàng chục ngàn km vuông, trong đó còn phần lớn là đất rừng. Nếu để cho Tần Phong không quen thuộc địa hình đi tìm kiếm, đừng nói là một năm, cho dù tìm mất 10 năm hắn cũng không chắc có thể tìm được nhân sâm ngàn năm. Các chàng trai, đến rồi, nhanh vào ngồi đi. Hai người Tần Phong thấp giọng nói chuyện, trong lúc vô tình đã đến chỗ ở của Cơ Tiêu Sơ, đây là một căn nhà hai tầng nhỏ bình thường, bên trong lóe lên ánh nến yếu ớt. Cô Cơ Tiêu Sơ, nơi này đã bị cắt điện sao? Bành Hồng nhớ rõ khi mình tới lần trước, thị trấn Baku vẫn tương đối hòa bình. Mỗi tối, quán rượu mà Cơ Tiêu Sơ mở vẫn luôn ồn ào tiếng người, nhưng hiện tại quán rượu phố đối diện đã thành một đống hoang tàn, mà toàn bộ thôn trấn tối om trong nghe được một chút âm thanh, giống như một thị trấn ma vậy. Bị đánh bom cắt điện từ lâu rồi, những tên quân chính phủ khốn kiếp chỉ biết đánh giặc, không cần biết đến cuộc sống của chúng tôi. Sắc mặt của Cơ Tiêu Sơ có chút ảm đạm, cô cả đời này sống đều rất vui vẻ, cũng thích náo nhiệt nhưng chiến tranh chết tiệt đã làm cho cô mất đi những thứ này, vì đối với những người bình thường như Cơ Tiêu Sơ, quyền sở hữu Chexina chẳng liên quan chút nào đến bọn họ. Hi, tôi đã trở về. Còn mang theo hai người bạn tốt. Cơ Tiêu Sơ đẩy cánh cửa nhà ra, Tần Phong có thể nghe thấy tiếng hít thở bên trong khoảng khắc đó khựng lại, đến khi nghe được giọng nói của Cơ Tiêu Sơ, người bên trong mới thở ra nhẹ nhõm. Tần Phong nhìn thấy. Trong phòng có tất cả 5 người, trong đó có 2 cô bé và 2 cậu bé, còn một người già ngồi trên xe lăn, khác với những đứa trẻ kia, trong tay người già ngồi xe lăn có cầm một khẩu súng săn. Họng súng hướng thẳng về phía cửa phòng. Bà Cơ Tiêu Sơ, con đói bụng. Tiếng một cô bé vang lên trong góc phòng, thân hình gầy gò đứng dậy từ góc phòng, đến bên cạnh Cơ Tiêu Sơ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn vô cùng lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Elena thân yêu, bà Cơ Tiêu Sơ chốc nữa sẽ nấu cơm cho con ăn liền. Con muốn ăn bánh mì hay bánh ngọt nào? Cơ Tiêu Sơ cố gắng ra vẻ vui vẻ. Nhưng trên thực tế cô biết rằng, trong nhà đã hết lương thực từ lâu, hiện tại ngay cả mẩu bánh mì cứng như đá cô cũng không kiếm ra được, có lẽ chỉ có thể tìm được một ít kê trong ngăn tủ dưới cùng, để nấu một nồi cháo. Bà Cơ Tiêu Sơ, con muốn ăn bánh ngọt. Trẻ con luôn rất dễ bị gạt, sau khi nghe Cơ Tiêu Sơ nói thế, hai mắt cô bé phát sáng cả lên, giơ bàn tay nhỏ bé ôm lấy bắp đùi Cơ Tiêu Sơ, cũng lập tức thấy được Tần Phong và Bành Hồng phía sau. A, nhìn thấy người lạ, thân thể của cô bé lập tức rúc vào góc nhà. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vùi đầu xuống, hai bả vai không ngừng run rẩy vì sợ. Elena, đừng sợ, bọn họ là khách của bà Cơ Tiêu Sơ. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô bé, Cơ Tiêu Sơ vội vàng đi qua ôm cô bé vào lòng, xoay người nói với ông lão cầm súng săn nói. Ca lách ép, buông súng của ông xuống, đó là khách. Ca Lách ép. Nghe thấy cái tên này, Tần Phong và Bành Hồng đồng thời sửng sốt. Bành Hồng vội vàng xông vào phòng nhìn kỹ người trong phòng. Nương ánh nến yếu ớt, anh ta rốt cuộc đã thấy rõ tướng mạo của người này. Thực sự là chú sao, Ca Lách ép. Sau khi nhìn rõ diện mạo của người nọ, sắc mặt Bành Hồng lộ ra thần sắc rất khó nói. Tìm thì tìm được người rồi, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Ca Lách ép, chỉ sợ không thể đi cùng bọn họ đến Enochin ke tìm nhân sâm rồi. Cậu là Bành. Bành đến từ Trung Quốc phải không? Ông lão ngồi trên xe lăn khi Bành Hồng xông vào phòng, theo bản năng lại giơ súng lên. Đúng, là tôi, chú Ca Lách ép, chú thế này là bị sao vậy? Bành Hồng đi đến bên cạnh xe lăn ngồi xuống, nói. Tôi nhớ 2 năm trước, chú còn có thể một mình lên núi giết một con báo. Chú Ca Lách ép, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bành Hồng biết, tuy rằng Ca Lách ép hiện tại đã hơn 70 tuổi nhưng sức khỏe vẫn luôn rất tốt. Ca Lách ép đã từng tham gia Thế chiến 2, tuy rằng cho đến giờ cũng chưa từng nhắc đến những gì mình đã trải qua. Nhưng ai cũng biết, Ca Lách ép bắn vô cùng chuẩn. Ông ta chỉ cần lên núi, cho đến bây giờ chưa từng tay không trở về. Trong thị trấn vẫn luôn rất được mọi người tôn trọng. Đừng nhắc đến nữa. Ca Lách ép xua tay nói. Chuyện đã qua cả rồi. Bành, cậu tại sao lại đến thị trấn Baku? Cậu phải biết rằng, nơi này đã sắp trở thành một thùng thuốc súng rồi. Có gì không thể nói chứ? Bành Hồng còn chưa nói, giọng Cơ Tiêu Sơ đã vang lên. Bành, ông ta chính là vì cứu cháu nhỏ của mình bị người của quân chính phủ đánh gãy chân, còn chiến đấu anh hùng. Tôi thấy ông mạnh như vậy tại sao không cầm súng lên đánh với chúng? Giống như năm đó đánh bọn quỷ Đức ấy. Hóa ra, mấy tháng trước, quân chính phủ để đối kháng với quân đội Nga đã bắt, trong mỗi một hộ gia đình những đứa trẻ từ 12 tuổi trở lên đều phải tổng quân. Đứa con trai của Ca Lách ép đã chết trong trận chiến đầu tiên, ông ta không muốn cháu trai của mình cũng nối gót người con, nên quyết định dẫn cháu lên núi trốn. Nhưng điều khiến Ca Lách ép không ngờ chính là, đường lên núi cũng bị người của quân chính phủ phong tỏa, vì để giúp cháu mình trốn lên núi. Ca Lách ép trong khi dẫn dụ quân đội đi khỏi, đầu gối đã bị đánh nát thành bộ dạng hiện giờ. Cơ Tiêu Sơ, đừng nói nữa. Ca Lách ép có chút đau khổ lắc đầu, một hàng nước mặt đục từ khóe mắt chảy xuống, ở trong ánh nến yếu ớt, Tần Phong và Bành Hồng đồng thời nhìn thấy được cảnh tượng anh hùng tuổi xế chiều. Móa nó, sao tôi cảm giác giống như trở về thời trước giải phóng thế nhỉ? Ở Chechnya không ngờ cũng có chuyện ép đi lính. Ô Dư hiện tại thế nào? Sau khi nghe được những gì Ca Lách ép đã gặp phải, Bành Hồng không nhịn được mắng chửi, anh ta cùng Ca Lách ép, Cơ Tiêu Sơ và cả Ô Dư đã trốn lên núi trước kia đã ở cùng nhau như người thân một nhà. Biết được những gì Ca Lách ép gặp phải, cơn tức của Bành Hồng lập tức xông thẳng lên đầu. Không biết, nhưng nó lên núi rồi, những người đó liền không thể tìm ra. Nhắc đến cháu mình, trên mặt Ca Lách ép hiện lên một nét vui mừng, nói. Ô Dư từ nhỏ đã cùng tôi lên núi cũng giống như ở nhà vậy, tôi chỉ sợ sau khi có tuyết lớn, nó sẽ rất gian khổ. Ca Lách ép sinh ra ở chân núi Caucasus, từ nhỏ đi theo người cha làm thợ săn đã luyện được kỹ thuật bắn súng tài giỏi. Sau khi tham gia hết Thế chiến 2 mà còn sống trở về, chân của ông gần như đã đi khắp núi Caucasus, quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi đây. Mà cháu của Ca Lách ép từ khi 5 đến 6 tuổi cha mất, mẹ tái giá, vẫn luôn đi theo ông nội. Ca Lách ép rất yên tâm với năng lực sinh tồn ngoài nơi hoang dã của cháu mình. Huống chi trên núi còn có một số ít lương thực, vật tư mà ông ta đã dự trữ. Cuộc sống ở nơi đó có lẽ tốt hơn ở trong thị trấn một chút. Bà Cơ Tiêu Sơ, ông Ca Lách ép, con đói. Thấy Bành Hồng quen biết với Ca Lách ép, Elena dần dần không còn sợ hãi như vậy nữa. Nhưng cái bụng vẫn luôn réo ầm ĩ, rõ ràng đã vô cùng đói. Những đứa trẻ khác tuy không nói lời nào nhưng xem vẻ mặt, cũng không tốt hơn Elena là bao. Bành, bạn của tôi. Sau khi nghe được giọng của Elena, Ca Lách ép quay ra nhìn Bành Hồng nói. Cha mẹ của bọn chúng đã mất, Bành, cậu có mang theo đồ ăn không? Tôi có thể dùng nhân sâm Nga tốt nhất trao đổi với cậu, chỉ đổi đồ ăn. Dùng nhân sâm Nga đổi đồ ăn. Lời Ca Lách ép nói khiến Bành Hồng sửng sốt, nếu không có những lời này, anh ta sẽ không chút do dự lấy đồ ăn trong ba lô phân phát cho mấy đứa trẻ. Nhưng liên quan đến nhân sâm, Bành Hồng liền không thể quyết định, dù sao Tần Phong lần này đến Siberia là để tìm nhân sâm. Chương 986-1, không phải vấn đề về tiền. Nhìn tôi làm gì? Còn không mau lấy thức ăn trong ba lô ra. Nhìn thấy Bành Hồng nhìn về phía mình, Tần Phong tức giận tiến lên một bước, lấy chiếc ba lô đang đeo trên lưng Bành Hồng xuống, nói vài câu tiếng Nga ngượng nghịu. Các em, đến ăn đi, tuy không có bánh ngọt, nhưng có món vịt quay thơm tuyệt vời, các em có muốn thử một chút không? Tuy Tần Phong cũng chẳng mấy khi đồng cảm với người khác, song cả đời này, điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là việc trẻ con phải chịu đói. Cảnh tượng đang diễn ra trong căn phòng trước mắt khiến Tần Phong không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh của mình và em gái hồi nhỏ. Chính vì vậy mà cho dù Ca Lách ép có không nhắc đến nhân sâm Nga gì đó, thì Tần Phong cũng sẽ lấy đồ ăn của mình ra. Vừa nói, Tần Phong vừa móc đồ ăn ở trong ba lô ra, lúc Tần Phong chuẩn bị đi, Mạnh Giao sợ hắn rồi sẽ lại phải chịu đói ở bên ngoài nên đã mua rất nhiều vịt quay Bắc Kinh và một ít đồ ăn chín được gói chân không cho hắn. Tần Phong hiện giờ đã rất ít cần phải ăn nữa nên đành giữ lại chúng trong ba lô. Bà Cơ Tiêu Sơ ơi, cháu có thể ăn được không? Nhìn thấy những thứ mà Tần Phong lấy ra, lần này không chỉ là Elena mà cả mấy đứa trẻ con khác cũng đang không kìm được nước miếng. Những ánh sáng phát ra từ trong mắt chúng còn sáng hơn cả ánh nến trong căn phòng. Thật ra còn có một cái bánh ngọt nhỏ, Elena, em muốn ăn không? Tần Phong vô ý phát hiện ra một hộp bánh ngọt trong đống đồ ăn, liền lôi ra, bước đến bên cạnh Elena, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé rồi nói. Elena, ăn đi, đây là món quà mà anh muốn dành tặng cho em. Em. Elena tay tuy nhận lấy chiếc bánh nhưng lại đưa mắt liếc nhìn bà Cơ Tiêu Sơ. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, bà Cơ Tiêu Sơ luôn là người chia đồ ăn cho chúng đều nghe theo bà cả. Ăn đi các cháu, hãy cảm ơn người bạn tốt của chúng ta. Nhìn thấy những khuôn mặt đầy đợi chờ của bọn nhỏ, Cơ Tiêu Sơ bỗng thấy nhói đau trong lòng, nói. Trước khi ăn thứ gì, các cháu nên biết ai đã cho chúng ta những thứ này, đó là lễ phép, hiểu chưa? Xin hỏi, anh tên là gì vậy ạ? Elena mở to đôi mắt nhìn vào Tần Phong và hỏi. Cứ gọi là anh là được rồi. Tần Phong liền nhét chiếc bánh vào tay của Elena, hắn thực sự không muốn nhìn thấy lũ trẻ bị đói. Tuy Elena là người Nga tóc vàng mắt xanh, nhưng ánh mắt đầy khát vọng đó của cô bé thì chẳng khác gì với em gái hắn cả. Cảm ơn anh. Elena gọi là anh, nghĩa là đã không còn quan tâm đến vấn đề tên nữa rồi. Nhận được chiếc bánh mà Tần Phong đưa, cô bé há to miệng ăn, chiếc bánh chừng bằng cái nắm đấm sau 2-3 miếng đã bị nuốt hết xuống bụng. Elena, lại đây uống chút nước đi, nghỉ một chút rồi lại ăn, mấy đứa bọn em cũng vậy, chỉ được hai người ăn một con vịt quay thôi. Lại nhìn thấy ánh mắt của Elena liếc nhìn túi đồ ăn chín mà mình mang đến, Tần Phong đưa bình nước của mình cho chúng, hắn có thể nhận ra rằng bọn trẻ đã mấy ngày liền không được ăn no rồi. Bữa ăn này lại cũng không thể cho đủ để cho chúng ăn quá no, chỉ sợ dạ dày sẽ không chịu được. Bành Hồng, giúp tôi cảm ơn bạn của bạn nhé. Lúc này Kalex F cũng nhìn ra được rằng những đồ ăn này hẳn tất cả là của Tần Phong, liền nói. Này anh bạn trẻ, tôi có thể biết tên của anh không? Tôi tên Tần Phong, người Trung Quốc. Tần Phong giới thiệu ra tên của mình, hắn hiện tại đang ở trong thời đại đỉnh cao của tiến hóa nhân loại, sẽ chẳng phải băn khoăn nhiều về cái gì, coi như bị phát hiện ra thì hắn cũng không lấy gì đáng sợ cả. Cảm ơn bạn của tôi. Kalex F di chuyển xe lăn đến bên cạnh Tần Phong, nắm lấy tay Tần Phong đưa lên trên trán mình khoảng độ chục giây mới buông ra. Tần Phong, đây là phong tục người Moldova, là nghi lễ thăm hỏi cao nhất đối với bạn bè đó. Bành Hồng giải thích cho Tần Phong. Kalex F làm như vậy, chứng tỏ rằng cậu đã trở thành người bạn mà chú ấy tin tưởng nhất rồi đó. Vì bạn mình, chú ấy sẵn sàng bất chấp cả tính mạng của mình. Nhiều năm đi lại giữa Trung Quốc và Nga, Bành Hồng biết được một vài nghi lễ phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, như anh và Kalex F quen nhau được nhiều năm, cũng chỉ mới nhận được cái ôm từ Kalex F, chứ không được mức độ thân thiết cao như Tần Phong. Cảm ơn sự tin tưởng của chú. Tần Phong có chút cúi mình khi nói với Kalex F. Người bạn trẻ, cậu thật là tuyệt vời. Sau khi chia xong phần thức ăn cho bọn trẻ, Cơ Tiêu Sơ đến bên Tần Phong, nhìn dáng có vẻ như còn muốn ôm Tần Phong một cái, dọa hắn vội vội vàng vàng nói. Trong túi tôi còn có rượu nữa. Rượu cực mạnh, tôi nghĩ, chúng ta có nên uống một ly không nhỉ? Tần Phong biết rằng, người Nga bao gồm cả người Liên Xô cũ trước đây, không phân biệt nam nữ đều đam mê rượu ngon. Quả nhiên hắn vừa nói câu đó ra, hai mắt của Cơ Tiêu Sơ và Kalex F đồng thời sáng cả lên, vẻ mặt khao khát của hai người hơn hẳn so với mấy đứa trẻ lúc vừa rồi. Ồ, bạn thân mến, tuy nhìn bạn có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm, nhưng tôi nghĩ bạn đã hoàn toàn đủ tư cách để làm người phụ nữ của tôi rồi đó. Cơ Tiêu Sơ lần này cũng không thể nhịn nổi thêm được nữa, bèn giang tay định ôm chầm lấy Tần Phong, tuy nhiên Tần Phong đã sớm cảnh giác, nhanh chóng đưa ngay một bình rượu nhị oa đầu vào tay bà, chấm dứt ý định này của Cơ Tiêu Sơ. Chúa ơi, là rượu nhị oa đầu của Trung Quốc. Cơ Tiêu Sơ bỗng chốc quên bén đi cái ôm dành cho Tần Phong, nhanh chóng vặn mở nắp bình, ực, uống liền hai ngớp to, rồi lại đóng nắp với vẻ luyến lưu không nỡ, nói. Một thứ tuyệt như vậy, cần phải để lại một chút cho mấy lão già chết dẫm ấy. Nếu không thì bọn lão nhất định sẽ quyết sống chết với tôi mất. Tôi đây vẫn còn 5 bình nữa. Tần Phong lại đưa tay lôi ra một bình rượu nữa đặt lên tay Kalex F. Trước khi đến Nga hắn có những vài thùng như vậy, nhưng hầu hết đều để lại sở cảnh sát Thảo Nguyên. Mấy bình còn mang trên người vốn là sợ Bành Hồng, đi đường mỏi mệt nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã giữ lại cho gã mỗi khi cần đả thông kinh mạch. Quả nhiên là nhị oa đầu nổi tiếng của Trung Quốc, đây đúng là rượu ngon. Sau khi nhận lấy bình rượu, Kalex F cũng không giữ nổi bình tĩnh, bèn mở nắp uống một hơi hết nửa giả bình, khuôn mặt vừa lúc trước có vẻ nhợt nhạt, bỗng chốc lại hồng hào trở lại. Ca Lách Ép, chẳng lẽ ông lại muốn uống một mình sao? Cơ Tiêu Sơ nhìn Ca Lách Ép với vẻ không bằng lòng, nói. Đây là rượu mà Tần Phong cho mọi người, rượu của ông hãy để tôi bảo quản. Cơ Tiêu Sơ thân mến, hãy cho tôi uống thêm một ngụm nữa thôi mà. Ca Lách Ép nhìn Cơ Tiêu Sơ với vẻ mặt cầu xin. Đã 5 tháng nay tôi chưa được uống rượu nào mạnh như vậy rồi, nếu đem whisky ở quán mà ra so sánh với rượu này thì quả thật nhạt chẳng khác nào như nước sôi để nguội. Nhạt toẹt thì chẳng phải đã bị ông uống hết rồi đó sao? Cơ Tiêu Sơ không đếm xỉa đếm lời tình cầu của Ca Lách Ép, rằng lấy bình rượu mà lão đang ôm trong lòng, nhưng bị Tần Phong phát hiện. Trong lúc quay người đi, Cơ Tiêu Sơ lén lút uống trộm lấy một ngụm to. Anh Hồng, thế này là sao? Nhìn thấy hai người mà tuổi cộng lại cũng đã quá trăm, tranh giành nhau uống rượu, Tần Phong cũng dở khóc dở cười, là đàn anh trước đây của Trung Quốc, người dân Liên Xô trước đây tự bao giờ đã thành ra như vậy chứ? Cũng dễ hiểu thôi. Bành Hồng rất nghiêm túc gật đầu, nói. Tần Phong cậu không biết đó thôi, lúc mà Liên Xô vừa mới sụp đổ, một bình nhị oa đầu, như thế này có thể đổi lấy được một chiếc áo da trồn hạng sang đấy, còn có thể khiến cho một cô gái Nga xinh đẹp lên giường cùng cậu trong vòng 3 ngày cơ. Họ thích uống rượu như vậy à? Tần Phong nhớ lại trước đây mình đã từng nghe nói người Nga rất thích uống rượu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mãi đến hôm nay mới biết rằng những tin đồn đó quả thực không hề quá lời chút nào. Ở Nga, mùa đông năm nào cũng đều có người chết đông cứng vì uống say rượu. Vì rượu mà bọn họ có thể không quan tâm đến cả tính mạng của bản thân. Bành Hồng cười nhạt một tiếng, nói, cũng giống như Ca Lách Ép đã chừng này tuổi rồi, uống rượu cũng đã cả đời nay, họ sớm đã nuôi con ma men ở trong người rồi. Lần đầu tiên đến thị trấn Baku, Bành Hồng đã dùng vài bình rượu nhị oa đầu mang theo để nhanh chóng làm quen với rất nhiều người, điển hình là với Ca Lách Ép và Cơ Tiêu Sơ, thế cho nên cũng như mọi người, hắn hiểu rất rõ tác dụng của rượu ở những vùng này của Liên bang Xô Viết trước đây. Cái gì mà bất lợi cho công việc của mình thì hắn tuyệt đối sẽ không làm đâu. Trời đất ơi, ở đâu lại có mùi rượu trắng thơm đến vậy? Tiếng nói vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Ngay sau đó, một ông lão vạm vỡ đẩy cửa mở ra, không cần phải tìm kiếm nhiều. Đôi mắt lão đã chừng trực nhìn vào nửa bình rượu mà Cơ Tiêu Sơ đang cầm trên tay. Cơ Tiêu Sơ, rượu trắng trong hầm của bà, chẳng phải đều đã bị tôi uống hết rồi hay sao? Miệng lão giả thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, tay lão thì giành lấy bình rượu từ tay của Cơ Tiêu Sơ. Hét toáng lên, bọn tôi thì ở bên ngoài tuần tra canh gác, còn các ngươi lại trốn trong đây thậm thụt uống rượu với nhau, thật không thể chấp nhận được chút nào. Lão miệng vừa nói, tay cũng không quên mở nắp bình rót vào miệng, khiến cho vài lời cuối cùng mà lão nói ra có chút ú ớ không rõ. Thiếu úy Baskin, nhìn thấy bình rượu sắp bị người mới đến uống cạn, Ca Lách Ép vội vàng mở miệng quát. Tôn chỉ của Hồng quân Liên Xô là gì? Hả? Chương 986-2, không phải vấn đề về tiền. Baskin ngơ ra một lúc. Rồi như một phản xạ có điều kiện, liền đặt bình rượu lên trên chiếc bàn bên cạnh, hô rõ. Tất cả những gì thu được phải nộp hết vào công quỹ. Không sai, chỗ rượu này cũng nên sung vào công quỹ. Ca Lách Ép nhanh tay túm lấy bình rượu, uống hết phần rượu còn lại rồi nói. Baskin, anh là một chiến binh tốt bụng. Đồ chết tiệt, ta đây đã xuất ngũ từ lâu rồi. Mãi đến lúc này Baskin mới phản ứng lại, nhìn Ca Lách Ép với vẻ mặt phẫn nộ, quát lớn. Ca Lách Ép, tại sao mấy hôm trước anh không bị bắn chết đi nhỉ? Anh thật là lão già xảo quyệt. Hừ, ông có chết rồi thì tôi cũng sẽ không chết. Baskin, một lão già đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà sống nổi đến ngày hôm nay, tôi không phải đã chịu thiệt quá nhiều sao? Ca Lách Ép và Baskin đều trừng mắt nhìn nhau, nhìn có vẻ như muốn lao vào đánh lộn lẫn nhau luôn vậy. Tần Phong, không có chuyện gì đâu, hai người này quen biết nhau từ thời cởi chuồng, sẽ không thực sự giận nhau đâu. Cơ Tiêu Sơ giải thích với Tần Phong rồi quay sang quát hai người kia. Đừng có dọa khách của chúng ta nữa, hai lão già chết dẫm này, hãy thành thật với tôi một chút đi, bằng không thì đừng mong còn rượu thừa mà uống. Cơ Tiêu Sơ thân mến, nhìn cô xinh đẹp lên nhiều rồi đấy. Sau khi nghe Cơ Tiêu Sơ nói, Baskin vội vội vàng vàng ngồi nghiêm chỉnh lên ghế, nói bằng cái giọng điệu đầy nịnh nọt. Tôi dường như lại được nhìn thấy hình ảnh của Cơ Tiêu Sơ vài chục năm về trước, khi đó cô không béo như bây giờ, mà chính là cô gái đáng yêu nhất của thị trấn Baku này. Baskin đầu heo, ông không biết cách nịnh người khác đâu. Nghe Baskin nói, Ca Lách Ép ôm bụng phì cười, lão già hàng chục năm qua đều vậy, cứ mỗi lần nịnh nọt Cơ Tiêu Sơ là nói đi nói lại mấy câu cũ dích đó. Kin đáng chết, bà già này cần phải dạy dỗ tử tế lão. Quả nhiên, Baskin nói chưa dứt lời, Cơ Tiêu Sơ to béo đã nhảy tót lên người lão, đáng thương, cho chiếc ghế phía dưới không thể chống đỡ nổi hai khối thịt ục ịch đều nặng quá một tạ, đến một tạ rưỡi. Thôi đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Ca Lách Ép to giọng chấm dứt cuộc náo loạn, nói. Baskin, ông đến đổi ca trực phải không? hôm nay quán có khách, ông hãy chịu vất vả một chút, đừng để ca chiêu xa đi canh gác rồi, nói cho người khác biết, khiến bọn họ lần lượt đến đây uống hết rượu của chúng ta. Những người còn lưu lại ở cái thị trấn nhỏ này không nhiều, ca lách ép đứng ra thành lập một đội bảo vệ thị trấn bao gồm những binh sĩ xuất ngũ. Trong cuộc thế chiến thứ hai, cơ tiêu sơ ục ịch chính là nhân viên ngoài biên chế của đội. Do đó bà cũng phải chấp hành nhiệm vụ trực canh gác vào ban đêm. Thôi được rồi, có điều mọi người phải giữ lại một chút rượu cho tôi. Bát Kim từ dưới đất nhổm dậy, miệng lẩm bẩm. Cuộc chiến chết tiệt, khiến lão già ta đến rượu cũng uống không yên, ta nguyền rủa những kẻ gây ra chiến tranh. Ngoài miệng thì nói bất mãn như vậy, nhưng chân Bát Kim vẫn bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Một lúc sau, lại có thêm 3-4 lão già râu tóc xồm xoàm, bạc trắng, tay cầm súng bước vào, cơ tiêu sơ lấy một bình rượu rót cho uống, bọn họ mới có bằng lòng rời đi. Tần Phong à, bọn họ đều đã từng là những chiến binh thiện chiến nhất của Liên Xô đấy. Chờ đến sau khi mấy đứa trẻ trong phòng đã say giấc ngủ, ca lách ép mới nói với giọng điệu bi thương. Năm đó, đất nước mà chúng tôi chiến đấu cho lại ruồng bỏ chúng tôi, cậu có thể tưởng tượng được nỗi đau trong lòng bọn họ không? Tôi có thể cảm nhận được. Tần Phong khẽ gật nhẹ đầu, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, sự suy tàn của Đảng Cộng sản Liên Xô đã trực tiếp phá vỡ tất cả niềm tin sâu thẳm trong lòng những người lính già đó. Họ hiện tại sống như những cái xác không hồn, chỉ là sống bởi vì họ vẫn còn sống mà thôi, chứ nhìn họ xem, chẳng có nổi chút sức sống. Anh bạn trẻ, cậu có thể giúp chúng tôi không? Câu nói của Kalach F khiến Tần Phong giật mình. Hắn với những người này chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, đưa cho họ chút đồ ăn, Tần Phong cũng đã giúp đỡ hết sức có thể rồi. Đề nghị của Kalach F chẳng phải có chút áp đặt cho hắn quá sao? Tần Phong, tôi có thể nhận thấy cậu có năng lực hơn hẳn Bành Hồng. Đôi mắt đang hoa lên của Kalach F lại nhìn sang phía Bành Hồng, nói. Bành Hồng, tôi nói như vậy cậu sẽ không giận tôi chứ? Tất nhiên là không rồi. Bành Hồng cười gượng một tiếng, đáp lại. Chú Kalach F nhìn nhận quả không sai, Tần Phong thực sự giỏi hơn tôi rất nhiều, là rất nhiều. Nếu như Kalach F nói ra tên một người khác thì có lẽ Bành Hồng sẽ không phục, nhưng đối mặt với Tần Phong, anh ta thực sự tâm phục khẩu phục, cần biết rằng. Chính sau khi Bành Hồng vào đến ám kình vẫn không thể nhìn thấu được Tần Phong, con người này giống như một cái hồ sâu, luôn khiến cho người khác không thể chạm được vào đáy. Tần Phong, có thể lời tôi nói có chút mạo muội, nhưng cậu đã là bạn bè của chúng tôi, là bạn bè mà có thể hy sinh cả tính mạng vì nhau. Thái độ của Kalach F là hoàn toàn nghiêm túc, thế nhưng trong tai của Tần Phong, nghe ra lại thấy dở khóc dở cười. Từ khi bước chân vào căn phòng này, hắn vẫn chưa kịp nói ra mục đích của mình, không ngờ đã bị chụp một cái mũ to như vậy lên đầu. Hơn thế nữa còn bị ép phải giúp đỡ cho đám người của Kalach F. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật xin lỗi chú Kalach F, trước tiên tôi muốn biết chú muốn tôi giúp việc gì. Tần Phong nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Nếu như trong khả năng tôi có thể làm được, tôi rất sẵn lòng giúp mọi người. Còn nếu như tôi không thể làm được thì chú Kalach F, thật sự xin lỗi chú. Tôi chỉ có thể từ chối chú. Nói ra như vậy bởi trong lúc Tần Phong vẫn đang không biết Kalach F sẽ nhờ mình làm việc gì, hắn không thể nhận lời bừa bãi được, ngộ nhỡ lão già này nổi lên ý nghĩ điên rồ, muốn hắn chiến đấu giúp Chechnya để mở đường máu đưa những người Nga ra ngoài, nếu thế thật thì cho dù Tần Phong có mọc ra 3 đầu 6 tay cũng chịu. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không đề xuất những yêu cầu vô lý đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói xong, Kalach F gật gật đầu, nói với vẻ mặt bi thương. Chuyện là thế này, tôi hy vọng mấy người đem lũ trẻ đi, đưa ra khỏi Chechnya, ra nước ngoài sinh sống. Cậu biết đấy, thị trấn này của chúng tôi chỉ còn lại vài đứa trẻ này thôi. Làm bảo mẫu. Tần Phong có chút nghi ngờ rằng mình nghe nhầm lời Kalach F nói. Dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ được rằng Kalach F lại gửi gắm lũ trẻ cho mình. Không phải bảo mẫu, chỉ là cậu hãy đưa bọn trẻ ra khỏi Chechnya là được. Khuôn mặt Kalach F lộ rõ ra vẻ khó xử. Ông nói tiếp. Tôi có gửi một khoản tiền trong ngân hàng ở Moscow, đủ để chi trả cho cuộc sống của chúng sau này. Ngoài ra, tôi hy vọng cậu có thể tìm được cháu tôi, và đưa nó cùng đi. Rất tiếc chú Kalach F à, tôi đến đây là có một việc rất quan trọng cần phải làm. Tần Phong lắc đầu từ chối. Đã làm chú thất vọng, tôi quả thật không có thời gian để đến Moscow sắp xếp cho lũ trẻ, việc tôi phải làm là vô cùng quan trọng. Mạnh Giao chỉ còn sống nhiều nhất được 1-2 năm nữa, Tần Phong bây giờ ngoài việc phải nhanh chóng tìm ra nhân sâm ngàn năm, trong lòng hắn thật sự không thể chứa đựng thêm bất kỳ chuyện gì nữa, bởi nếu đến Moscow vì những đứa trẻ kia thì cũng đồng nghĩa với việc nhìn Mạnh Giao phải ra đi. Nhưng, tôi có thể đưa cho cậu một khoản thù lao rất lớn. Tâm trạng Kalach F bỗng nhiên biến chuyển, ông nói. Tần Phong, số tiền tôi gửi ngân hàng Moscow là 800.000 đô la Mỹ, cậu chỉ cần cho lũ trẻ 300.000 nữa, còn lại 500.000, tất cả đều thuộc về cậu, như vậy có được không? Chú Kalach F à, vấn đề ở đây không phải là tiền, Nếu như tôi không có việc phải làm thì chuyện này hoàn toàn miễn phí, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ chú. Tần Phong gượng cười, lấy từ trong ba lô ra một xấp tiền đô la Mỹ rồi nói. Trong đây tôi có 500.000 đô la, tiền đối với tôi mà nói, nó chẳng là cái gì cả, tôi cũng sẽ không làm việc vì tiền. 500.000 đô la mà lão Evan trả cho Bành Hồng đều được cất trong chiếc túi này. Sau khi Tần Phong tận tay mở chiếc ba lô ra, cả Kalex F lẫn Cơ Tiêu Sơ đều sững sờ. Bọn họ thật sự chưa từng thấy từng có ai mang theo bên mình số tiền lớn đến như vậy. Được rồi, anh bạn trẻ, coi như ta chưa hề nói ra gì nhé. Nhìn thấy số tiền trong túi Tần Phong, Kalex F bỗng trở nên rất mệt mỏi. Ông ta vốn chỉ hy vọng Tần Phong có thể thay đổi số phận của những đứa trẻ cuối cùng trong thị trấn, không ngờ rằng hy vọng đó đã tan thành bọt nước. Chú Kalex F, tôi nghĩ nếu như chú giúp được tôi chuyện này, thì coi như yêu cầu này của chú khỏi phải bàn nhiều nữa. Tần Phong bỗng nhiên nói. Cậu cần tôi giúp đỡ. Kalex F ngẩng đầu lên với chút nghi hoặc, sau khi liếc nhìn Bành Hồng, ông liền nói ra như thể đã hiểu được ý. Bành Hồng, cậu dẫn Tần Phong đến chắc là để tìm tôi giao dịch nhân sâm chăng? Nếu đã như vậy, tôi nghĩ tôi có thể giúp được cậu đấy. Kalex F không chỉ là một binh sĩ già dẻo dai, mà đồng thời còn là một thợ săn nhân sâm lành nghề. Đánh trận chỉ là nghề tay trái của ông hồi còn trẻ, săn tìm nhân sâm mới chính là việc mà Kalex F làm suốt cuộc đời qua. Số tiền gửi ở ngân hàng Moscow cũng đều do ông làm công việc này mà ra cả. Chính xác, chú Kalex F, Tần Phong muốn tìm một chút nhân sâm. Sau khi giúp Tần Phong nói ra câu nói đó, Bành Hồng cũng không nói thêm được nữa, vì gã chỉ biết đến vậy, không biết Tần Phong rốt cuộc là muốn tìm loại nhân sâm như thế nào. Cơ Tiêu Sơ, nhanh lên, giúp tôi lấy cái túi sách treo trên thanh xà kia xuống đây. Kalex F nói với Cơ Tiêu Sơ, bắt bà già này leo lên thanh xà kia sao? Nghe xong câu nói của Kalex F, hai con mắt Cơ Tiêu Sơ thiếu chút nữa thì dựng ngược lên, thân hình bà nặng quá một tạ rưỡi, đến cái ghế cũng không giữ vững được, không nói đến là leo lên thanh xà. Chú Kalex F, chú muốn mang xuống đây, hay là để tôi lên lấy cho? Bành Hồng nói, ở bên kia, chỗ mà hai thanh xà chồng lên nhau ấy. Kalex F chỉ tay lên trên cao. Ok thấy rồi, là cái túi kia phải không? Bành Hồng lùi về sau vài bước, lấy đà bắt đầu chạy, chân phải trụ lên một chiếc ghế, toàn thân nhảy vọt lên cao 3-4 mét, vươn cánh tay dài ra, kịp túm lấy chiếc túi sách đang treo trên thanh xà ngang đưa xuống dưới. Chính nó, Bành Hồng, cậu hãy mở nó ra. Kalex F không trực tiếp nhận lấy chiếc túi, mà lại ra hiệu cho Bành Hồng mở ra, một lớp túi vừa được mở, đã lộ lộ ra ba hộp gỗ hình chữ nhật dài được đặt chung một chỗ. Mùi vị thuốc này nồng thật. Những chiếc hộp gỗ đó còn chưa mở ra, mũi của Tần Phong đã có chút rung động, hắn ngửi thấy mùi vị của nhân sâm, hơn thế nữa, chúng dường còn lâu năm hơn nhiều so với tất cả mà hắn đã từng nhìn thấy trước đây. Ở đây có ba củ nhân sâm, nhân sâm là cách gọi ở chỗ các cậu chứ nhỉ. Chờ cho Bành Hồng mở xong chiếc hộp trên cùng ra, Kalex F chỉ vào củ nhân sâm có bộ rễ dài hơn một thước rồi giải thích. Đây là củ sâm dại hơn 200 năm tuổi, tôi chắc các cậu cũng biết được ở đất nước các cậu nó đáng giá bao nhiêu. Thế vẫn chưa đủ, tôi cần một của mà lâu năm hơn cả nó kia. Tần Phong lắc đầu, tự tay mở thêm một chiếc hộp nữa, một củ sâm rừng rễ chừng một thước rưỡi hiện ra. Củ này đã 400 năm tuổi rồi, Tần Phong, tôi nghĩ nó có thể khiến anh tình nguyện giúp đỡ chúng tôi rồi chứ. Kalex F quay sang nhìn Tần Phong với vẻ mặt đầy hy vọng. Chú Kalex F à, xin lỗi chú nhưng vẫn chưa đủ. Tần Phong mở cửa nhìn ra ngọn núi phía trước mặt, thở dài nói. Cái tôi cần là một củ nhân sâm ngàn năm cơ, hơn nữa nó còn phải là sâm tươi. Được nhổ lên khỏi mặt đất phải chưa đến một năm, chú Kalex F, nếu như chú có, tôi có thể hứa với chú sẽ giúp tất cả những người dân trong thị trấn này rời khỏi, đồng thời sẽ đảm bảo cuộc sống cho mọi người ở nước ngoài đến hết đời. Chương 987, địa chỉ. Nhân sâm già hơn 1.000 năm. Tôi không nghe nhầm chứ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Kalex F vốn đang định mở hộp thứ ba ra ngừng tay lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Phong, nói. Chàng trai, cậu nói lại lần nữa, cậu cần nhân sâm bao nhiêu năm tuổi? Ít nhất phải 1.000 năm, hơn nữa còn phải là nhân sâm hái tươi, nếu không chỉ sợ không đạt được hiệu quả tôi cần. Tần Phong thở dài, sau khi nhìn thấy bộ dạng biến sắc của Kalex F Tần Phong, liền biết muốn lấy được vật mình cần ở nơi này có lẽ là không thể nào. Nhân sâm hơn 1.000 năm, còn phải là nhân sâm tươi. Kalex F lặp lại lời Tần Phong nói, lắc đầu liên tục nói. Tần, việc này, căn bản không thể nào, tôi cả đời hái sâm trong núi. Nhân sâm giả nhất tôi tìm được chính là một gốc 500 đến 600 tuổi, nhiều tuổi hơn nữa thì tôi chưa từng thấy. Môi trường sinh trưởng và tồn tại của nhân sâm rất khắc nghiệt, rễ của nó tuy sinh trưởng dưới đất nhưng lá cây lại ở trên mặt đất. Do vậy, có một số động vật ăn cỏ sẽ ăn cả lá và rễ, phần lớn nhân sâm mọc dại đều vì vậy mà bị tổn hại. Hơn nữa mùa đông rét lạnh, có một số nhân sâm rễ không sâu, còn có thể vì lạnh quá mà chết, cho nên nhân sâm dại có thể tồn tại trên 100 năm đã là rất hiếm rồi. Nhân sâm ngàn năm, cho dù là ở địa khu Eno Chinke, cũng chỉ là thứ trong truyền thuyết. Nhân sâm 600 tuổi. Tần Phong mở ra hộp gỗ cuối cùng, rễ và râu của nhân sâm bên trong quấn lấy nhau, giống như một người tí hon, cho dù cách nửa mét, Tần Phong vẫn có thể ngửi được mùi thuốc của cây nhân sâm này. Nhân sâm già từng này tuổi hiện tại trên cơ bản cũng không thể thấy được nữa. Ca Lách ép có chút cảm thán nhìn gốc nhân sâm này, nói. Đây là gốc nhân sâm 30 năm trước tôi đã hái được ở ngọn núi Eno Chinke. Để hái thứ này, thiếu chút nữa tôi đã mất mạng ở đó. Hả? Chú Ca Lách ép, chú kể lại chuyện lúc đấy đi. Nhân sâm này hái ở đâu? Nghe được lời Ca Lách ép nói, hai mắt Tần Phong không khỏi sáng ngời. Hắn từng nghe sư phụ nói, nhân sâm bình thường 3 đến 6 năm nở hoa. Sau đó mới dần dần hình thành rễ cây, mùa hoa dài 5 đến 6 tháng, cũng sẽ mọc quả, đây cũng chính là hạt giống nhân sâm. Sau khi quả chín, nơi rơi xuống thường không xa lắm, cho nên, càng là nhân sâm lâu năm thì khả năng xuất hiện ổ nhân sâm ở xung quanh càng lớn. Chỉ có điều điểm này không thích hợp ở trong nước, vì đám người hái nhân sâm bất kể năm, sau khi tìm được ổ nhân sâm thường hái sạch. Nhưng ở Eno Chinke thì khác, nơi đó vốn ít người lui tới, hơn nữa được chính phủ bảo hộ. Tần Phong tin chắc khả năng xuất hiện ổ nhân sâm ở đó là rất lớn, nói không chừng gốc nhân sâm 600 năm này, còn có nhân sâm cấp tổ tiên ẩn giấu ở đó. Tần, hiểu biết về nhân sâm của cậu cũng nhiều đấy. Ca Lách ép cười cười nhìn Tần Phong, nói. Bên cạnh gốc nhân sâm này có một con chăn lớn, lúc đầu tôi không để ý bị nó quấn lấy người, cả người và chăn đều rơi xuống vách núi, tuy nhiên tôi cũng khá may. Vì con chăn kia quấn trên người nên sau khi rơi xuống tôi không sao, mà nó ngược lại bị té chết. Nhắc lại chuyện cũ mấy chục năm trước, Ca Lách ép trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ở dãy núi Eno Chinke, sinh vật khiến người ta sợ hãi nhất không phải là hổ Siberia mà là một loại chăn không nổi tiếng lắm. Loại chăn này cực kỳ hiếm thấy, nhưng lại là cấp cao nhất trong chuỗi thức ăn ở dãy núi Eno Chinke. Ngay cả hổ Siberia khổng lồ nhìn thấy nó đều chạy mất, căn bản cũng không dám rằng có cùng loại chăn này. Ca Lách ép lần đó gặp may, con chăn đó vốn có một cái động ở trên vách núi dựng đứng. Nhưng vì tuyết ẩm ướt nên cả con chăn bị trượt, đầu đập vào một khối đá nhọn, thân thể quấn lấy Ca Lách ép lập tức buông lỏng ra, khiến ông ta thoát được một kiếp. Sau khi thoát chết, Ca Lách ép nghỉ ngơi một ngày ở dưới vách núi, mới lấy hết dũng khí trèo lên. Nhưng lúc ấy tay ông ta có chút run rẩy khiến gốc nhân sâm này có chút xấu xí, không được trọn vẹn. Thoát chết từ trong miệng chăn, chú Ca Lách ép đúng là mạng lớn. Tần Phong nhìn như buột miệng nói. Chú Ca Lách ép, chú gặp được con chăn đó ở đâu vậy? Tần, dùng âm mưu với bạn bè không phải phẩm chất tốt đẹp đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Ca Lách ép giảo hoạt mỉm cười. Xung quanh vách núi kia nhất định còn có nhân sâm tồn tại, nhưng tôi không có dũng khí đến đó nữa, người trẻ tuổi, cậu muốn biết đó là nơi nào sao? Ca Lách ép sống đến hơn 70 tuổi, lúc trẻ đã từng đi lính đánh giặc, coi như cũng biết nhìn người. Từ ban đầu ông ta nói muốn lấy nhân sâm đổi đồ ăn đã thấy Bành Hồng do dự, Ca Lách ép liền nhìn ra Tần Phong hẳn là tới mua hoặc tìm kiếm nhân sâm. Chú Ca Lách ép, đúng vậy, tôi rất muốn biết nơi đó là ở đâu. Đối với ông lão đã thành tinh này, Tần Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi lặp lại lần nữa, nếu như chú Ca Lách ép có thể giúp tôi tìm, được nhân sâm ngàn năm tôi có thể giúp toàn bộ người, trong thị trấn này rời khỏi đây, đồng thời tôi sẽ chịu trách nhiệm về tiền sinh hoạt cần thiết sau khi mọi người rời khỏi. So với sinh mạng của Mạnh Giao, tiền đối với Tần Phong cũng chẳng khác gì giấy lộn, đừng nói giúp đỡ mấy đứa trẻ, nếu Ca Lách ép bây giờ có thể bỏ ra nhân sâm đủ năm thì... Cho dù bảo hắn giúp Chexina đánh giặc, Tần Phong cũng đồng ý không chần chừ. Người trẻ tuổi, tôi rất muốn giúp cậu, cũng rất muốn tất cả người trong trấn đều được rời đi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Ca Lách ép cười khổ, nói. Nhưng tôi không thể lừa cậu, vì tôi thật sự không biết ở đó có nhân sâm ngàn năm hay không, cậu biết đó, thứ này không ai có thể nói rõ ràng được. Như vậy đi, chú Ca Lách ép, chú nói cho tôi biết nơi đó, tôi sẽ đưa mấy đứa trẻ ra khỏi Chexina. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Tôi muốn địa chỉ tỉ mỉ, nếu như có thể có người dẫn đường là tốt nhất. Tần Phong biết, trong rừng già rất dễ bị lạc, mà rừng già trong núi càng giống một mê cung rộng lớn. Cho dù Tần Phong có năng lực hơn người, nhưng khả năng lạc đường trong núi vẫn rất lớn. Dẫn đường. Ca Lách ép không ngờ Tần Phong lại đề xuất một yêu cầu như vậy. Suy nghĩ kỹ một lúc, nói. Xin lỗi, vốn trong thị trấn có mấy chàng trai khỏe mạnh, nhưng bọn họ đều chết trong chiến tranh cả rồi. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu. Nhưng tôi có thể vẽ bản đồ tường tận cho cậu, cậu phải biết rằng, trước kia tôi ở bộ đội đã từng đo vẽ bản đồ quân sự tôi vẽ cực kỳ chính xác, chàng trai, tôi chỉ có thể làm được những điều này mà thôi. Tuy rằng trong thị trấn còn mấy người già, nhưng bọn họ cũng không phải người hái sâm, đứa con của Ca Lách ép, và những người trước kia ông ta thường xuyên dẫn vào núi đều là người trẻ tuổi, nhưng những người trẻ tuổi này đã không còn sống trên đời. Được rồi, chú Kalach ép, chú giúp tôi vẽ bản đồ, tôi sẽ đưa mấy đứa trẻ kia ra ngoài. Tần Phong hiện tại giống như một người khát nước, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều đồng ý trả bất cứ giá nào, huống chi hiện tại hắn chỉ cần bỏ ra một chút tiền mà thôi, Tần Phong căn bản không cần suy nghĩ liền đưa ra lựa chọn. Ông Kalach ép, ông muốn đưa chúng con đi đâu? Elena vừa ăn no rồi cuộn mình trên ghế salon bỗng nhiên nói. Ông Kalach ép, chúng con không muốn rời khỏi ông và bà Cơ Tiêu Sơ, chúng con muốn mãi mãi ở cùng hai người. Ông đưa các con đến một nơi không có chiến tranh. Kalach ép lăn xe đến bên cạnh Elena, xoa xoa đầu cô bé, nói. Ở đó không có chiến tranh, có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon, ông nghĩ các con sẽ đều thích nơi đó thôi. Đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Elena cúi đầu nhìn cái váy bẩn thỉu trên người mình, qua một lúc lâu vẫn lắc đầu nói. Elena không đi đâu hết, Elena ở với ông Kalach ép và bà Cơ Tiêu Sơ thôi. Elena năm nay 11 tuổi, 6 năm trước khi cô bé 5 tuổi, cha mẹ đã chết trong chiến tranh, vẫn luôn đi theo Cơ Tiêu Sơ và Kalach ép cho nên trong lòng cô bé, đám người Cơ Tiêu Sơ chính là những người thân thiết nhất, bất kể thế nào Elena cũng không muốn rời khỏi bọn họ. Được rồi, Elena, bà Cơ Tiêu Sơ và ông Kalach ép sẽ cùng em rời khỏi đây. Tần Phong không chịu nổi khi thấy cô bé buồn bã, thấy bộ dạng đó của cô, Tần Phong nói. Chú Kalach ép, trong thị trấn của chú rốt cuộc còn lại bao nhiêu người? Bọn họ đều chịu rời khỏi sao? Đối với Tần Phong mà nói, mang mấy đứa trẻ với mang mấy chục người đi, đơn giản chỉ là tốn chút tiền mà thôi. Đã quyết định giúp đỡ những người này, Tần Phong dứt khoát làm người tốt đến cùng, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên. Không còn bao nhiêu người, chỉ 18 đến 19 người thôi. Kalach ép cười khổ lắc đầu, chiến tranh nhiều năm như vậy, người có đường đều đi cả từ lâu rồi, mà thời gian trước thanh tẩy đã khiến thị trấn Baku người chết gần hết. Người còn lưu lại không phải nhỏ như Elena thì cũng là người già không thể rời khỏi, như Kalach ép. Được rồi, bảo bọn họ chuẩn bị tốt giấy tờ tùy thân, tôi sẽ mau chóng cho người đến làm. Tần Phong gật đầu, lấy ra điện thoại của mình, nói. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, nếu như thuận lợi, trong vòng 3 ngày sẽ có người đến đón mọi người. Bản thân Tần Phong thực sự không có thời gian xử lý mấy vấn đề này, nhưng hắn không rảnh thì Hồng Môn cũng có rất nhiều người. Cú điện thoại này của Tần Phong là muốn gọi cho Bạch Trấn Thiên. Chương 988 Người trẻ tuổi. Tần Phong, cậu đã đến Siberia chưa? Sau khi điện thoại thông, đầu kia chuyển đến giọng nói của Bạch Trấn Thiên, có lẽ là do cách một đại dương nên giọng nói nghe có chút trống rỗng. Tôi nghe nói lão Anbe đang ở ngay Siberia, nếu như cậu may mắn, có lẽ có thể gặp được lão ta đấy. Đối với hành tung của bố già Mafia New York, Bạch Trấn Thiên tất nhiên biết rõ, nhưng đối với việc Anbe và lão Evan hợp tác kinh doanh quyền phi pháp, Bạch Trấn Thiên không quan tâm. Theo ông ta nghĩ, đó chẳng qua chỉ là chút tiền mà thôi. Nếu gặp được lão ta mà tính là rất may mắn, thì vận khí của tôi đúng là không tồi. Tần Phong nghe vậy mỉm cười nói. Tôi đã gặp Anbe rồi, và bị lão ta nhận ra thân phận, mắt con cáo già này cũng không phải bình thường đâu. Hả? Bị lão nhận ra? Bạch Trấn Thiên hơi nhíu mày, tuy nhiên tiếp lời ngay. Tính cách lão Anbe rất cẩn thận, lão ta sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ là tôi sợ lão bán tin tức của cậu cho tổ chức sát thủ. Như vậy thì có chút phiền phức rồi, cậu biết không, tổ chức sát thủ đã đưa ra giá 30 triệu USD để báo thù cho tên sát thủ đó. Không có gì phiền toái đâu, chỉ cần bọn họ nhắm vào tôi, bao nhiêu người đến tôi đều tiếp hết. Tần Phong cười lạnh, có lẽ 1 đến 2 năm trước hắn còn có thể sợ tổ chức sát thủ 3 phần. Nhưng hiện tại, cho dù tổ chức sát thủ có phái đến bao nhiêu người đều chỉ có nước chịu chết, mà thôi. Nếu bọn chúng tìm bạn bè của cậu thì sao? Bạch Trấn Thiên cảm thấy có chút đau đầu, dù sao Tần Phong và tổ chức sát thủ kết thù kết oán chủ yếu vẫn là vì Hồng Môn. Chuyện này ông ta không thể đứng một bên xem náo nhiệt được. Bạn bè của tôi. Nếu như bọn chúng mà dám tìm đến thì kết cục cũng không khá hơn đâu. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói vậy, Tần Phong nhịn không được bật cười. Tuy rằng tu vi của Hoàng Phổ Kiều kém hơn hắn một chút nhưng tóm lại, cũng là cao thủ hóa kình, cũng có bản lĩnh tiên tri. Chỉ là mấy tên sát thủ, đến cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi. Bạch Trấn Thiên nói. Nói đi, cậu gọi điện thoại cho tôi là có gì cần đại ca Bạch này giúp thế? Đối với tính nết của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên coi như hiểu rõ, nếu như không có chuyện, Tần Phong tuyệt đối sẽ không gọi đến, thể diện của đại ca Bạch vẫn không lớn đến mức khiến Tần Phong chủ động gọi điện ân cần hỏi thăm. Đại ca Bạch, thật đúng là có chút chuyện. Tần Phong cười ha ha nói, tôi gặp chút chuyện ở thị trấn Chơ, Chexina, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đại ca Bạch ngài là giúp được. Tần Phong này, thôi khỏi tâng bốc tôi đi. Bạch Trấn Thiên ngắt lời Tần Phong, nói, cậu trêu chọc lực lượng vũ trang Chexina hay là trêu chọc người phía Nga? Chỗ đó là một thùng thuốc súng, cậu không có việc gì chạy đến đó làm chi? Tôi không phải là đến tìm nhân xâm sao? Tần Phong giải thích, Cũng đúng, địa khu Enochinke là nơi sản xuất nhân sâm. Bạch Trấn Thiên biết Tần Phong tìm nhân sâm cứu Mạnh Giao, nhưng vẫn nói. Nhưng Enochinke cũng không nằm trong biên giới Chechsina mà. Nó chỉ tiếp giáp chân núi phía bắc với Chechsina thôi mà. Nơi có chiến tranh, tất nhiên có buôn lậu vũ khí. Hồng Môn là một trong năm nhà buôn vũ khí lớn nhất thế giới nên cũng có mối kinh doanh ở Chechsina. Cho nên Bạch Trấn Thiên vô cùng hiểu biết với địa hình, thế cục nơi này. Có phải lão Anbe làm gì cậu rồi hả? Quan hệ giữa lão và xã hội đen Nga không tệ. Bạch Trấn Thiên thấy Tần Phong chậm chạp không nói ra chuyện, lập tức suy đoán. Anbe chẳng có lòng tốt gì đâu. Tuy nhiên ngày mai thì lão không thể để ý đến tôi được nữa. Tần Phong lắc đầu, nói. Đại ca Bạch, tôi tìm anh là muốn anh giúp tôi đem một vài người đi ra khỏi Chechsina, đưa tới Nga hoặc tạm thời tới Thổ Nhĩ Kỳ trước. Nếu có cơ hội, cố gắng hết sức để bọn họ đến châu Âu. Hử, mang người thế nào đi? Có bao nhiêu người? Bạch Trấn Thiên cau mày lại, nói. Gần đây Tổng thống Chechsina bị ám sát, thế cục giữa Nga và Chechsina rất căng thẳng. Ở biên giới có không ít đồn trú của quân đội, đi bằng con đường bình thường là không thể được. Đi con đường bình thường được thì tôi còn tìm anh à? Tần Phong lườm một cái, nói. Tổng cộng có 20 người. Đại ca Bạch, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, đều phải mang bọn họ ra ngoài. Tôi đã hứa với người ta rồi. Loại người như Tần Phong không dễ dàng hứa hẹn. Tuy nhiên một khi đã hứa nhất định phải làm được. Hắn tất nhiên không muốn thất tín với ca lách ép, người đã giúp đỡ mình. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Bạch Trấn Thiên trầm mặc một lúc, nói. Tôi sẽ cho người lấy danh nghĩa hội chữ thập đỏ, quốc tế dẫn bọn họ đến Nga trước sau đó sẽ nghĩ cách đến châu Âu. Nhưng tôi không dám cam đoan tất cả đều có thể mang ra ngoài. Cậu phải biết rằng, việc này là rất mạo hiểm. Không thành vấn đề, đại ca Bạch, khiến anh phải suy nghĩ rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong bật ngón tay, nói. Phí tổn lần này toàn bộ cứ ghi cho tôi sẽ bảo Hiên Tử gửi tiền cho anh. Thôi đi, đại ca Bạch của cậu không có nghèo đến mức chút tiền này cũng không bỏ ra được. Bạch Trấn Thiên bực mình ngắt lời Tần Phong. Kỳ thực chuyện này đối với ông ta mà nói cũng không phải quá khó làm. Tuy rằng bên cạnh Chechsina có quân đội Nga đóng quân. Nhưng dù sao Hồng Môn có kinh doanh với lực lượng vũ trang của Chechsina, đến lúc đó có thể rời khỏi Chechsina từ địa bàn của họ đến quốc gia lân cận. Tiết kiệm tiền giúp tôi à? Vậy thì tốt quá, đại ca Bạch, phí tổn sau khi bọn họ xuất ngoại, anh cũng ứng ra trước đi. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, với những người có số tài sản đồ sộ như bọn họ, chút tiền này thực sự không cần để tâm. Được rồi, hiện tại cậu nói cho tôi biết tên của bọn họ và cách thức liên lạc. 3 ngày, không. Trong vòng 2 ngày, nhất định sẽ có người đến tận cửa liên lạc với bọn họ, cậu cứ bảo họ đi theo người của tôi là được. Hồng Môn tuy rằng đã đổi sang làm ăn chân chính, nhưng dù sao cũng lập nghiệp từ xã hội đen, nhất là Bạch Trấn Thiên, từ trẻ làm không ít việc nhập cư trái phép. Đối với việc này hiểu rất rõ, sau khi nghe Tần Phong nói xong, đã lên kế hoạch về con đường rời khỏi Chechsina ổn thỏa. Anh tới thị trấn Baku tìm Cơ Tiêu Sơ hoặc Ca Lách F đều được, nói cho họ biết anh là bạn của tôi. Tần Phong nói ra tên của Ca Lách F và Cơ Tiêu Sơ, đợi sau khi bên kia Bạch Trấn Thiên xác nhận xong thì mới dập máy. Lão đại của Hồng Môn đích thân sắp xếp việc chạy trốn của các người, tôi coi như đã tận tâm tận lực rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong quay trở về căn nhà nhỏ, nói với Ca Lách F đang dương đôi mắt già nua trông mong nhìn mình. Xong rồi, trong vòng 2 ngày sẽ có người mang mọi người đi khỏi, trước đến Moscow, sau đó đến châu Âu. Chỉ, đơn giản vậy sao? Sau khi nghe vài lời sơ lược của Tần Phong, Ca Lách F có chút không dám tin nói. Là mang tất cả chúng tôi rời khỏi sao? Đương nhiên, chú không phải nói có tổng cộng 18 đến 19 người sao? Toàn bộ đều rời khỏi đây. Tần Phong gật đầu, nói. Chú Ca Lách F, chú yên tâm, cho dù là ngồi xe lăn bọn họ cũng có cách đưa chú đi khỏi. Bọn họ chuyên kinh doanh cái này này. Để Ca Lách F tin tưởng, Tần Phong lấy tay làm động tác cầm súng. Hắn tin tưởng với thân phận lão binh của Ca Lách F, nhất định sẽ biết ở một nơi xung đột vũ trang. Tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược có những khả năng gì? Tôi không đi, cậu dẫn bọn họ đi là được. Điều khiến Tần Phong không ngờ chính là, sắc mặt Ca Lách F không lộ vẻ vui mừng rõ rệt, chỉ lắc đầu nói. Cháu của tôi còn ở trong núi, tôi muốn chờ nó trở về. Hử, như thế có chút phiền phức. Tần Phong nhíu mày, nói. Chú Ca Lách F, cơ hội chỉ có một lần, nếu như chú không đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Tôi biết, nhưng cho dù chết, tôi cũng phải ở cùng cháu tôi. Ca Lách F cố chấp lắc đầu, nhà ông ta già trẻ hiện tại cũng chỉ còn lại cháu mình là người thân, bất kể ra sao Ca Lách F cũng phải chờ ở đây đợi cháu mình trở về. Ủa, có thanh niên đi đến, là người trong thị trấn sao? Khi đang nói chuyện, Tần Phong bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, vì thần thức của hắn phát hiện, Ở cách đó 50 mét có một người thanh niên dáng người cường tráng đang lén lén lút lút đi. Về phía này, trên người còn vác một khẩu AK-47 tự động. Thanh niên. Kalach F nghe vậy sửng sốt, lắc đầu nói. Thanh niên trong thị trấn không chết thì cũng đã rời đi, hẳn không phải là người của chúng ta. Khi nói chuyện, Kalach F cầm khẩu súng săn vẫn đặt trên đùi lên, theo ánh mắt của Tần Phong. Nâng hai cánh tay lên, họng súng vững vàng nhắm vào hướng cửa sổ. Anh ta đã đến rồi, không cần nổ súng, anh ta rất quen thuộc nơi này. Tần Phong phát hiện, người thanh niên này rất quen thuộc với địa hình nơi này, chỉ trong mấy phút, đã đến bên ngoài cửa sổ. Quốc quốc, quốc quốc. Tần Phong còn chưa nói dứt, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng chim quốc kêu. Unmanico. Có phải là Unmanico? Nghe tiếng chim hóc, Kalach F ánh mắt trợn tròn, lập tức ném xuống khẩu súng trong tay, hô lên với người ngoài cửa. Nico, có phải là cháu trở về đấy không? Ông nội, là cháu trở về rồi đây. Một giọng nói truyền tới từ cửa sổ, ngay sau đó một gương mặt thò vào, Tần Phong mới phát hiện, hóa ra người thanh niên này là một đứa trẻ lớn 13 đến 14 tuổi, chẳng qua dáng người dậy thì sớm nên rất cao mà thôi. Anh Nico đã trở lại. Nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé trai kia, một đứa nhỏ trong phòng lập tức líu díu kêu lên, phải biết rằng, trước khi Unmanico đi khỏi vẫn luôn là thủ lĩnh của bọn nhóc này. Thượng đế phù hộ, Unmanico đã trở lại, đứa cháu thông minh nhất của tôi đã trở lại. Kalach F kích động dùng hai tay chống xe lăn muốn đứng lên, tuy nhiên vừa mới đứng lên đã ngã ngồi xuống, thiếu chút nữa ngã ra đất. Chương 989, miệng địa ngục. Ông nội, chân của ông làm sao vậy? Nhìn thấy Kalach F ngồi ở xe lăn, đôi mắt thiếu niên ngoài cửa sổ lập tức đỏ lên, cũng không quan tâm đến việc cửa chính cửa sổ, trực tiếp leo vào từ cửa sổ, vài bước liền nhào đến trước người Kalach F. Ông nội, đây là vết thương do súng sao? Nhìn thấy cái chân bị thương băng bó của Kalach F. Ánh mắt thiếu niên kia lộ ra hận thù, lẩm bẩm trong miệng. Cháu nhất định phải giết bọn chúng. Cháu ơi đừng xúc động. Kalach F nắm lấy tay cháu mình, nói. Unmanico, đừng để thù hận che mắt con. Chiến tranh từ trước đến nay đều rất tàn khốc. Ông nội chỉ bị gãy một chân, so với những người bị chết đã là vô cùng may mắn rồi. So với chiến trường như máy xay thịt ở Moscow trong Thế chiến thứ 2 năm đó, chiến tranh hiện giờ trong mắt Kalach F căn bản không thể gọi là chiến tranh. Kalach F năm đó có thể còn sống sót cũng đã thấy rất đủ rồi, lúc này bị thương thực sự không để trong lòng. Nhất là nhìn thấy cháu mình bình yên trở về, Kalach F vui mừng vô cùng, vốn nguyên nhân ông không muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này, chính là sợ sau khi Unmanico xuống núi rồi không tìm thấy mình, hiện tại cháu mình đã trở lại, Kalach F rốt cuộc không còn gì vướng bận nữa. Nhưng ông nội, chân của ông, đứa nhỏ tâm tư vẫn luôn rất ngây thơ, sau khi nghe ông lão nói, Unmanico vẫn không thôi, nói. Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ bắn lén bọn chúng, cháu nhất định sẽ xử lý mấy tên đó báo thù cho ông. Unmanico biết, ông nội bị thương chính là vì ngày hôm đó yểm hộ mình chạy lên núi. Nghĩ đến điều này, Unmanico sống nương tựa vào Kalach F trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Đứa ngốc, nếu như ông nội muốn báo thù thì đã tự cầm súng đi rồi. Kalach F nhẹ nhàng vỗ một cái lên gáy cháu mình, nói. Cháu cũng biết mấy năm nay trong thị trấn đã chết bao nhiêu người, trong đó thậm chí bao gồm cha mẹ cháu. Cháu tìm ai để báo thù? Không ai tính toán với chiến tranh cả. Nghe ông nội nhắc đến cha mẹ, Unmanico lập tức ngậm miệng lại, lúc cha mẹ qua đời cậu ta mới có mấy tuổi. Còn chưa hiểu chuyện, đợi đến khi cậu lớn hơn một chút lại không biết rõ cha mẹ rốt cuộc chết, trong tay quân chính phủ hay quân Nga, nên chẳng thể nhắc đến việc báo thù. Nico, tại sao cháu lại xuống núi? Kalach F bỗng nhiên nhớ đến việc này, hỏi. Có phải quân chính phủ có người vào núi rồi không? Không, chỉ với lá gan nhỏ xíu của chúng căn bản không dám vào núi đâu. Trên mặt Unmanico lộ vẻ khinh thường, nhìn ông nội nói. Ông nội, cháu nhớ ông, cháu sợ sẽ không còn gặp lại ông được nữa. Mặc dù con nhà nghèo sớm phải lo toan nhưng được một lão binh, như Kalach F dẫn dắt, Unmanico rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé. Sau khi trốn trong núi một thời gian, vẫn không chịu nổi cô đơn và nhớ nhung người thân, lén chạy xuống núi. Trở về là tốt rồi. Sau khi Unmanico nói vài câu, Kalach F vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Phong nói. Tần... Cháu của tôi đã trở lại, hy vọng cậu có thể đưa nó cùng ra ngoài. Vì vừa rồi còn thề thốt mình không rời khỏi thị trấn Baku, Kalach F nhất thời hơi ngượng ngùng khi mở miệng, cho nên chỉ nhờ Tần Phong đưa cháu mình đi, cũng không đề cập đến bản thân. Không thành vấn đề, cậu bé sẽ đi cùng đám Elena. Tần Phong gật đầu rất dứt khoát, nói. Chú Kalach F, chẳng lẽ chú không đi cùng sao? Tôi. Kalach F hơi há miệng. Ông nội chúng ta phải đi đâu? Ông không đi cháu cũng không đi. Đôi mắt Unmanico mở lớn, cậu còn không biết xảy ra chuyện gì. Chú Kalach F, chú và Unmanico cùng đi đi. Tần Phong nhìn ra tâm tư của Kalach F, lập tức nói. Chú chỉ cần đưa bản đồ địa điểm phát hiện ra nhân sâm 600 năm cho tôi là được, chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tần, cảm ơn cậu. Lúc này Kalach F không cự tuyệt mà nói. Tần, kỳ thực ở dãy núi Enochinke tôi còn biết mấy chỗ có nhân sâm, nhưng những nơi đó đều quá nguy hiểm, hơn nữa cũng rất khó tìm. Bản thân chưa từng đến đó, nếu cậu đi, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Tốt, chú Kalach F, chú cứ vẽ cả ra đi, ngày mai tôi sẽ đi. Tần Phong gật đầu, đối với hắn mà nói, nơi có thể gây nguy hiểm cho hắn trên thế giới này thực sự quá ít, cho dù là gặp một ít thiên tai cũng không chắc có thể làm gì được Tần Phong. Sao lại gấp gáp vậy? Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng nói. Tần Phong, chúng ta có nên nghỉ ngơi ở chỗ này 2 ngày hay không? Đợi đến khi người của cậu đến thì hãy đi. Anh Hồng, là mình tôi đi, anh phải ở lại. Tần Phong lắc đầu nói. Người đến chắc hẳn là người Hoa. Đến lúc đó anh hỗ trợ họ đưa đám người Kalach F cùng nhau đến Moscow. Nhiệm vụ lần này coi như anh đã hoàn thành. Nhiệm vụ dẫn đường của Bành Hồng thực sự đã hoàn thành. Hơn nữa còn tìm được Kalach F. Chuyện còn lại, Tần Phong liền không muốn dẫn theo anh ta. Dù sao Bành Hồng cũng không phải người hái sâm. Cũng không quen thuộc với dãy núi này, mang theo anh ta chỉ thêm trói buộc. Thế sao được? Bành Hồng lắc đầu liên tục nói. Tần Phong, tôi biết tu vi không bằng cậu, nhưng hai người ít nhiều gì cũng tốt hơn một người. Bình thường tôi cũng có thể hỗ trợ cậu, chẳng may xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta không phải càng dễ ứng phó sao? Từ sau khi Tần Phong đưa 1 triệu tiền nửa bán nửa bắt chẹt cho Bành Hồng đã hạ quyết tâm, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng, lần này nhất định phải giúp Tần Phong hoàn thành tâm nguyện của mình. Cho nên anh ta làm sao đồng ý hiện tại rời khỏi Tần Phong. Anh Hồng, nói lời anh không thích nghe thì anh mà đi theo tôi, thật ra chỉ thêm vướng víu mà thôi. Tần Phong hiện ra nụ cười khổ, nói. Kỳ thực từ lâm trường đến thị trấn chơ, tôi chỉ cần 1 đến 2 tiếng, nhưng hai ta đi cùng đã phải đi suốt 1 ngày, anh có hiểu không? Tần Phong tuy rằng không muốn đả kích Bành Hồng, nhưng những điều hắn nói đều là sự thật, nếu như chỉ có một mình Tần Phong, mấy trăm km đường núi hắn chỉ cần 10 mấy tiếng thậm chí còn ít hơn. Nhưng nếu mang theo Bành Hồng, chỉ sợ ít nhất phải đi 3 đến 4 ngày. Tôi hiểu rồi, Tần Phong, tôi sẽ không vướng chân cậu nữa, lần này tôi sẽ không đi theo. Nghe Tần Phong nói vậy, nụ cười của Bành Hồng có chút chua xót. Anh ta phát hiện cho dù tu vi của mình, đột phá ám kình nhưng vẫn không thể theo kịp bước chân của Tần Phong. Người thanh niên này thực sự thâm sâu khó dò. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, vỗ bả vai Bành Hồng nói. Anh Hồng, lần này anh có thể giúp tôi đưa đám người Kalach F đến Moscow xem. Như đã giúp tôi một việc lớn rồi. Tuy rằng Bạch Trấn Thiên trong điện thoại đã cam đoan nhất định sẽ đưa những người này ra khỏi đây. Nhưng Tần Phong biết, trong tình hình cả quân đội Nga và Chechnya phong tỏa ở biên cảnh, muốn rời khỏi Chechnya cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong chuyện này nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó không ngờ. Cho nên có cao thủ ám kình như Bành Hồng đi theo, Tần Phong sẽ càng thêm yên tâm. Cậu yên tâm, chú Kalach F cũng là bạn của tôi mà. Bành Hồng rất nghiêm túc gật đầu, nói. Cho dù liều cái mạng này tôi cũng sẽ đưa bọn họ an toàn đến Moscow. Đúng rồi, anh Hồng, đến Moscow còn phải tìm người tình của anh nữa phải không? Tần Phong nói một câu liền khiến Bành Hồng đỏ bừng mặt, không khí bi tráng vừa tạo nên liền bị Tần Phong phá tan không còn chút gì. Nico, đi lấy quyển sổ của ông ra đây, có một số tỷ lệ đường lối ông muốn xác định một chút. Trong khi Tần Phong và Bành Hồng nói chuyện, Kalach F cũng kể lại chuyện xảy ra ở đây với cháu mình, ông ta hiện tại đã lớn tuổi trí nhớ cũng không tốt lắm. Nếu như tự mình đi thì nhắm mắt cũng có thể đi được, nhưng hiện tại phải dựa vào sổ mới có thể vẽ lại được. Đợi Nico cầm sổ và giấy cùng bàn vẽ ra, Kalach F bắt đầu vẽ, ông ta quả nhiên cũng không nói quá, chỉ vẽ có một chút mà Tần Phong liền nhìn ra được, đường lối Kalach F vẽ ra trên giấy thực sự rất chuyên nghiệp. Tần Phong và Bành Hồng ngừng nói chuyện, liền đứng bên cạnh xem Kalach F vẽ bản đồ. Suốt sau 2 tiếng, Kalach F mới mệt mỏi dừng bút, trên bàn vẽ của ông ta đã có 3 bức bản đồ được vẽ xong. Tần, 2 bức bản đồ trước hẳn là chính xác, nhưng bức cuối cùng này, Kalach F vẻ mặt áy náy nói. Nơi trong tấm bản đồ cuối cùng rất hiểm trở, vị trí địa lý vô cùng kỳ quái, hàng năm gió to, nhưng tôi cảm thấy trong đó có nhân sâm già tồn tại, chỉ là tôi chưa từng tiến vào đó, tình hình bên trong tôi không vẽ ra được, mà địa hình bên ngoài rất vòng vo, bức bản đồ tôi vẽ có thể có chút lệch lạc. Kalach F nhận biết phương hướng trong núi dựa vào kinh nghiệm của mình và một số ít ký hiệu đặc thù dọc đường. Cho nên để ông ta vẽ bản đồ thì rất nhiều thứ không cách nào thể hiện ra được, Kalach F cũng không dám gạt Tần Phong, dù sao việc này cũng liên quan đến an nguy của Tần Phong ở trong núi. Thế này là đủ rồi, chỉ cần có thể chỉ cho tôi đến nơi là được. Tần Phong gật đầu, ngay cả gió trên núi tam giới hắn cũng có thể chống đỡ được, thực không tin trên đời này còn gió gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Phải biết rằng, cho dù đứng giữa tâm lốc xoáy, Tần Phong vẫn có thể đứng yên bất động. Ông nội, nơi ông nói là miệng địa ngục phải không? Ca Lách ép còn chưa nói gì, Unmanico liền chỉ vào tấm bản đồ thứ ba, nói. Chỗ này tôi cũng biết, cũng từng đi đến, nó tên là miệng địa ngục. Hà, tại sao lại gọi là như vậy? Tần Phong hứng thú nhìn về phía Unmanico, tuy rằng không sợ nơi đó, nhưng hiểu rõ thêm một chút về tình huống cũng không phải chuyện xấu. Chương 990, dẫn đường. Bởi vì chỗ đó giống như địa ngục vậy. Ca Lách ép tiếp lời cháu trai nói. Chỉ là Nico không đề cập tới, tôi đợi cậu đến rồi nói qua với cậu về tính nguy hiểm của nơi này. Tần Phong, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu đừng đi đến chỗ đó, bởi vì rất có thể sẽ phải chết đấy. Giống địa ngục. Chú Ca Lách ép, chú nói kỹ hơn một chút được không? Tần Phong đứng lên, cầm qua một chai rượu từ chỗ cô cơ tiêu sơ, đặt trước mặt Ca Lách ép, hắn có thể nhận ra, khi nhắc tới địa ngục miệng, vẻ mặt Ca Lách ép có vẻ có chút lo lắng. Ấy, rượu đó cậu đã đưa cho chúng tôi rồi. Cơ tiêu sơ nói không mạnh mồm lắm, dù sao rượu này là Tần Phong giao cho nên khi Tần Phong đòi lấy, mặc dù cô có lòng ngăn cản, nhưng cũng không thể mở miệng. Cô cơ tiêu sơ, tới Moscow rồi, còn sợ không có rượu uống sao? Tần Phong cười trấn an cơ tiêu sơ một câu, quay lại nói với Ca Lách ép. Chú Ca Lách ép, nói xem nào, nơi đó rốt cuộc là có gì nguy hiểm? Gió, cuồng phong. Ca Lách ép thốt ra vài chữ, nói. Cuồng phong như lốc xoáy, chỗ đó có một hang động, bất kể là người hay động vật đều bị một trận cuồng phong thổi bay không thấy xác, giống như bị hút vào địa ngục vậy, cho nên chúng tôi mới gọi nơi đó là miệng địa ngục. Kỳ thật Ca Lách ép phát hiện miệng địa ngục cũng chưa lâu, vào khoảng 3 năm trước, khi ông ta dẫn theo Unmanico vừa mới tròn 10 tuổi đi vào trong núi hái thuốc, bởi vì trước kia tình hình của Chexina tương đối ổn định, Ca Lách ép đã nghĩ có thể làm ăn, vì thế dẫn theo Unmanico tới một dãy núi chưa từng được khai thác, phát triển. Lần đó Ca Lách ép ở suốt trong núi hơn một tháng, khi leo lên ngọn núi cao nhất, thông qua kính viễn vọng quân dụng, ông ta phát hiện. Ở cách ngọn núi này khoảng 7 đến 8 km có một khe núi sâu, hai bên sườn núi dày đầy các loại thảo dược. Bởi vì khoảng cách quá xa, Ca Lách ép không thể xác định rõ được chủng loại của những dược liệu kia, vì thế ông ta dẫn theo Unmanico đến chỗ khe núi sâu kia tìm kiếm. Nhưng điều khiến Ca Lách ép không ngờ tới chính là, cách khe núi nhìn tưởng không xa kia lại là một mê cung hết sức khó tìm. Lạc trong núi suốt một tuần, Ca Lách ép mới đến được lối vào khe núi kia. Ngay khi bọn họ mới vừa đến miệng khe núi, khi chuẩn bị tiến vào liền phát hiện một đám nai bị kinh động, có khoảng 7 đến 8 con chạy trước bọn họ một chút về hướng miệng khe núi. Ngay lúc đó, chuyện khiến hai ông cháu Ca Lách ép và Unmanico kinh hãi đã xảy ra. Đàn nai 7 đến 8 con kia trong phút chốc liền bất ngờ bay lên hơn 10 mét. Còn miệng khe núi nhìn qua tưởng không có, bất cứ động tĩnh gì lại bất ngờ nổi gió lớn. Thổi tung bụi trời khiến hai người rốt cuộc nhìn không ra cảnh tượng trước mắt. Qua khoảng nửa giờ như vậy, cái âm thanh kia mới dần dần ngừng hết. Có điều 7-8 con nai chạy vào khe núi kia đã biến mất tăm mất tích. Trong thung lũng trống trải không còn bóng dáng con nai nào. Trận cuồng phong không rõ lai lịch này, tuy rằng đã khiến Ca Lách ép kinh hồn khiếp vía. Nhưng ông ta vẫn không có từ bỏ ý tưởng tiến vào khe núi. Vì thế ông ta thử ném một tảng đá lớn nặng mấy chục cân vào, quả nhiên. Trận cuồng phong cổ quái kia lại xuất hiện và thiếu chút nữa hút cả Ca Lách ép vào. Sau đó Ca Lách ép lại thử xô một số động vật đi vào, đều không ngoại lệ. Chúng đều bị trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện kia nuốt hết, hơn nữa mặt đất vẫn bằng phẳng nhìn không ra gió bắt đầu thổi giống, như một cái miệng ma quỷ nuốt tất cả động vật vào trong bụng. Cùng lúc đó, Ca Lách ép cũng phát hiện ở cách miệng khe núi không xa, trên một tảng đá lớn có 3 chữ lần lượt dùng tiếng Russia, tiếng Anh còn có tiếng Trung khắc, chính là miệng địa ngục. Nhìn thấy mấy chữ này, Ca Lách ép thật sự hết hy vọng, nếu chỉ có mình ông ta, có lẽ Ca Lách ép còn có thể thử đi vào, nhưng còn có cháu trai Unmanico đi theo, Ca Lách ép đành trở về, từ bỏ suy nghĩ tiến vào nơi đó. Chú Ca Lách ép, nơi đó thật sự có nhân sâm ngàn năm sao? Tần Phong cũng không quan tâm miệng núi kia có cuồng phong thế nào, điều hắn quan tâm là trong khe núi rốt cuộc có nhân sâm ngàn năm hay không, dù sao Ca Lách ép không thể tiến vào sơn cốc, theo như lời ông ta nói, chỉ có thể tin được một nửa. Tôi không dám khẳng định có nhân sâm ngàn năm hay không. Ca Lách ép lắc lắc đầu, nói. Nhưng lúc tôi ở cách miệng khe non ra ngoài. Thực ra bây giờ Tần Phong cũng đã đoán ra tương đối quý hiếm. Trong đó có một loại dược liệu các anh gọi là nấm linh chi gì đó. Chiếm chừng hơn 10 mét vuông đất, cũng không biết bao nhiêu năm tuổi. Cái gì? Nghe thấy Ca Lách ép nói, ánh mắt của Tần Phong liền sáng rực. Tóm lấy Ca Lách ép, nói. Chú Ca Lách ép, chú nói rõ hơn một chút được không? Dược liệu kia có thật là nấm linh chi không? Phải biết rằng, Tần Phong cần có thuốc dẫn, ngoài nhân sâm ngàn năm ra, còn có một vị chính là nấm linh chi chục ngàn năm. Nấm linh chi lớn bằng khoảng lòng bàn tay, Tần Phong đã từng gặp qua, nấm linh chi to bằng cái ô, Tần Phong cũng đã từng nghe nói đến, nhưng nấm linh chi to hơn 10 mét vuông, Tần Phong chưa từng nghe đến bao giờ. Hẳn là nấm linh chi, tán xòe màu tím kia tựa như được đổ một tầng nước sơn, sáng bóng. Kalach F miêu tả qua những gì ông ta thấy, khi nói đến câu thứ ba, Tần Phong liền xác định, thứ Kalach F nói đến hẳn là loại tử chi trong nấm linh chi, trong bản thảo cương mục có ghi lại, tử chi sinh trưởng ở vùng thung lũng núi cao. Mà theo như lời Kalach F nói, miệng địa ngục có thể coi là một khe sâu, cũng có thể coi là thung lũng, cho nên Tần Phong gần như có thể nhận định chính là nấm linh chi, tuy nhiên có tới chục ngàn năm hay không, Tần Phong không thể xác định, chỉ khi nhìn thấy, Tần Phong mới có thể biết được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi biết ở miệng địa ngục kia dường như có nấm linh chi chục ngàn năm tồn tại, Tần Phong liền quyết định sẽ không đi nơi khác, lập tức nói. Chú Kalach F, tôi nhất định phải vào chỗ đó, hy vọng chú có thể vẽ lại bản đồ cho tôi tường tận một chút. Tôi thật sự không thể vẽ được bản đồ chỗ đó ra. Nghe Tần Phong nói xong, Kalach F cười khổ nói. Nơi nào tôi đi qua một lần, nhất định có thể tìm được, nhưng có một số vật tham chiếu tôi vẽ không ra, dù sao cũng đã qua vài năm, hoàn cảnh nơi đây cũng sẽ thay đổi chút ít. Trong núi khác với phố xá, còn khó hơn sa mạc thảo nguyên, bởi vì khung cảnh của nó luôn luôn biến hóa, theo thời gian trôi qua, cây nhỏ sẽ biến thành đại thụ, lùm cây rậm rạp cũng có thể sẽ biến mất, nó chính là lớp ngụy trang tự nhiên nhất mà thiên nhiên ban cho nơi đây. Cho nên Kalach F cũng không dám cam đoan với Tần Phong. Ông nội, cháu biết chỗ đó. Bỗng nhiên, một thanh âm yếu ớt vang lên bên cạnh Kalach F, Unmani Câu tò mò nhìn Tần Phong, nói. Anh đồng ý giúp chúng tôi, nhất định là người tốt, Unmani Câu tôi cũng nguyện ý giúp anh. Cố gắng ưỡn ngực, nhưng khuôn mặt non nớt của Unmani Câu đã bán rẻ tuổi thật của cậu ta. Ủa, Unmani Câu quả thật biết sao? Nghe cháu nói vậy, sắc mặt Kalach F có chút phức tạp, suy nghĩ một chút liền nói. Nico có cảm giác khác tốt đối với loại đường thiên nhiên này, dù đường đi có phức tạp đến mấy. Nó chỉ cần đi một lần cũng có thể nhớ kỹ, cũng nhờ nó phần nào mà tôi mới có thể tìm được miệng khe núi kia đấy. Nói tới đây, Kalach F bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói. Tần, chi bằng để Nico dẫn đường cho cậu, nó là tinh linh của núi rừng. Dẫn nó theo, cậu sẽ tiết kiệm được rất nhiều đoạn đường đấy. Chú Kalach F, Unmani Câu là mạng sống của chú mà. Nghe Kalach F nói vậy, tuy rằng Tần Phong rất muốn, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Ông cụ ấy vì cháu trai của mình ngay cả mạng cũng không cần, dám đứng trước họng súng. Sao có thể yên tâm để cháu trai đi theo mình cùng tiến vào dãy núi ác no trinh này, chứ? Tần, vì bạn bè, chúng tôi có thể hy sinh cả tính mạng. Tuy rằng nét mặt tỏ vẻ không nỡ rời xa, nhưng Kalach F vẫn kiên định nói. Tôi chỉ hy vọng sau khi cậu đi, có thể đưa Unmani Câu về bên cạnh của tôi. Nếu cậu có thể đáp ứng được tôi sẽ để Nico dẫn đường cho cậu, cùng cậu vào núi. Đối với năng lực sinh tồn trong núi của cháu trai, Kalach F rất yên tâm, năm trước. Bởi vì trên núi xảy ra một trận lở tuyết lớn, cắt đứt con đường xuống núi, Unmani Câu một mình vào núi ở trong núi suốt nửa năm, nhắc tới cũng thật thần kỳ, nửa năm sau cậu bé thoát ra không tổn thương gì. Cho nên Kalach F cũng không lo lắng cháu mình gặp phải nguy hiểm ở trong núi, ông ta chỉ sợ sau khi Unmani Câu rời núi không thể tìm được mình, dù sao không biết lần này cậu bé vào núi cần bao nhiêu thời gian, mình liệu có còn ở Moscow hay không không thể nói chính xác được. Chú Kalach F, nếu Nico theo tôi vào núi tôi nhất định cam đoan cậu ấy sẽ ra ngoài an toàn. Tần Phong giơ lên tay phải của mình, giọng điệu trang trọng nói. Tôi xin thề, bất kể chú ở đâu trên thế giới, tôi cũng sẽ giúp chú và Unmani Câu đoàn tụ. Chú Kalach F, đây là lời hứa của Tần Phong tôi. Với tu vi của Tần Phong, ở trong núi bất kể là dã thú hay là thiên tai, ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn, bảo vệ một đứa bé cơ bản không có vấn đề gì. Về việc tìm Kalach F sau khi rời núi càng không là vấn đề rồi. Đến lúc đó chỉ cần gọi điện thoại cho Bạch Chấn Thiên là được. Được, tôi tin lời cậu nói. Kalach F quay lại nhìn cháu trai, nói. Nico, ông nội phải rời khỏi nơi này trước, cháu đi theo cậu Tần người Trung Quốc này, nhất định phải giúp anh ấy tìm được thứ anh ấy cần. Những lời trước kia Kalach F nói với Tần Phong cũng không phải nói đùa. Người trong bộ tộc bọn họ này, vô cùng coi trọng tình bạn. Khi Tần Phong đưa lương thực ra, Kalach F liền quyết định phải báo đáp hắn, cho nên mới đồng ý để cháu trai rời xa mình lần này đi làm người dẫn đường. Cho Tần Phong. Ông nội, cháu biết rồi, ông yên tâm đi. Nico rốt cuộc vẫn còn trẻ con, sau khi nhìn thấy chân ông nội bị thương, sinh mạng không gặp nguy hiểm, cũng không tỏ vẻ u sầu ly biệt nữa, ngược lại còn có chút hưng phấn. Theo cậu bé, cuối cùng mình cũng có thể làm được việc có ích như người lớn rồi. Chương 991, bị người khác coi thường rồi. Tần, cậu phải chăm sóc Nico kỹ lưỡng. Trong mắt Kalach F hiện lên vẻ không nỡ rời xa, dù sao Nico được ông nuôi lớn từ nhỏ. Đồng thời cậu bé cũng là người thân duy nhất của ông hiện tại. Chú Kalach F, chú yên tâm đi, đi theo tôi, Nico sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Tìm được người quen thuộc địa hình dãy núi Ác No Trinh, Tần Phong cũng rất mừng, bởi vì hắn chỉ có thời gian 1 năm, thật sự không thể trì hoãn ở trong núi lâu hơn nữa. Có Nico dẫn đường, ít nhất hắn có thể bớt được một đoạn đường, cơ hội tìm được nhân sâm ngàn năm cũng lớn hơn một chút. Để tôi chăm sóc anh được không? Unma Nico nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần, sức khỏe của anh thật sự là rất yếu. Như vậy đi vào rừng, tôi sợ anh chưa đến được miệng địa ngục đã quỵ mất. Tần, nếu quả thật anh muốn đến miệng địa ngục, anh phải nghe tôi nói vài lời. Anh, mệt, ngã quỵ sao? Nghe Unma Nico nói vậy, Tần Phong và Bành Hồng liền mỉm cười. Đừng nói là Tần Phong, cho dù là Bành Hồng đi theo Unma Nico vào rừng, với thể chất chưa từng luyện võ, như Unma Nico thì không cách nào theo kịp được bước chân của Bành Hồng đâu. Nico, sao lại nói chuyện với Tần như vậy? Ca lách ép trách cứ. Cháu phải gọi là chú Tần, cho dù lớn lên trong núi rừng cũng phải là một đứa trẻ lễ phép. Ông nội, nhưng anh ta không lớn hơn cháu là bao. Unma Nico cúi đầu, nói. Người sống trên núi chỉ tôn trọng có người có bản lĩnh, cháu cảm ơn Tần mới đồng ý dẫn đường cho anh ta, nhưng điều này không có nghĩa là Tần lợi hại hơn cháu. Dáng người của Unma Nico đích thực rất cao, mới 13-14 tuổi mà cậu ta đã cao gần bằng Tần Phong, hơn nữa rất cường tráng, nếu không nhìn mặt, ai cũng sẽ nghĩ đây là một người trưởng thành đấy. Nếu không quân đội chính phủ Chechnya cũng không muốn bắt cậu ta làm tráng đinh đi đánh giặc. Làm sao cháu biết Tần không bằng cháu? So với cháu trai hãy còn non nớt, Kalach F đã là cáo già thành tinh. Ông ta biết Bành Hồng là một nhân vật rất lợi hại, nhưng ở trước mặt Tần Phong, Bành Hồng vẫn rất cẩn thận. Kalach F nhận ra được, Bành Hồng tôn trọng Tần Phong tuyệt đối không phải vì tiền, đó là một loại kính phục người mạnh hơn, cho nên Kalach F biết, Tần Phong dám một thân một mình đi xông vào dãy núi Ác No Trinh, tuyệt đối không phải một kẻ yếu như cháu trai mình nói. Anh ta không cường tráng bằng cháu. Thiếu niên Unma Nico hiển nhiên không biết, thân thể cường tráng cũng không chứng tỏ được điều gì. Nói khó nghe một chút thì người giống như Unma Nico, Tần Phong có thể giết chết chỉ bằng một ánh mắt. Được rồi. Vấn đề này thảo luận sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong cười ngăn Kalach F đang muốn răn dạy cháu trai lại, nói. Nico, cậu có lời gì muốn nói? Hiện tại có thể nói. Tôi nói rõ trước, vào trong núi rồi, anh phải nghe lời tôi chỉ bảo. Unma Nico suy nghĩ một chút, nói. Khi tôi nói đi anh có mệt cũng phải đi, khi tôi nói nghỉ liền nghỉ. Anh yên tâm, tôi sẽ phân phối thể lực hợp lý cho anh. Ở trong rừng, tôi là chuyên gia. Đối với một thợ săn mà nói, phân phối thể lực là điều vô cùng quan trọng. Nếu không ở trong núi một ngày, chưa thấy được con mồi của mình đã ngã quỵ rồi. Unma Nico mới hơn 10 tuổi nhưng từ khi 5 tuổi đã bắt đầu học điều này. Hiện tại cậu ta có thể đi một mình trong rừng một ngày một đêm, mà không cần nghỉ ngơi, dĩ nhiên cũng coi như bằng các thợ săn già rồi. Bằng không Kalach F đã không yên tâm để cậu ta lên núi một mình. Được, tôi nghe chuyên gia, cậu nói như thế nào tôi sẽ làm như thế đó. Tần Phong gật đầu cười, hắn không nghĩ tới khi mình đến Nga lại bị người thiếu niên hô tới quát lui. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không tức giận, hắn muốn xem rốt cuộc Unma Nico có lợi hại như cậu ta nói vậy hay không. Tần Phong, hay là tôi đi với anh? Nhìn thấy Tần Phong và người dẫn đường nhỏ đã nhất trí với nhau, Bành Hồng nói. Dù sao có tôi đi cùng tốc độ cũng sẽ không chậm hơn cậu ta đâu. Đưa tôi theo cùng được chứ. Anh Hồng, nơi này đều là người già trẻ nhỏ, có mình anh là trung niên, tôi còn cần anh dẫn họ ra khỏi Chechnya. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Tôi sợ đám người lão Evan bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, nếu bọn họ phái người đuổi theo, anh cũng có thể ngăn cản bọn họ. Nhớ kỹ, có việc gì thì chờ tôi ra sẽ giải quyết. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của anh chính là dẫn bọn họ rời khỏi đây. Không hiểu vì sao, trong lòng Tần Phong có một cảm giác bất an mơ hồ. Tuy nhiên loại cảm giác này cũng không phải nhắm vào mình, mà lại giống như là do mình làm liên lụy đến mấy người Kalach F, cho nên lúc này Tần Phong mới cố ý bảo Bành Hồng ở lại. Được rồi, tôi đưa bọn họ ra ngoài trước, sau đó sẽ về đây chờ anh. Bành Hồng bất đắc dĩ gật đầu, nói. Khi anh ra khỏi núi, nhất định phải đi về phía thị trấn chờ, đợi không được anh, tôi sẽ không rời khỏi đây. Được, tốt nhất anh kiếm một chiếc xe khác, tính năng phải tốt một chút, tôi nghi ngờ chiếc xe chúng ta lưu lại kia, nói không chừng đã bị người khác phát hiện rồi. Tần Phong gật đầu, lúc sắp rời đi, cái cảm giác bất an trong lòng hắn càng trở nên mãnh liệt hơn, tuy nhiên Tần Phong cũng không thể ở lại hộ tống đám người Kalach F, dù sao chuyến đi Moscow cả đi cả về, có lẽ cần hơn một tháng, hắn thật sự không thể trì hoãn được nữa. Chuyện này dễ mà, giao cho tôi đi. Bành Hồng gật đầu đáp ứng, ở Chechnya này hành động một mình là thích hợp nhất. Muốn kiếm một chiếc xe đối với ông ta mà nói không có gì khó khăn. Anh Hồng, chuẩn bị cho chúng ta lương khô trong 20 ngày, những thứ khác các anh giữ lại hết đi. Lần này trong ba lô của Tần Phong mang nhiều nhất là lương thực, ngay cả lương khô cũng không phải loại bình thường bán trong siêu thị, mà là lương thực quân dụng Mạnh Lâm đã chuẩn bị cho hắn, Tại đây đừng nói mua, thấy cũng không thể thấy được. Một miếng lương khô quân dụng sau khi ngâm nước liền trương ra đủ, cho một người dùng ăn một bữa. Lần này ba lô của Tần Phong hơn một nửa đều là lương thực, nếu như có một mình, ước chừng có thể ăn no nửa năm. Tần Phong sở dĩ chỉ mang theo lương khô cho 20 ngày, căn bản là không có ý định dùng đến nó, lên núi sẽ có động vật. Tần Phong chỉ mang theo chút lương thực để dự trữ mà thôi, cũng là để chuẩn bị cho Ulma Nico. Tốt lắm, Nico, chúng ta nghỉ ngơi một chút, hừng đông liền xuất phát. Tần Phong quay đầu lại nhìn qua Ulma Nico, nói, cậu đi suốt đêm xuống núi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, trời vừa sáng chúng ta liền lên đường. Tôi không mệt. Đứa nhỏ luôn chống đối, nghe Tần Phong nói vậy, Ulma Nico liền đứng dậy, nói, chúng ta đi luôn đêm nay đi, qua một đêm liền có thể tới được trạm kiểm lâm thứ nhất, có thể ở đó nghỉ ngơi và sửa sang lại một chút. Đối với việc Tần Phong giúp đỡ ông nội của cậu bé và những người thân này, trong lòng Ulma Nico thật ra rất cảm kích Tần Phong, nhưng vừa rồi nghe thấy ông nội khen ngợi đối phương, cậu bé lại có chút không phục, cho nên mới tỏ vẻ chống đối lại Tần Phong. Chú Ca Lách Ép. Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Ca Lách Ép, có lẽ người có thể làm cho Ulma Nico nghe lời cũng chỉ có ông ấy mà thôi. Ulma Nico nói không sai, nên đi ngay bây giờ. Điều khiến Tần Phong có chút không ngờ chính là Ca Lách Ép cũng không ngăn cản cháu mình, mà lại đồng ý với ý kiến của cậu ta. Chú Ca Lách Ép, thể lực của Nico có thể chịu đựng được sao? Tần Phong biết một người chỉ khi tới 18 tuổi, căn cốt mới có thể thực sự được củng cố. Bây giờ Ulma Nico vẫn đang trong giai đoạn phát triển, vận động quá sức đối với cậu bé cũng không tốt cho lắm. Không sao, đứa bé này trời vừa tối liền trở lên nhanh nhẹn. Ca Lách Ép xua tay, nói, đến buổi tối tôi còn theo không kịp nó đấy. Tần, lúc đi cậu nhớ dạy dỗ nó một chút, cho nó biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Sau khi Ca Lách Ép nói một câu ngạn ngữ Nga, liền nói với Ulma Nico, đi tạm biệt bà Cơ Tiêu Sơ và mấy người Elena đi, ở trong núi nhất định phải cẩn thận. Ca Lách Ép sở dĩ đồng ý để cháu mình đi suốt đêm, không chỉ vì không lo lắng về thể lực của Ulma Nico, mặt khác còn là vì ông ta lo sợ quân đội chính phủ vẫn đang phong tỏa dãy núi, nếu vậy ban ngày sẽ rất khó đi qua. Cháu biết rồi, ông nội. Ulma Nico gật mạnh đầu, nhảy lên nhảy xuống đi tới bên cạnh Elena, lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, nói, Elena, em có biết anh mang tới cho em cái gì không? Không biết, anh Nico, mọi người đều rất nhớ anh vẫn phải rời đi sao? Tục ngữ nói con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, khi đám người Tần Phong đàm luận tình hình, đám trẻ con đều rất yên tĩnh ngồi một bên, hiện tại Ulma Nico qua đây, bọn họ liền vây lại xung quanh. Xem này, anh mang về cho các em quả tùng này, thơm lắm đấy. Ulma Nico cẩn thận mở miệng túi nhỏ, đổ ra một đống quả tùng nhỏ, cậu ta biết rằng trong thị trấn sớm đã cạn lương thực rồi, trong khoảng thời gian trốn trên núi này giống như sóc vậy, hàng ngày phải bò lên bò xuống hái hạt thông. Tuy rằng vừa mới ăn no xong, nhưng đám nhỏ ăn như là thùng không đáy. Sau khi Ulma Nico lấy quả tùng ra, vài bé con lập tức mặt mày hớn hở, ngay cả Elena cũng quên luôn chuyện Ulma Nico chút nữa sẽ phải rời đi. Anh Hồng, sáng ngày mai anh dẫn tất cả mọi người đi trước nhé. Loại cảm giác bất an trong lòng Tần Phong càng ngày càng mãnh liệt, khi Ulma Nico và bọn nhỏ chơi đùa, hắn kéo Bành Hồng sang một bên, đưa điện thoại vệ tinh cho ông ta, nói, trên này có một số điện thoại tên Bạch Trấn Thiên, đến lúc đó anh hãy liên lạc với người đó, ông ấy rất đáng tin đấy. Tần Phong và Bạch Trấn Thiên hẹn nhau gặp mặt ở thị trấn Chơ, nhưng hiện tại hắn muốn để Bành Hồng đưa những người này rời đi trước, cho nên trong tay Bành Hồng, nhất định phải có một chiếc điện thoại có thể liên lạc với Bạch Trấn Thiên. Tần Phong, tôi lấy điện thoại rồi. Cậu biết làm sao bây giờ? Bành Hồng biết chiếc điện thoại này của Tần Phong có thể gọi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, cho dù ở trong núi cũng sẽ có tín hiệu, cho nên ông ta cũng không nhận. Chương 992, chịu đả kích. Anh hộ tống bọn họ đi Moscow, chỉ cần một tháng hẳn là đủ rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Sau khi đưa bọn họ đến đó anh lập tức quay lại, nếu trong một tháng tôi có thể trở về, sẽ đến thẳng Moscow và liên hệ với anh, nếu không kịp trở lại, anh đợi tôi ở đây hoặc gần đây. Anh cầm di động, còn sợ tôi tìm không thấy anh sao? Chuyện bên ngoài Tần Phong không cần lo lắng nhiều lắm, có Mạnh Lâm chăm sóc việc buôn bán của hắn thủ đô. Tần Phong tin sẽ không xảy ra chuyện Trân Ngọc Phường bị ép mua lần nữa, cho nên ngoài việc nói chuyện điện thoại với Mạnh Giao ra, hắn thật sự không cần dùng đến chiếc di động này. Đúng rồi, tôi còn phải gọi điện thoại. Nghĩ đến Mạnh Giao, Tần Phong vỗ đầu một cái, nếu vô duyên vô cớ đưa di động giao cho Bành Hồng, khi Mạnh Giao gọi điện thoại tới không biết sẽ lo lắng đến thế nào nữa. Cầm di động ra ngoài, Tần Phong bấm số điện thoại của Mạnh Giao, giải thích qua chuyện bên này cho Mạnh Giao một chút, nghe thấy Tần Phong nói là giúp người già và trẻ nhỏ, Mạnh Giao tỏ vẻ đã hiểu, chỉ dặn dò Tần Phong chú ý an toàn chăm sóc bản thân nhiều một chút. Cuộc trò chuyện này kéo dài hơn nửa tiếng, khi Tần Phong trở lại phòng, Ulma Nico đã chuẩn bị kỹ càng, lấy từ ba lô của Tần Phong trên lưng ra một ba lô nhỏ, bên trong chất đầy đồ đạc, Nico, để tôi đeo cho. Sau khi Tần Phong đưa điện thoại di động cho Bành Hồng, vươn tay về phía Unmanico. Thể lực của anh không tốt, cứ để tôi đeo đi. Unmanico lắc lắc đầu, có lẽ bởi vì Tần Phong trông có vẻ gầy yếu, Unmanico liền không nhận ra thể lực thực sự của hắn. Điều này làm cho Tần Phong dở khóc dở cười. Tần Phong tự tin, trên thế giới này không có ai có thể lực tốt hơn mình. Vậy chúng ta đi thôi. Tần Phong cười khổ một tiếng, khi đi theo Unmanico ra tới cửa liền quay đầu nói với Bành Hồng. Ngày mai nhất định phải rời khỏi đây, tôi cứ cảm thấy như nguy hiểm sắp tới gần vậy. Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn bọn họ rời khỏi đây. Nghe Tần Phong nói vậy, Bành Hồng biến sắc, anh ta vốn chỉ cho là Tần Phong quá cẩn thận nên mới sắp xếp cho Kalex ép rời khỏi đây trước, nhưng không ngờ Tần Phong lại có loại dự cảm này. Thứ dự cảm này nghe qua có vẻ mơ hồ, nhưng người đã trải qua sinh tử giống Bành Hồng mới biết được, có đôi khi cảm giác vô cùng chuẩn, ít nhất trước kia khi Bành Hồng thi hành nhiệm vụ, đã được cảm giác của mình cứu nhiều lần. Tần Phong gật đầu, theo sát phía sau Unmanico biến mất trong bóng đêm, những lời nhắn nhủ hắn đều đã nói xong, nếu có xảy ra vấn đề gì, vậy Tần Phong cũng không còn cách nào khác. Ồ, tiểu tử này cũng không tồi đâu. Sau khi đi theo Unmanico mấy trăm mét, Tần Phong cũng bắt đầu có cái nhìn khác về thiếu niên này. Bởi vì hắn phát hiện, Unmanico vô cùng am hiểu việc ẩn náu bản thân, cậu bé đi nhanh vun vút tựa như bóng ma vậy, tuy rằng trên lưng đeo ba lô nhưng tốc độ rất nhanh. Qua khoảng hơn nửa giờ, hai người một trước một sau ra khỏi trấn nhỏ, phía sau thị trấn chờ chính là một dãy núi, có điều nơi này cũng không phải dãy núi Ác No Trinh. Dựa theo lời Unmanico phải đi suốt 5 ngày sau đó, mới có thể thực sự tiến vào dãy núi Ác No Trinh, và nơi đó cũng ra khỏi địa giới của Chechnya. Đã thuộc sở hữu của Nga rồi, tuy rằng nơi đó bị liệt vào khu bảo hộ, nhưng do sản vật của dãy núi Ác No Trinh phong phú, cho nên có rất nhiều người hái thuốc đều đã vụng trộm vào đây. Hôm nay trăng rất sáng, cho dù không mở đèn cũng có thể thấy rõ đường vào núi. Bên ngoài này vì thường xuyên có người đi lại, cho nên cũng không quá khó đi, hai người nhanh chóng vượt qua một đỉnh núi. Dừng lại nghỉ ngơi nửa giờ. Khi tới đỉnh núi rồi, Unmanico dừng bước, quay lại nhìn qua Tần Phong, nói... Tần, đường lên đỉnh núi phía trước kia bị người của quân đội chính phủ phong tỏa, chúng ta phải theo đi qua một con đường khác, anh có ổn không? Tuy rằng Unmanico cố ý tỏ ra mình là người lớn, nhưng ánh mắt của cậu ta đã bán rẻ nội tâm hiếu kỳ của cậu ta, chỉ cố gắng không hỏi xem Tần Phong, cảm thấy thế nào sau khi đi một đoạn đường xa như vậy, vì sao lại nhìn như không mệt vậy? Thậm chí ngay cả hô hấp cũng giống y như trước. Cậu bé, tôi không sao. Tần Phong cười xoa đầu Nico, nói tiếp. Có điều tôi hy vọng cậu có thể giao ba lô lại cho tôi lớn tuổi hơn cậu, hẳn là nên gánh trách nhiệm nhiều hơn. Tần Phong biết lòng tự trọng của Unmanico rất lớn, cho nên hắn không cho khoe mẽ sức mạnh, nói chuyện dùng từ vẫn rất chú ý đấy, phải biết, sau khi lòng tự trọng của trẻ nhỏ bị thương tổn sẽ rất khó bù lại. Lần này Unmanico cũng không cảm thấy động tác của Tần Phong phản cảm, bởi vì dọc đường đi Tần Phong biểu hiện rất tốt, tối thiểu trong lòng Unmanico lúc này cũng đã coi trọng hắn, lúc này mới cảm thấy động tác của Tần Phong vô cùng thân thiết. Được rồi, anh phải cẩn thận một chút. Unmanico hơi do dự một chút rồi tháo ba lô xuống, đi suốt 2-3 tiếng, cậu ta cũng có chút thở dốc rồi, dừng lại nửa giờ thật ra là để bản thân khôi phục thể lực một chút. Món này ngon lắm, trước kia khi tôi cùng ông nội đến Moscow từng nếm qua. Unmanico lấy từ trong túi ra một thanh chocolate đen, sau khi cắn một miếng nhỏ liền thật cẩn thận cất lại vào túi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nico, đợi lát nữa cậu đổ mồ hôi, thứ này sẽ chảy mất đấy. Nhìn thấy hành động của Unmanico, Tần Phong nói. Cậu ăn cả đi, bằng không sẽ lãng phí đấy. Đồ ăn đối với Tần Phong mà nói, cũng không phải chuyện gì khó giải quyết, bởi vì ở bên ngoài dãy núi, hắn thấy không ít các loại động vật giống như lợn rừng, hươu nai. Chỉ cần Tần Phong muốn mỗi ngày bọn họ đều có thể có những món ăn thôn quê khác nhau, để ăn. Không, ông nội nói, vật này là có thể cứu mệnh đấy. Unmanico lắc lắc đầu, cũng không nghe theo lời Tần Phong nói, những gì cậu ta mới trải qua có chút giống với Tần Phong. Trong trận lở tuyết Kalex ép không bắt được con mồi nào, Unmanico cũng từng bị đói. Ừ, còn nhỏ tuổi mà hiểu biết cũng không ít. Tần Phong cười ha hả, đặt ba lô lên lưng mình, đợi Nico nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, Unmanico lại tiếp tục dẫn đường, hai người từ đường bên cạnh núi đi vào một đỉnh núi khác. Unmanico nói không sai, trên vài tuyến đường chính ở trên núi đích thực là có người đang gác. Chỉ có điều mỗi chỗ như vậy chỉ có tầm 2-3 người, nếu Tần Phong qua đây, thuận tay đã có thể giải quyết hết mấy người này, sao còn phải đường vòng chứ? Tiểu tử này thật đúng là có thiên phú sinh tồn trong núi rừng. Đi theo phía sau Unmanico mặt sau, Tần Phong càng ngày càng ngạc nhiên hơn. Đối với đám người Tần Phong nơi đây hết sức hiểm trở, cho dù là một tay già đời sống hàng năm trong núi cũng có chút khó khăn, nhưng Unmanico phía trước lại vô cùng thoải mái, động tác mạnh mẽ giống như một con vượn, tốc độ cũng hết sức mau. Khiến cho Tần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện khi Unmaniko đi, ánh trăng chiếu lên người cậu ta, dường như xuyên thấu vào trong thân thể Unmaniko, đây là điều mà Tần Phong, sau khi quan sát suốt hơn một giờ mới xác định không phải là ảo giác của mình. Sao lại thế? Chẳng lẽ giống như lời cổ nhân nói, chuyện hấp thu ánh trăng để tu luyện, có thật không vậy? Thấy vậy, trong lòng Tần Phong không ngừng chấn động, trong điển tịch của đạo gia có ghi lại, người tu đạo không chỉ có thể hấp thu luồng khí bình minh từ ánh mặt trời đầu tiên, đồng thời cũng có thể tu luyện dưới ánh trăng, chẳng qua một là lấy cực cương, một là lấy cực âm, hai bên khác nhau rất nhiều. Unmaniko không phải là người dị năng đó chứ? Tần Phong dùng một chút thần thức ngấm vào trong cơ thể Unmaniko, hắn cũng không phát hiện được hướng đi của ánh trăng này, nhưng quan sát được kinh mạch trong cơ thể Unmaniko hết sức tráng kiện, thân thể thiên duy nhìn có vẻ giống người thường, không ngờ có thể còn mạnh mẽ cứng cỏi hơn so với người luyện võ. Tiểu tử này có chút cổ quái, nói không chừng thật sự là người dị năng. Đi theo Unmaniko phía sau, Tần Phong có thể cảm giác được năng lượng này đang ngấm vào trong cơ thể cậu bé. Chỉ có điều khi Tần Phong vận công muốn hấp thu, thì năng lượng này lại bất động, khiến Tần Phong cũng đành bó tay không có cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này. Bởi vì trên núi có người, hơn nữa đường lại rất hiểm trở, Tần Phong và Unmaniko đều giữ im lặng mà đi, lúc này không trò chuyện gì, tốc độ cũng hết sức mau, sau hơn một giờ đã đi tới bên kia ngọn núi. Lúc này hẳn là anh ta đã mệt đến mức không đi được nữa rồi nhỉ. Unmaniko cũng có chút suy nghĩ bâng quơ, khi cậu ta vượt qua ngọn núi này gần như đã dùng toàn lực, chính là muốn xem Tần Phong rốt cuộc có đi được nữa hay không. Sẽ mệt đến thế nào? Tuy nhiên sau khi vượt qua trạm gác của quân đội chính phủ, quay đầu lại Unmaniko liền nhận lấy một đòn đả kích không nhỏ, cậu ta lúc này đã thở hổn hển lại phát hiện Tần Phong vẫn giống như khi xuất phát, thậm chí ngay cả thở cũng không gấp. Anh không mệt mỏi sao? Leo núi hơn 2 giờ, cho dù thể lực Unmaniko vượt xa người thường, nhưng cũng thấm mệt, hai tay chống gối không ngừng thở hổn hển. Mệt chứ? Vẻ mặt của Tần Phong lúc nói chuyện khiến Unmaniko có chút khó chịu, sao hắn lại không có chút vẻ gì là mệt mỏi vậy? Vẻ mặt nhàn nhã kia giống như đến ngọn núi nghỉ ngơi vậy. Tôi thấy có vẻ anh không mệt, chúng ta đi tiếp. Unmaniko cắn chặt răng, cậu ta cảm thấy mình đã thua một Tần Phong bình thường, trong lòng hết sức khó chịu. Niko, đừng để tâm trạng của cậu ảnh hưởng đến tư tưởng và thân thể của cậu. Tần Phong vỗ vai Unmaniko, hắn cũng trưởng thành từ nhỏ, có điều Tần Phong thành thục hơn Unmaniko nhiều, cho tới giờ hắn sẽ không cùng người khác đi tranh giành sự thắng thua vô vị, dưới sự dạy bảo của sư phụ, chuyện không cần thiết Tần Phong từ trước đến nay không làm. Theo trên cổ của mình móc ra một vật trang sức, Tần Phong nói, cậu mang theo thứ này, xem như anh Tần tặng lễ vật cho cậu. Tần Phong lấy ra vật trang sức này, là một hồ lô được điêu khắc ra từ mộc tâm to bằng ngón cái. Hiện tại Tần Phong cơ bản đã không cần dùng đến vật này, vẫn có thể bình tĩnh tâm tình rồi. Tuy nhiên Tần Phong phát hiện, Unmaniko dường như rất dễ nổi giận, đồ này cho cậu ta mang vừa hay có thể bình tĩnh dòng suy nghĩ của cậu ta. Chương 993, đệ tử phương Tây. Cảm ơn anh Tần. Sau khi mang món đồ Tần Phong đưa cho mình, Unmaniko bỗng nhiên cảm giác lòng mình trở nên bình tĩnh hơn hẳn, cái cảm giác bởi vì tranh cường háo thắng mà sao động kia trong nháy mắt liền biến mất. Unmaniko cũng không phải kẻ ngốc, cậu ta biết thứ Tần Phong đưa cho mình nhất định không đơn giản. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Tần Phong tìm một tảng đá ngồi xuống, ra hiệu cho Unmaniko ngồi xuống đối diện hắn, hỏi. Niko, ông nội của cậu có dạy cậu công phu gì hoặc là phương pháp hô hấp hay không? Bình thường cho dù là thanh niên trai tráng thể chất tốt đến mấy, đi liền 2-3 tiếng đường núi, đều sẽ mệt mỏi không chịu nổi, mà Niko tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nhưng Tần Phong phát hiện cũng chưa đạt tới cực hạn thể lực của cậu ta. Với điều kiện sức khỏe của Niko, cho dù đi tiếp 2-3 tiếng nữa, hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Cộng với vừa rồi nhìn thấy Niko hấp thu năng lượng ánh trăng, Tần Phong không khỏi coi trọng, nếu như không trải qua bất kỳ sự tu luyện nào mà đã có thể làm được như vậy, người có dị năng mạnh như vậy có lẽ cũng không thể khinh thường được. Hô hấp cũng phải dạy sao? Nghe thấy Tần Phong hỏi vậy, Unmaniko có vẻ không hiểu, người vừa ra đời liền tự nhiên biết hít thở, đây là bản năng, huống chi nếu không thể hô hấp thì đã sớm chết yểu rồi. Cũng không có cơ hội để người khác dạy cho. Tôi không có ý này. Tần Phong phát hiện nói chuyện hô hấp thổ nạp với người ngoại quốc, đích thực không phải chuyện dễ dàng. Lập tức làm tư thế, nói. Cậu xem, tôi có thể hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cũng có thể dồn dập hấp khí sau đó nhanh chóng thở ra. Thứ tôi nói chính là loại phương pháp này. Không phải đều giống nhau sao? Hít vào lại thở ra. Unmaniko hiển nhiên vẫn không thể hiểu, lắc lắc đầu nói. Ông nội không có dạy tôi loại cách này, tuy nhiên khi ở trong núi phải hít sâu, tốc độ thở ra cũng không thể quá nhanh, điều này có thể bảo tồn thể lực. Đối với người sống trên núi mà nói, kinh nghiệm của bọn họ đều là từ trong thực tiễn mà có được, Unmaniko cũng thế, thể chất có chút đặc thù, cũng không được ông nội dạy bảo gì nhiều, rất nhiều điều đều là tự bản thân cậu ta tìm tòi ra. Thật đúng là bẩm sinh. Không biết kinh mạch của người ngoại quốc có thật sự khác với người trong nước hay không? Tần Phong trầm mặc một hồi lâu, hiện tại hắn đã có thể nhận định Unmanico chính là người dị năng trong truyền thuyết. Tần Phong có thể nhìn ra được tính tình thuần phác của Unmanico, cũng thầm nghĩ muốn dạy cậu ta một số phương pháp tu luyện chân khí của đạo gia. Tuy nhiên Tần Phong nhớ đã đọc trong một bộ điển tịch, nói là kinh mạch của nước người ngoài và người trong nước vô cùng khác nhau, không thể tu luyện nội gia tâm pháp của người trong nước. Đây cũng là điều khiến Tần Phong có chút do dự. Nếu chẳng may mình dạy điều gì đó xung đột với dị năng của Unmanico, vậy không phải là đang giúp cậu ta, mà là hại cậu ta. Anh Tần, tôi muốn biết, vì sao anh lại lợi hại như vậy? Người trẻ có lối suy nghĩ thay đổi rất nhanh, quá trình từ xem thường đến sùng bái cũng không lâu lắm. Qua hai đỉnh núi bò, Unmanico cũng đã thay đổi cách nhìn về Tần Phong. Vị người Trung Quốc này trong mắt cậu ta lúc này liền trở nên thần bí. Bởi vì tôi luyện công phu. Tần Phong không biết làm sao để giải thích từ công phu này cho Unmanico. Vì thế không nói rõ ràng. Tựa như các cậu học quyền anh vậy, mỗi ngày không ngừng tập luyện, sẽ lợi hại được như tôi vậy. Ồ, công phu, tôi biết rằng, Trung Quốc các anh có thành long. Nghe Tần Phong nói xong, Unmanico bỗng nhiên đứng lên, vung quyền đá chân khoa tay múa chân một hồi lâu, mới hưng phấn trở lại bên người Tần Phong, nói. Tần, chẳng lẽ anh cũng biết công phu của Trung Quốc sao? Anh có thể dạy cho tôi hay không? Kỳ thật công phu của Trung Quốc đã sớm được người ngoại quốc biết đến. Sớm nhất là từ Lý Tiểu Long, có điều ông ấy đã qua đời hơn 20 năm, hiện tại minh tinh nổi danh nhất về công phu Trung Quốc cũng chỉ còn Thành Long, Unmanico cũng xem qua mấy bộ phim của Thành Long. Tôi có thể dạy cho cậu, nhưng không biết cậu có thể học được hay không? Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Đưa tay cậu cho tôi. Làm gì? Unmanico nghe vậy hơi ngạc nhiên, có điều vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra, nhìn Tần Phong dùng hai ngón tay đặt lên cổ tay mình. Ồ, ấm áp dễ chịu thật thoải mái. Đêm khuya nhiệt độ trong núi đã xuống còn 10 độ. Nhưng khi Tần Phong đặt tay lên cổ tay Unmanico, cậu ta đột nhiên phát hiện một luồng sinh khí theo từ cổ tay tràn ra toàn cơ thể, hơi lạnh khắp lập tức bị đuổi đi sạch không còn chút nào. Đừng nói. Tần Phong nhíu mày, hắn đang vận công xem xét kinh mạch của Unmanico, chỉ cần chút sai lầm cũng sẽ tạo thành thương tổn cho Unmanico, cần tập trung tinh thần mới được. Kinh mạch của cậu ta và người Trung Quốc không khác nhau cho lắm. Qua chừng 5 đến 6 phút, Tần Phong thu tay về, rõ ràng những gì viết trên điển tịch không phải đều đúng. Tần Phong thông qua quan sát của mình phát hiện trên người Unmanico, cũng có bát mạch kỳ kinh. Điều duy nhất khiến Tần Phong ngạc nhiên chính là, dù Unmanico chưa từng luyện qua bất kỳ công phu gì, nhưng bát mạch kỳ kinh của cậu ta có hơn một nửa đã được khai thông. Điều này cũng chứng minh, bây giờ Unmanico có được thực lực không khác với người luyện võ lâu năm là mấy, có lẽ còn cao hơn một chút. Sao vậy? Tôi có thể học công phu Trung Quốc hay không? Nhìn thấy Tần Phong thu tay về, vẻ mặt Unmanico đầy mong đợi nhìn về phía hắn, không thể nghi ngờ công phu Trung Quốc, thần bí đối với cậu ta có lực hấp dẫn cực lớn. Có thể học, tuy nhiên trước tiên cậu phải học tiếng Trung. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Công phu tôi dạy có rất nhiều điều không thể dùng tiếng Nga và tiếng Anh để giải đáp, cậu phải học tiếng Trung mới có thể hiểu được hết ý của tôi. Một số môn phái võ thuật truyền thống Trung Quốc, sở dĩ tới hiện tại đã gần như thất truyền, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì tính bí truyền. Các giang hồ môn phái trước kia đừng nói là người ngoại quốc, ngay cả đệ tử điều kiện kém một chút cũng không muốn thu nhận. Điều này cũng làm cho các thế hệ dần mai một, rất nhiều môn phái võ thuật truyền thống Trung Quốc đều mất đi theo dòng lịch sử. Tôi biết nói vài câu. Điều khiến Tần Phong có chút không ngờ chính là sau khi Unmanico nghe hắn nói, không ngờ bập bẹ nói ra được vài câu tiếng phổ thông, có điều phát âm có chút cổ quái. Cậu từng học qua? Tần Phong có chút bất ngờ hỏi. Học với Bành đấy. Unmanico quay về nói tiếng Nga, nói. Ông nội nói ông nội của ông nội của ông nội của tôi chính là người Trung Quốc. Nhà của chúng tôi có 1/8 huyết thống Trung Quốc, cho nên lần trước khi Bành tới, tôi cùng ông ấy học qua vài câu tiếng Trung Quốc. Xin chào, ăn trưa? Cái gì vậy? Tần Phong nhanh chóng bị lời nói của Unmanico làm cho loạn óc. Trong lúc nhất thời hắn, cũng chưa phân biệt ra được huyết thống Trung Quốc của Unmanico ở đâu. Tuy nhiên tiếng Trung Quốc của Unmanico vẫn có thể hiểu được phần nào, tốt hơn rất nhiều người khác. Nói không tồi, có cơ sở học cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi Unmanico giải thích cho Tần Phong về sự thích học tiếng Trung của cậu ta, còn cố ý nói vài câu, Tần Phong nghe được lập tức buồn cười, người ngoại quốc nói tiếng Trung Quốc, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác chẳng ra cái gì. Được, tôi liền bái anh làm thầy, nghe Bành nói, học công phu Trung Quốc là phải bái sư đấy. Unmanico rất nghiêm túc quỳ gối về phía Tần Phong, nói, tôi biết ý nghĩa của việc bái sư, tôi sẽ tôn trọng anh giống như cha mình, hy vọng anh có thể thu nhận. Tuy rằng tính cách Unmanico hơi nông nổi, nhưng cũng là người vô cùng thông minh, Năm đó Bành Hồng đích thực từng muốn dạy cậu chút công phu, tuy nhiên những điều Bành Hồng biết đều là những đòn chí mạng giết địch trên chiến trường, vì sợ Unmanico gây họa, mới không truyền cho cậu ta. Nhận đồ đệ. Nhìn Unmanico mắt xanh mũi cao, trong lúc nhất thời Tần Phong ngây người, với tu vi của hắn, mắt nhìn người đã đạt đến cảnh giới siêu nhiên, tuy nhiên Tần Phong chưa từng nghĩ tới sẽ thu nhận một đệ tử ngoại quốc. Đúng, anh chính là sư phụ tôi. Unmanico có chút ý ép buộc, cũng không quan tâm Tần Phong nguyện ý hay không, lúc nói chuyện liền dập đầu một cái, hơn nữa dập đầu rất thành thật, khi ngẩng đầu lên, trên trán đã đỏ lên một vết. Này, được rồi, tôi thu nhận cậu làm đệ tử tạm thời của tôi trước, chừng nào cậu học xong tiếng Trung, tôi sẽ nói thêm cho cậu về quy củ trong sư môn. Bị người khác cưỡng ép bái sư, đây là lần đầu tiên của Tần Phong, có điều hắn thật sự thích tính cách của Unmanico, nhận người đệ tử này cũng không sao. Chỉ có điều Tần Phong biết người ngoại quốc thường không có quy tắc, mình nhất định phải dạy cho cậu ta quy củ một chút mới được. Vâng, sư phụ. Unmanico nghe vậy mừng rỡ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vội vàng hỏi. Sư phụ, bây giờ người có thể dạy con công phu Trung Quốc không? Chưa học bò đã lo học chạy. Tần Phong tức giận nói. Tôi sẽ dạy cậu hô hấp thổ nạp trước, học tốt cái này đã, những chuyện khác nói sau. Hô hấp thì có cái gì phải học? Unmanico vừa nói xong, liền thấy sắc mặt của Tần Phong không tốt cho lắm, vội vàng ngậm miệng lại, tuy rằng cậu ta chưa từng học qua công phu, nhưng trải qua vài năm học, biết khi thầy giáo không vui, mình tốt nhất là câm miệng lại. Đi thôi, từ bây giờ đến lúc hừng đông, không có sự chỉ bảo của tôi, không được nghỉ ngơi. Tần Phong đứng dậy, quyền chủ đạo Unmanico vốn nắm, vô tình liền chuyển sang Tần Phong. Về chuyện này Unmanico cũng không nói thêm gì, bởi vì quy luật sống trong núi rừng chính là kẻ mạnh mới được tôn trọng. Nhớ kỹ, một nhịp hô hấp phải liên tục trong 5 phút đồng hồ, hít sâu, thở chậm, một hơi chia làm 3 lần thở, cho dù phổi nghẹn như muốn nổ, cũng phải chịu đựng. Vừa vội vàng đi đường, Tần Phong vừa truyền thụ cho Unmanico chút đạo gia tâm pháp, ở trong không gian đó hắn đã lấy được rất nhiều điển tịch đạo gia, mà ở bên ngoài đã sớm thất truyền, cho dù không truyền thụ bí pháp sư môn, Tần Phong cũng không thiếu công pháp để dạy. Nếu chuẩn bị thu nhận Unmanico làm đệ tử, yêu cầu của Tần Phong đối với cậu ta cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Mặc dù là đi theo sau lưng Unmanico, nhưng Tần Phong dùng tay cũng có thể kiểm soát tần suất hô hấp của cậu ta. Mỗi khi Unmanico không dựa theo phương pháp mà mình truyền thụ cho, Tần Phong liền dùng cành cây làm roi quật ở phía sau lưng cậu ta. Chương 994, Phát cuồng. Một đêm này Tần Phong và Unmanico vượt qua 7 đỉnh núi, đi được khoảng hơn 100 km đường núi. Khi ánh mặt trời đầu tiên sáng sớm ngày thứ 2 chiều từ một ngọn núi lớn xuống, Tần Phong gọi Unmanico lại để cậu ta thử đi hấp thu khí của bình minh. Tuy nhiên điều khiến Tần Phong có chút thất vọng chính là dựa theo phương pháp vận khí mình dạy, Unmanico cũng không thể hấp thu được khí của bình minh. Tần Phong cũng không biết âm dương xung khắc liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Thời gian hắn tiếp xúc với Unmanico quá ngắn, không thể đưa ra phán đoán. Ồ, Thượng Đế, chúng ta sao có thể đi tới nơi đây? Bị Tần Phong quản giáo cả đêm, Unmanico nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, lập tức kêu lên sợ hãi, bởi vì nơi này chính là bên ngoài dãy núi Ác No Trinh. Nói cách khác, trong một đêm bọn họ đã ra khỏi địa bàn của Chexina. Đi trong núi, khó hơn đi đường bằng rất nhiều. Bình thường mà nói, không kể thời gian ngủ nghỉ ngơi và ăn cơm, để đi được 100 km đường núi, Unmanico và ông nội cần ít nhất 2-3 ngày. Nhưng sau khi quan sát cảnh vật xung quanh, Unmanico liền phát hiện, đoạn đường này mình đã hoàn thành trong một đêm. Unmanico thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt mình. Nico, đừng ngồi xuống. Đứng lên hoạt động một chút thư giãn gân cốt, tốt nhất là ép dây chẳng một chút. Nhìn thấy bộ dạng Unmanico ngồi ngay dưới đất, Tần Phong gọi cậu ta đứng dậy, muốn luyện công tập võ đâu phải chuyện dễ dàng. Không có nghị lực sắt đá, rất nhiều người chỉ có thể bỏ dở nửa chừng mà thôi. Vâng, sư phụ. Unmanico từ nhỏ lớn lên ở trong núi, sự dẻo dai không phải bình thường, nghe Tần Phong nói xong lập tức đứng dậy, ép chân. Chuyện xảy ra trong một đêm này khiến Unmanico tôn thờ Tần Phong. Sau khi thư giãn gân cốt, Unmanico ân cần chạy đến một lùm cây bên cạnh, dùng một chiếc lá lớn trong bụi cỏ hứng chút sương sớm, đưa đến trước mặt Tần Phong, nói. Sư phụ, ngài uống nước đi. Trẻ con dễ dạy. Nhìn thấy hành động của Unmanico, Tần Phong không khỏi mỉm cười. Khoan hãy nói, chỉ cần bàn về việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lại hiếu thuận, so với đầu gỗ trưng hổ tốt hơn nhiều. Nico, phòng đó có thể ở lại không? Nhìn thấy căn nhà gỗ giữa sườn núi, Tần Phong hỏi. Có thể, đó là phòng của kiểm lâm viên. Đồ đạc bên trong mấy ngày trước con mới bổ sung vào. Unmanico gật đầu, mấy ngày trước cậu ta chính là trốn ở đây, vì lo lắng cho an nguy của ông nội, mới mạo hiểm lén chạy trở về thị trấn chơ. Đi, qua bên kia nghỉ ngơi một chút, sau khi cậu ngủ khoảng 3 giờ, chúng ta sẽ lên đường tiếp. Tần Phong đi về phía chân núi, một mình hắn có thể không ngủ không nghỉ đi thêm mấy ngày. Tuy nhiên Unmani cậu lại không thể, tuy rằng Tần Phong có thể dùng một số chiêu thức điều chỉnh thân thể cậu ta. Nhưng việc nghỉ ngơi vẫn không thể thiếu được. Căn nhà gỗ này không khác với căn mà Tần Phong nhìn thấy ở biên giới Nga Hoa. Tuy rằng vẫn chưa tới mùa đông giá rét, nhưng trong phòng cũng đã tích trữ không ít gỗ, trong chum cũng đầy nước, trước nhà gỗ treo một ít thịt khô hong gió nhìn màu sắc, có vẻ đã được treo rất lâu rồi. Ở phía ngoài là một loại giường sưởi giống vùng Đông Bắc, tuy nhiên lúc này không đốt lửa, phía trên chỉ rải chút cỏ khô. Hiện tại khí hậu ban ngày ở Akno Trinh còn có hơn 10 độ. Nhưng đến buổi chiều thì đã 7-8 độ rồi, ngủ chiếu chắc chắn là không được. Nico, cậu nằm xuống giường đi. Sau khi vào nhà nhìn thoáng qua, Tần Phong nói với Unma Nico. Sư phụ, tôi ngủ ở bên kia là được, ngài lên giường nghỉ ngơi đi. Unma Nico thật sự rất biết tôn sư trọng đạo, ánh mắt cậu ta nhìn về phía góc tường. Nơi đó cũng có đống chút cỏ khô, một người có thể nằm được. Bảo cậu nằm xuống thì nằm xuống đi, nói nhiều như vậy làm gì? Tần Phong trách cứ một câu, rồi nói. Tôi đấm bóp cho cậu một chút, như vậy thương tổn trong cơ thể cậu sẽ nhanh chóng khôi phục hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Kỳ thật Tần Phong vốn muốn nhanh chóng dẫn theo Unmani Câu lên đường. Nhưng lúc này nếu đã thu nhận Unmani Câu làm đệ tử, đoạn đường này cũng thích hợp để rèn luyện Unmani Câu một chút. Có điều như vậy Tần Phong sẽ tốn thêm một chút thời gian. Tuy nhiên nghe thấy miệng địa ngục kia còn có cả loại nấm linh chi vạn năm, trong lòng Tần Phong cũng yên tâm hơn không ít, trên đường chậm trễ một chút cũng không cần quá vội. Vâng, sư phụ. Đi đường cả đêm, Unmanico chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Cậu ta đi theo Tần Phong từ đỉnh núi đến giữa sườn núi, cũng đã cố gắng chống đỡ lắm rồi, lúc này nghe Tần Phong nói vậy, vội vàng nằm xuống giường sưởi kia. Thả lỏng thân thể, đừng cứng ngắc như vậy. Tay của Tần Phong bắt đầu bóp nhẹ nhẹ từ cổ Unmanico, một luồng chân nguyên lặng lặng ngấm vào da thịt cậu ta. Thoải mái, thoải mái, ai, sao lại đau như vậy? Đau chết mất. Trong lúc nhất thời Unmanico chỉ cảm thấy toàn thân không đau đớn chút nào, không kìm nổi sự thoải mái mà rên rỉ, nhưng trong lúc đó, lại có một trận đau đớn thấu tận xương cốt, khiến cậu bé phải kêu lên. Sư phụ, cả một đêm chúng ta đi được đoạn đường xa như vậy, đều là nhờ việc hô hấp thần kỳ sao? Unmanico quay lại nhìn Tần Phong. Bây giờ cậu bé đã đỡ đau, khi Tần Phong mát xa, khi thì thoải mái tựa như bay lên mây, khi thì đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể dựa vào việc nói chuyện để phân tán một chút sự chú ý của bản thân. Unmanico vừa cảm thấy rất thần kỳ, lại cảm thấy có chút khó tin, có điều chỉ cần thay đổi một chút cách hô hấp, liền có thể giúp mình mạnh lên nhiều như vậy. Đừng nói là cậu ta, ngay cả ông nội Kalach F, cũng không thể trong một đêm đi hơn 100 km đường núi. Đúng vậy, chỉ cần cậu có thể luôn luôn duy trì cách hô hấp này, cậu sẽ trở nên ngày càng mạnh đấy. Tần Phong gật đầu, hắn truyền thụ cho Unmanico cũng không phải công pháp thông thường, mà là một phép vận công trong ngũ cầm hí của Hoa Đà. Ở bên ngoài, loại công pháp này cũng đã sớm thất truyền rồi. Tần Phong cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mới truyền cho Unmanico loại công pháp này. Phải biết, Hoa Đà là một vị dược sư, bước chân của ông ta dài khắp rừng núi, cho nên công pháp của ông ta là phù hợp nhất với Unmanico hàng năm hoạt động ở trong núi rừng. Vâng, sư phụ, tôi nhất định có thể làm được. Sau khi Unmanico nghe Tần Phong nói, cũng không để ý đến nỗi đau trên cơ thể, lại tiếp tục luyện theo phương pháp hô hấp mà Tần Phong truyền thụ. Điều này làm cho Tần Phong khá hài lòng. Nếu bàn về việc có thể chịu được cực khổ, Unmanico cũng không kém Trương Hổ đâu. Tốt lắm, ngủ đi. Sau khi xoa bóp toàn thân cho Unmanico, Tần Phong vỗ vỗ gáy của cậu ta. Unmanico cảm thấy một cơn buồn ngủ đến, gục đầu xuống liền sa vào giấc ngủ say. Tần Phong dùng cách này, có thể cho ý thức của Unmanico cũng sa vào giấc ngủ say. Loại giấc ngủ này rất hiệu quả. Chỉ cần 3-4 giờ cũng bằng Unmanico bình thường ngủ mười mấy giờ rồi. Đây cũng là cách Tần Phong dùng để tiết kiệm thời gian hết mức có thể. Không biết Anbe thân yêu hiện tại thế nào? Sau khi nhìn thoáng qua Unmanico đang ngủ say, Tần Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thủ pháp cắt mạch này. Cũng không biết nặng nhẹ, dựa theo công pháp mà nói. Nếu dùng quá sức rất có thể sẽ khiến người đó bị bán thân bất toại. Đương nhiên, cho dù giết chết hai người đó, Tần Phong cũng sẽ không có chút áp lực tâm lý gì. Hắn không muốn tranh thủ kiếm lợi đã là tốt lắm rồi, hai tên không biết sống chết kia còn bày mưu tính kế hại hắn. Đau chết mất. Ngay khi Tần Phong nhớ tới lão Evan và Anbe, trong ngôi biệt thự tại thị trấn Chơ của lão Evan truyền ra một tiếng kêu rên, như giết heo, hơn nữa còn là hai loại thanh âm lần lượt vang lên, một thanh âm cao hơn một chút, quả thực giống như hòa âm, vang dội khắp trấn nhỏ. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Lão Evan và Anbe vốn đang hưởng thụ bữa sang trong phòng khách. Lúc này đang lăn lộn trên mặt đất, sữa và bánh mì trên bàn vãi xuống đầy đất, tuy rằng các vệ sĩ ngay lập tức vào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, liền không biết phải làm sao. đau, đau chết. Sau khi gào thét một hồi, thân thể An Be vốn không khỏe mạnh, thần trí đã có chút hồ đồ rồi, thân thể vô thức co quắp trên mặt đất, miệng rên rỉ vài tiếng nghe không ra. Còn lão Evan thân thể cường tráng, cũng không may mắn gì, ông ta chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân dường như đều bị co rút, loại đau đớn này khiến ông ta cắn chảy máu môi của chính mình. Nhưng người từng đã trải qua sự huấn luyện tàn khốc nhất như lão Evan, sao có thể ngất đi giống như An Be được chứ? Bác sĩ, mau mời bác sĩ. Mãi đến khi nhìn thấy thân thể khổng lồ của lão Evan ngày một co quắp, các vệ sĩ này mới phản ứng lại, cùng lao ra cửa đi mời bác sĩ. Đương nhiên, theo bọn họ, hai người cùng ăn sáng đồng thời bị bệnh, nhất định là trúng độc rồi. Bác sĩ nhanh chóng được mời tới, có điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ chính là, khi vị bác sĩ kia đi vào chuẩn bị chẩn đoán bệnh cho lão Evan, cơ thể co quắp còn 1/5 của lão Evan lao vào cắn lấy cổ vị bác sĩ này hút máu, dường như làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn của bản thân. Với sức lực của lão Evan, vị bác sĩ bị thương kia căn bản không thể trả đòn, dãy dụa tìm đường sống, động mạch chủ trên cổ sau khi bị cắn, cơ thể chỉ có co quắp một hồi, rồi không nhúc nhích gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, ngay cả đám vệ sĩ cũng lo sợ, tất cả đều lui ra ngoài, nếu không phải lão Evan là ông chủ vàng của bọn họ, chỉ sợ bọn họ ngay cả ý nghĩ rút súng giết ông ta cũng đã có. Chương 995, thay đổi giao dịch. Ủa? Có chuyện gì vậy? Tôi? Sao tôi lại biến thành thế này? Sau khi hút cạn máu của vị bác sĩ kia, lão Evan bỗng khôi phục thần trí, nhìn dưới tay mình chính là một vị bác sĩ trên mặt không còn giọt máu. Chừng vài giây sau, lão Evan mới nhớ ra lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình. Có điều cái cảm giác đau tận xương cốt, sau khi lão Evan hút máu người liền đỡ đi rất nhiều, ít nhất vẫn nằm trong giới hạn mà lão Evan có thể chịu được. Thở dốc, lão Evan tự đứng dậy đi về phía salon, lớn tiếng nói với các vệ sĩ đang núp ngoài cửa. Đưa An Be lên ghế salon đi. Trong cuộc đời đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, cho dù hiện tại vừa mới khôi phục thần trí, trong nháy mắt lão Evan liền hiểu rõ chân tướng sự việc. Người biến ông ta và An Be trở thành thế này, ngoài tên Trung Quốc họ Tần kia ra thì không còn ai khác. Lão Evan nhớ rõ, trước khi Tần Phong đi, lần lượt vỗ vào vai của mình và An Be một cái, lúc ấy bản thân cũng cảm giác được một cỗ khí lực mát lạnh xâm nhập vào trong thân thể. Ông ta gần như có thể kết luận, đây nhất định là độc chiêu do Tần Phong hạ thủ. Còn đứng ngây đó làm gì? Qua một lúc lâu, lão Evan mới phát hiện mệnh lệnh của mình không được thực thi, không khỏi tức giận. Ông chủ, ngài, khi nãy ngài phát cuồng, liền hút cạn máu của ông ta. Một vệ sĩ đánh bạo chỉ cái xác trên mặt đất, hiện tại bọn họ không ai dám tới gần lão Evan và An Be, dù sao vết xe đổ vẫn còn đang ở trước mắt đó. Mẹ nó, khi đó, ta không biết gì cả được không? Lão Evan lớn tiếng mắng, tuy rằng trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì thiếu nước uống ông ta cũng không phải chưa từng uống máu người, nhưng uống cả một bụng máu người giống hiện tại thì chưa từng xảy ra bao giờ, nhìn cái xác trên mặt đất. Lão Evan cũng có chút buồn nôn. Không, không sao. Cố nén lại cảm giác đau đớn và ghê tởm trong cơ thể, lão Evan nói. Ông ta đã hôn mê rồi, chúng mày cứ việc nhấc lên, không sao đâu. Vâng, ông chủ. 5-6 vệ sĩ liếc nhìn nhau, cùng đi qua. Nhiều người như vậy, cho dù An Be có phát cuồng lời, bọn họ cũng có đủ sức đánh xỉu gã. Tuy nhiên các vệ sĩ quả thật đã sợ bóng sợ gió, An Be thật sự đã hôn mê bất tỉnh, có điều thân thể không ngừng co giật. Cho dù đã hôn mê, An Be vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn rất lớn, trên người ông ta vã mồ hôi lạnh, quần áo ướt hết. Đi! Đến bệnh viện, mua mấy túi máu người về đây, nhanh lên đi! Nghĩ đến ban nãy sau khi mình uống máu tươi xong thần trí liền khôi phục, lão Evan liền ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Vâng, ông chủ! Mấy gã vệ sĩ đều lao ra khỏi cửa. Nói thật, bọn họ thật sự không có đủ dũng khí đứng trong phòng này nữa, nếu chẳng may lão Evan lại phát cuồng. Với công phu của bọn họ thì chỉ có con đường chết. Thị trấn chơ cũng không lớn. Chỉ khoảng 7-8 phút, mấy tên vệ sĩ đã cầm vài túi máu tươi chạy về. Sau khi đưa cho lão Evan một túi, mấy người còn lại cậy miệng An Be ra, đổ một túi máu tươi vào. Ủa? Sao lại không có tác dụng vậy? Sau khi uống cạn túi máu tươi lấy từ trong tủ lạnh ra, lão Evan phát hiện đau đớn trong cơ thể mình cũng không giảm bớt chút nào. Điều này khiến ông ta quét ánh mắt của mình về phía mấy tên vệ sĩ thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có uống máu người sống mới có tác dụng sao? Trên ghế salon, An Be tuy rằng đã uống cả miệng máu tươi, nhưng cũng không có gì thay đổi, cũng không tỉnh lại. Cả người vẫn co quắp như cũ, sắc mặt trắng bệch giống như người chết. Mẹ nó, tên Trung Quốc chết tiệt, thật đáng chết. Lão Evan dùng nghị lực của mình để chống lại ý tưởng tựa như ác ma trong lòng, cũng không hành động gì cả. Ông ta biết, nếu mình lại uống sạch máu tươi của một người nữa, chỉ e mình sẽ mang danh quỷ hút máu mất, đến lúc đó cho dù là xã hội đen Nga cũng chưa chắc có thể chứa chấp mình. Ước chừng sau khoảng nửa giờ chống đỡ, Lão Evan bỗng nhiên cảm giác cả người nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn khắp người bỗng giống như thủy triều lui xuống. Điều này khiến cho lão Evan thở hổn hển, lần đầu tiên cảm giác không còn đau đớn, không ngờ sinh mạng lại quý giá như vậy. Đau chết mất, đau chết mất. Lúc này, Anbe nằm trên ghế salon cũng dần tỉnh lại, có điều thần trí ông ta dường như có chút mơ hồ, miệng không ngừng kêu đau, vẫn không thể mở mắt. Dùng nước lạnh dội lên người ông ta. Lão Evan cố gắng ngồi dậy, lúc phát cuồng ông ta đã dùng một lực vô cùng lớn, cho nên lúc này lão Evan chỉ cảm thấy toàn thân mệt rã rời, cử động một chút thân thể cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Được rồi, bọn mày ra ngoài đi, đưa ông ta ra ngoài luôn đi. Sau khi mấy tên vệ sĩ bưng mấy chậu nước lạnh tạt lên người Anbe, lão Evan mệt mỏi chỉ cái xác trên đất, nói: "Tao và Anbe bị người ám toán, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài không nên nói lung tung, quản cho tốt cái miệng của mình." "Vâng, ông chủ." Mấy tên vệ sĩ cùng đáp, chạy như bay ra khỏi phòng, sau khi đi ra nhìn mặt nhau liền phát hiện sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. "Anbe, ông tỉnh chưa?" Nhìn thấy mí mắt Anbe không ngừng ở nháy, lão Evan uể oải hỏi một câu. "Chuyện gì xảy ra vậy, sao tôi lại cảm thấy như mình sắp chết vậy?" Anbe dù sao cũng là kiêu hùng xã hội đen hùng cứ New York mấy chục năm, tuy rằng không có công phu, nhưng thần kinh cũng mạnh mẽ hơn so với người thường rất nhiều, chỉ có điều lúc ông ta nói chuyện, cổ họng đã khàn đặc rồi. "Là tên Trung Quốc kia, nhất định là tên Trung Quốc kia làm." Lão Evan gào lên. "Tôi nói rồi không nên chọc vào hắn, ông lại cứ muốn đối phó với hắn, hiện tại chúng ta lãnh đủ rồi, đều là do hắn làm." Không ai có thể giữ được sự tỉnh táo trong khi toàn thân chịu đau đớn như vậy, bây giờ lão Evan cũng đã có chút thất thố. Phải biết rằng, vừa rồi ông ta đã uống máu của một người đến cạn khô, bây giờ khi nói chuyện liền ngửi thấy mùi máu tanh. "Tần, sao có thể, hắn sao có thể làm được? Không phải hắn đã đi rồi sao?" Nghe thấy lão Evan nhắc tới tên của Tần Phong, Anbe lắc đầu liên tục, mafia cũng tin vào Thượng Đế. Trong nháy mắt khi tỉnh lại, Anbe liền nghĩ đây có phải do Thượng Đế trừng phạt ông ta vì đã làm nhiều chuyện ác hay không. Cho nên có tín ngưỡng cũng là một chuyện tốt, ít nhất Anbe cũng cảm thấy không quá khó để tiếp nhận. Đương nhiên, ông ta không có ý định cải tà quy chính, cả đời làm chuyện xấu, tâm hồn Anbe đã sớm hỏng từ bên trong rồi. "Ông biết cái đích gì, ông có biết những người đó mạnh cỡ nào không?" Tuy rằng hai người cách xa 3 đến 4 mét, nhưng nước bọt mang theo máu tươi của lão Evan vẫn phun tới tận mặt Anbe. "Ông có biết cái gì gọi là nguyền rủa không? Đây chính là lời nguyền của người Trung Quốc, nó sẽ đi theo chúng ta cả đời đấy." "Lời nguyền?" Nghe thấy lão Evan nói vậy, sắc mặt của Anbe lộ ra thần sắc sợ hãi. "Là loại ma pháp hắc ám giống như lời nguyền sao? Thượng đế, chẳng lẽ tôi đã trêu chọc vào Satan sao?" Người phương Tây nói chuyện với nhau tương đối dễ dàng, bởi vì thế giới của bọn họ khá giống nhau. Vừa nghe lão Evan nhắc tới hai chữ nguyền rủa, Anbe rốt cục liền cảm thấy sợ hãi. Người thờ phụng Thượng Đế đương nhiên là có mê tín, có Thượng Đế tất nhiên phải có Satan, bằng không Thượng Đế sao có được tín đồ chứ? "Đúng vậy, người đó chính là Satan." Lão Evan khẳng định gật đầu, nói: "Tôi đoán lời nguyền của chúng ta còn có thể phát tác đó, muốn giải trừ nó, nhất định phải tìm được tên Trung Quốc kia." Lúc lão Evan nói chuyện thân thể run rẩy, vừa nghĩ tới nỗi đau đớn kia, trong lòng ông ta lại có ý niệm muốn chết trong đầu, điều này thật sự không phải ai cũng có thể chịu được. "Tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn, cho gì cái giá phải trả là gì cũng nhất định phải tìm được hắn." Phản ứng của Anbe so với lão Evan càng mãnh liệt, ông ta căn bản cũng không dám nghĩ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến, linh hồn của Anbe liền run sợ, cảm giác co giật dường như lại trở về. "Tăng thêm tiền thưởng." Lão Evan nhìn Anbe, nói: "Muốn cho đám quái vật bên phía tổng thống ra tay, chúng ta phải đưa ra một khoản tiền đủ thành ý. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, đạo lý này không phải chỉ có người Trung Quốc mới hiểu. Lão Evan cũng hiểu được, chỉ cần ông ta có thể bỏ ra nhiều tiền, cũng có thể khiến tổng thống ký tên hạ lệnh thả xuống một quả bom hạt nhân. 100 triệu, tôi bỏ thêm 100 triệu đô la Mỹ." Anbe lớn tiếng kêu lên, sau đó lại kêu lên: "Không, 500 triệu, tôi nguyện ý bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ, tìm cho tôi tên Trung Quốc chết tiệt kia đi. Chỉ cần có thể giải trừ lời nguyền rủa trên người tôi, bảo tôi làm gì cũng được." Hiện tại Anbe giống như đại phú hào mắc bệnh nan y, tuy rằng có gia tài bạc triệu, nhưng khi biết mình sắp chết rồi, tất nhiên sẽ nguyện ý dùng tất cả của cải mình để đổi lấy mạng sống thêm, dù chỉ một ngày. Đương nhiên, keo kiệt là phẩm chất tốt đẹp bẩm sinh của Anbe, so với tổ chức mafia tài sản tới hơn hàng trăm tỷ đô la Mỹ kia, 500 triệu đô la Mỹ mà Anbe bỏ ra chỉ nhỏ bằng cái móng tay mà thôi. "Tôi phải gọi điện thoại." Lão Evan vươn tay lấy di động rơi trên mặt đất, động tác bình thường này mà cũng khiến ông ta mệt thở hồng hộc. Sau khi lấy điện thoại xong, nằm trên ghế salon một hồi lâu mới đỡ mệt. "August Snopix, tôi là Evan." Sau khi bấm số của August Nopik, lão Evan uể oải nói. Giao dịch của chúng ta cần thay đổi một chút. Thay đổi cái gì? Sau khi nghe thấy giọng của lão Evan, August cau mày, không vui nói. Evan, tôi đã mời những người đó ra tay. Đừng nói với tôi, ông muốn hủy bỏ hành động lần này. Cho dù hủy bỏ, số tiền kia ông vẫn cần phải trả đấy. Chương 996, muốn tiền hay muốn mạng? Nga bây giờ, kinh tế quốc gia gần như đều bị nhóm trùm dầu mỏ nắm giữ rồi. Cho dù August Nopik tay nắm binh quyền, là quyền lực của quân đội thực sự, nhưng cũng xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, bình thường cũng không nhận được nhiều tiền, cho nên đối với giao dịch kiểu này vô cùng coi trọng. Cho nên khi nghe lão Evan muốn thay đổi giao dịch, August Nopik lập tức nóng giận, thậm chí y cũng chưa nghe ra thanh âm của lão Evan rất yếu. August Nopik, ông bình tĩnh lại đi. Nghe thấy thanh âm sốt ruột của August Nopik, lão Evan không khỏi mỉm cười. Sự khác biệt lớn nhất giữa ông ta và ông bạn già này chính là tính tình của mình. Quá mức nóng nảy, nếu không hiện tại ông ta mà còn trong quân đội, chắc chắn dù thế nào cũng là một thiếu tướng. Tuy rằng lão Evan biết tình huống hiện tại của mình thê thảm vô cùng, nhưng thấy đến ông bạn già lo lắng, lão Evan vẫn rất vui, cho dù là ai cũng thích cười trên nỗi đau khổ của người khác. Bình tĩnh. Nếu 100 triệu đô la Mỹ của ông hôm nay không thể gửi đến tài khoản của tôi, tất sẽ có người khiến ông bình tĩnh đấy. August Nopik thiếu chút nữa quăng điện thoại xuống đất, y đã thông báo cho người dị năng bên Tổng thống, mà đối phương chiều tối hôm nay có thể sẽ tới biên giới. Chẳng lẽ mình nói cho người đó không làm nữa, người đó sẽ làm gì đây? August Nopik, không nên manh động, giao dịch thay đổi chứ không phải hủy bỏ. Nghĩ đến nỗi đau không thể chịu được vừa rồi, cả người lão Evan đều không tự chủ được mà co quắp, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi muốn người sống, chỉ cần người sống, nếu như người chết, một phân tiền tôi cũng sẽ không trả. August Nopik, không cần lấy những người đó ra uy hiếp tôi. Tôi không sợ đâu. Lão Evan biết rằng những người đó mạnh, nhưng ông ta càng hiểu rõ mình rất có thể sẽ không thể tiếp tục chịu đựng đau đớn được nữa. Bây giờ nói chuyện cùng August Nopik cũng là chó cùng rứt dậu. Ông ta chỉ hy vọng người August Nopik có thể bắt được tên Trung Quốc đó, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề của mình. Ngày hôm qua bởi vì hệ thống ngân hàng bị lỗi, 50 triệu của lão Evan chưa thể chuyển tới tài khoản của August Nopik. Cho nên bây giờ ông ta nói một phân tiền cũng không trả, cũng không phải đang đe dọa August Nopik. Cái gì? Nhất định phải bắt sống hay sao? Nghe thấy lão Evan nói vậy, August Nopik tức giận nói. Ông cũng biết những người đó ra tay máu lạnh cỡ nào, ông muốn một cái xác nguyên vẹn tôi còn phải khâu lại cho. Bây giờ ông lại muốn tôi bắt sống sao? Nếu như đối phương là một người bình thường, thì August Nopik có 100 cách để bắt sống. Nhưng tên Trung Quốc này cũng không bình thường, thậm chí hắn còn mạnh hơn cả lão Evan, August Nopik hiểu rõ. Người như thế có thể ban cái chết cho người khác, mà người khác cũng không thể ngăn cản hắn tự sát. Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn người sống. Lão Evan nhấn mạnh nói, bắt được người sống, điều kiện tùy ý ông, nhưng nếu người chết, ông sẽ không lấy nổi một phân tiền đâu, cho dù giết tôi cũng không lấy được đâu. Lão Evan cũng nổi cơn độc ác, bởi vì ông ta hiểu rõ bắt không được Tần Phong, mình cũng không sống được bao lâu. Chỉ có gia tăng áp lực với August Nopik, ông ta mới có thể toàn lực ứng phó đuổi theo bắt tên Trung Quốc kia, chứ không chỉ suy nghĩ xem làm sao mang được xác hắn về. Lão Evan, đừng đi quá giới hạn của tôi. Giọng của August Nopik trở nên trầm thấp, nói. Nếu đổi lại ông là người bị đuổi giết, nếu ông muốn chết, người khác có ngăn cản ông nổi không? Không thể. Lão Evan gọn gàng đáp. Tôi có 1000 cách tự xử, trên đời này có lẽ có người có thể bắt được tôi. Nhưng cái mà gã nhìn thấy nhất định là xác của tôi, ông bạn thân yêu, cho dù là các bằng hữu hùng mạnh của ông ra tay. Chỉ cũng chỉ có kết cục này. Loại người làm đủ chuyện xấu như lão Evan, bọn họ không chỉ hạ độc thủ với người khác độc, mà đối với bản thân càng thêm độc ác. Lão Evan cũng sẽ không chơi trò uống thuốc độc, ông ta sẽ đâm một nhát trên người mình, thả một con nhộng vào, trong con nhộng có một kíp nổ mini, chốt kíp nổ được gắn vào mí mắt của lão Evan. Trình tự nổ cũng rất đơn giản, chỉ cần lão Evan dựa theo trình tự nháy mắt, con nhộng kia sẽ tự động nổ tung tất cả mạch máu trên người lão Evan, mà trong con nhộng kia có chứa chất kịch độc, chỉ trong vòng mấy giây, có thể khiến lão Evan trúng kịch độc mà chết, cho dù là thần tiên cũng không cứu được ông ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy ông còn muốn tôi bắt sống tên Trung Quốc kia? August Nopik biết thủ đoạn của lão Evan. Nhưng càng như thế, y lại càng tức giận, ngay cả lão Evan ông muốn chết tôi cũng không thể ngăn cản. Sao có thể ngăn cản tên Trung Quốc kia tìm đến cái chết chứ? Mãi đến lúc này, August Nopik cũng chưa nghĩ xem mình phải đối phó Tần Phong như thế nào, y chỉ đơn giản suy tính xem làm thế nào để bắt sống Tần Phong. Bởi vì khi trước mặt bằng hữu hùng mạnh của y, Tần Phong cho dù có là người ba đầu sáu tay trong thần thoại Trung Quốc, cũng phải bó tay chịu trói. Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn hắn còn sống. Lão Evan cũng biết yêu cầu của mình có chút quá đáng. Sau khi suy nghĩ một chút, nói. Còn sống có rất nhiều loại, ông có thể đánh gãy tay chân hắn, có thể móc mắt hắn. Nhưng tôi muốn hắn có thể nói, lão bằng hữu, đây là điểm mấu chốt của tôi. Sau khi đã trải qua một giờ sống không bằng chết kia, hiện tại lão Evan hận Tần Phong thấu xương. Nếu không phải còn muốn hỏi Tần Phong cách giải trừ nỗi thống khổ của mình, lão Evan hận không thể tự tay lột da bẻ xương băm nát Tần Phong thành nhiều mảnh. Hóa ra là như vậy. Nghe lão Evan nói vậy, August Nopik thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật vừa rồi y lo nhất là lão Evan bảo mình không được làm Tần Phong, bị thương phải bắt sống hắn. Hiện tại nếu có thể sử dụng bạo lực, khả năng August Nopik bắt được Tần Phong sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa August Nopik tin, tên người Trung Quốc nhất định sẽ không biến thái như giống như lão Evan. Trang bị thiết bị nổ có liên kết với nội mô trong thân thể mình. Đến lúc đó chỉ cần dùng thủ đoạn bình thường khống chế Tần Phong hẳn là được rồi. Lão Evan, lần này ông thay đổi chủ ý, khiến hành động của chúng tôi khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi thầm tiếp nhận điều kiện của lão Evan, August Nopik bắt đầu mặc cả với lão Evan. Nhiệm vụ khó khăn hơn, khoản tiền thưởng tất nhiên cũng phải tăng lên. Người tìm y làm việc cũng không phải thiện nam tín nữ gì, cho nên nhất định phải trả giá đủ. Ông ra giá đi. Lão Evan khôi phục tinh thần, nếu như không phải cơn đau vừa mới chấm dứt, chỉ sợ lão Evan sẽ không suy xét, trực tiếp đem 500 triệu ném cho August Nopik rồi. Thêm 100 triệu đô la Mỹ, nghe rõ không, là đô la Mỹ không phải đồng rúp. August Nopik báo giá, cũng không phải y bảo thủ, mà là 100 triệu đô la Mỹ đối với y mà nói, đã là một con số rất lớn rồi. Sau khi August Nopik nói ra con số này trong lòng lại có chút không yên, y cho rằng lão Evan keo kiệt chắc chắn sẽ cự tuyệt cái giá của y. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.